chờ ta chụp xong phim mới. Lý Tín nói, còn muốn đi chụp phim mới nha. Cao nữ sĩ tràn đầy lo lắng. Ta sẽ chú ý ẩm thực cùng thân thể khỏe mạnh. Lý Tín nói, ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, đừng làm người nhà lo lắng, thân thể là cách mạng tiền vốn, cách ngôn luôn là có đạo lý. Nguyên Giang nói, Lý Tín tự nhiên nói tốt. Ăn xong bữa sáng, bọn họ hồi 12 cầm tinh phòng ở cầm sổ hộ khẩu, liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Lý Tín là công chúng nhân vật, hắn là cái thứ nhất làm, bởi vì thân phận đặc thù, phân khối an bài một chút, làm nhân viên công tác đặc thù an bài, ở mặt khác một gian phòng làm. Quá trình thức mau, hai người nhanh chóng bắt được hồng sách vợ, hiện tại liền giá thành phí đều không có. Trở lại trên xe, Lý Tín mang cầm hai cái sách vợ ngây ngô cười, thỉnh thoảng mở ra xem, trên ảnh chụp hai người đều ăn mặc sơ mi trắng, đầu dựa gần đầu, cười thực ngọt ngào. Phân khối không nghĩ tới, Lý Tín kết thành hôn lúc sau chính là dáng vẻ này. Sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại, trước đánh Lý gia cha mẹ, sau đó đánh cấp nghe bác, sau đó đánh cho chính mình thân cha mẹ ruột. Cuối cùng đã phát một cái bằng hữu vòng, trực tiếp dùng bọn họ giấy hôn thú thượng ảnh chụp, lại đem giấy hôn thú dọn xong, tuyển hảo chụp, một cái bằng hữu vòng phát ra đi. Xứng văn tự, ân, hôn. Phát xong lại phát Weibo, đồng dạng ảnh chụp đồng dạng văn tự, chẳng qua lần này nhớ rõ hướng Tây phi hành. Phân khối liền vẫn luôn xem hắn làm xong sở hữu sự tình, nhịn không được cười. Phân khối, ngươi không nên có điểm tỏ vẻ sao? Lý Tín phát xong xem nàng. Cái gì tỏ vẻ? Tây tử tỏ vẻ không hiểu. Ta đều ở ấy bổ thượng công khai, ngươi không nên đáp lại một chút sao? Hắn nói. Nàng không khỏi bật cười, lấy ra di động, chuyển phát hắn lưỡi bù, lại còn có phi thường lười biếng, chỉ xứng một cái tâm biểu tình. Nhưng chính là như vậy, Lý Tín đã thực thỏa mãn, hắn cũng không để bụng chính mình tuyên bố kết hôn, sẽ ở fans cùng giới giải trí có bao nhiêu đại chấn động, phát xong liền đóng di động, cũng mặc kệ trên mạng sẽ bởi vì hắn kết hôn khiến cho bao lớn xôn xao. Hắn chặt chẽ ôm lấy nàng, hôn một cái chán của nàng nói, phân khối, ngươi rốt cuộc là lao bà của ta. Tây tử vốn dĩ cũng chưa cảm thấy cái này chứng thật sự như vậy quan trọng, dù sao nàng cùng tin bảo là muốn vẫn luôn ở bên nhau. Chính là nhìn đến tin bảo đôi mắt vui sướng, nàng cũng bị cảm nhiễm, ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói, đồng đốc, cầm chứng. Lý Tín ở nhà qua 5 ngày rất dễ chịu nhật tử, cao nữ sĩ làm cho bọn họ trụ chính phủ đại viện, mỗi ngày các loại dinh dưỡng canh bổ, thẳng đến hắn muốn nhích người đi đóng phim. Cái này diễn một bộ phận ở hoành điếm trụ, cùng ngày muốn cử hành khởi động máy nghi thức, hắn tham gia xong khởi động máy nghi thức, buổi chiều liền chính thức bắt đầu chụp trận đầu diễn. Lần này đoàn phim tương đương không tồi, cho hắn độc lập phòng nghỉ, đạo diễn cũng biết hắn bệnh nặng mới khỏi, điều thứ nhất qua lúc sau liền tuyên bố có thể nghỉ ngơi. Ngươi chú ý tới không, phía trước khai lại đây một chiếc chạy băng băng pha bảo mẫu xe, màu bạc thân xe, kia đường cong kia phối trí vừa thấy chính là đỉnh cấp, thật xinh đẹp à. Ai tỏa giá nha? Không biết nha. Phỏng chừng là cái nào đại bài đi, mới vừa khai lại đây. Lý Tín cũng nghe tới rồi, nhưng hắn quan không quan tâm, thẳng đến hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến phân khối chậm rãi độ bước lại đây. Phân khối. Lý Tín đi qua đi, thực ngoại ý muốn nàng lại đây. Thực ngoại ý muốn sao? Nàng đi qua đi. Lý Tín hiện tại là đoàn phim nhất chịu chú ý người, hơn nữa tất cả mọi người biết hắn kết hôn. Đương Tây đi tới thời điểm, vẫn là thực chịu đại gia chú ý, bọn họ thu được không ít chú mục lễ. Người chưa nói muốn tới. Hắn qua đi dắt tay nàng. Ta am hiểu chế tạo kinh hỉ. Nàng nói. Bên ngoài xe là của ngươi. Lý Tín nói. Ân, từ hôm nay trở đi, ta bồi ngươi đóng phim, thẳng đến này bộ diễn kết thúc. Nàng nói. Cái này Lý Tín kinh ngạc không khép được miệng. Không phải diễn chụp xong rồi sao? Đi. Đi xem chúng ta xe mới. Phân khối kéo hắn đi. Lý Tín ở kinh hách trung, ngồi trên Tây tử xe. Này chiếc bảo mẫu là Tây tử định chế làm, quả thực chính là một cái loại nhỏ xa hoa phòng xe. Bên trong có giường, thủ công tinh xảo xa hoa sofa, có một cái nho nhỏ quầy bar, nhiều công năng truyền thông máy chiếu phim. Mặt trên còn có một cái nho nhỏ cơm đài, mặt trên có cái điện tử hóa toàn tự động nấu nướng đài, có thể nấu canh. 1247 chương 1247 cả đời lớn nhất tưởng thưởng. Cũng không tệ lắm đi, về sau ngươi liền có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, ta có thể mang theo mấy quyển nấu canh bí tịch, ta như vậy thông minh, nấu cái canh hẳn là không thành vấn đề. Nàng nói, Lý Tín đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cảm động, cuối cùng đó là một hồi hôn nồng nhiệt. Phân Khôi chính giống hắn nói, thời gian dài đều ở đoàn phim bồi Lý Tín đóng phim, công tác liền ở phòng trong xe hoàn thành. Chính là nàng sinh nhật bọn họ đều ở đoàn phim quá. Cũng là ở nàng sinh nhật ngày đó, Phân Khôi phát hiện chính mình mang thai. Nàng sinh Lý Kỳ Hảo một trận không có tới, phía trước Lý Tín nằm viện, hồi Tân Hải nàng không rảnh tưởng. Chờ tới Hoành Điếm bồi hắn đóng phim, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng sinh Lý Kỳ lâu lắm không có tới. Kết quả một chắc, thật sự liền mang thai. Buổi tối Lý Tín cùng nàng ăn sinh nhật, phùng bánh kem sướng xong sinh nhật ca, đưa xong lễ vật sau, Tây Tử liền nói, tin bảo, ta cũng có cái lễ vật muốn đưa ngươi. Ngươi sinh nhật, ta cũng có lễ vật thu. Lý Tín thực chờ mong nhìn nàng. Lễ vật chính là nói xong, nàng sờ sờ chính mình bụng, ở chỗ này. Lý Tín đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hồi quá vị tới, lại kinh, sau đó gắt gao ôm Phân Khối, thật mạnh hôn mấy khẩu, quá tuyệt vời, Phân Khối, ta phải làm ba ba. Đúng vậy, ngươi phải làm ba ba, ta phải làm mụ mụ. Phân Khối cảm nhận được hắn vui sướng, chính mình cũng là tràn đầy thỏa mãn cảm. Không được, ngươi mang thai không thể ngốc tại nơi này, ngươi đến về nhà hảo hảo dưỡng. Lý Tín lập tức nói, không phải đâu, ta một mang thai, ngươi liền đuổi ta về nhà. Chính là ở đoàn phim người nhiều như vậy, lui tới, ngươi ở chỗ này ta không yên tâm. Lý Tín thực kiên trì, ta hiện tại lại nhiều chiêu cái trợ lý, ẩm thực cũng bình thường, ta sẽ chú ý Phân Khối, ngươi muốn ngoan, về nhà hảo hảo dưỡng thai. Phân Khối cũng không phải không lo lắng, chính mình rốt cuộc chạy qua một lần. Ai biết ngày hôm sau cao nữ sĩ tới, tự mình đem Tây Tử tiếp đi rồi. Hồi Tân Hải lập tức liền đến bệnh viện kiểm tra, kết quả một kiểm tra dọa nhảy dựng, đều mau 10 chu, cũng chính là 3 tháng ở Tây An thời điểm có, cũng may thai nhi thực khỏe mạnh, mụ mụ thân thể các hạng chỉ số cũng đều bình thường. Phân Khối, ngươi tâm cũng quá lớn, ngươi nói ngươi đều hoài lâu như vậy, chính mình đều một chút tự giác đều không có. Tây Tử khiêm tốn kéo thụ giáo huấn, cùng ngày bị tiếp hồi chính phủ đại viện, bị cao nữ sĩ dưỡng, đầu mấy ngày đều không được nàng đi làm. Dưỡng mấy ngày, Phân Khối mới bị cho phép đi làm, nhưng là mỗi ngày đến trở về ăn cơm, làm cao nữ sĩ các loại dinh dưỡng canh dưỡng. Phân Khối lần trước mang thai mới vừa biết liền không có, lần này mới thật sự cảm nhận được mang thai khổ. Không qua mấy ngày, nàng bắt đầu nôn ngén, hơn nữa phản ứng thực kịch liệt, cơ hồ không thể ăn cái gì. Ăn cái gì phun cái gì, thượng 2 ngày ban liền không thể thượng. Cao nữ sĩ mỗi ngày biến đổi pháp nhi cho nàng làm ăn, vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp. Kết quả mang thai hơn 3 tháng thời điểm, nàng bụng mới hơi hơi có một chút nhi, cơ hồ nhìn không ra tới. Cao nữ sĩ có chút sốt ruột, hỏi nàng thích ăn toan vẫn là thích ăn ngọt vẫn là ăn cay. Tây Tử nói muốn ăn cay, còn muốn ăn que nướng. Cao nữ sĩ cũng không dám làm nàng đến bên ngoài ăn những cái đó que nướng. Chính mình thế nhưng làm người hầu ở phía sau sân giá thượng, thịt bò nương xuyến. Phân Khối cắn thịt xuyến, lộ ra thỏa mãn biểu tình, hơn nữa không phun ra. Cao nữ sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng này que nướng không thể mỗi ngày ăn. Cao nữ cực lực khai quật Phân Khối yêu thích, hôm nay cho nàng làm một lần chua cay cá, không nghĩ tới một con cá nàng toàn ăn. Xem nàng có thể hảo hảo ăn cái gì, không hề phun ra, liền nguyên răng đều tâm tình không tồi. Buổi tối lộ ra tươi cười. Tây Tử đối cao nữ sĩ lại là cảm động lại là ấy nấy, cũng không nghĩ như vậy lăn lộn nàng, cũng may tới rồi 7 tháng thời điểm, nàng nôn ngén thì tốt rồi rất nhiều. 8 tháng phân, Lý Tín rốt cuộc đã trở lại, Phân Khối đã bụng phệ. Không chỉ có bụng lớn, mặt cũng lớn một vòng, thịt thịt. Lý Tín lôi kéo nàng đánh giá, vô cùng thỏa mãn. Còn xem, ta thể trọng đã 3 vị số thật lâu. Phân Khối nói, ngươi như vậy liền đặc biệt hảo. Lý Tín vô cùng thỏa mãn, Phân Khối, này nửa năm ta đẩy rất sở hữu công tác. Tiếu Thụy Lâm có thể đồng ý. Lý Tín hiện tại như vậy hồng, thượng nửa năm hắn kia bộ phim thần tượng phát sóng, lại đổi mới giả tỉnh ký lục, hắn ở bên ngoài còn có cái ngoại hiệu, tiêu giả tỉnh đại ca. Mỗi ngày tìm hắn kịch bản vô số, hắn tuyển bất quá tới. Hắn đồng ý nha, có cái gì không đồng ý. Hắn hôn một cái nàng, hiện tại không có gì. So chúng ta tiểu bảo bảo quan trọng. Phân Khối cảm thấy thực thỏa mãn, nữ nhân mang thai thực vất vả, tuy rằng cao nữ sĩ chiếu cố nàng thực chú đáo, liền Vương Mai Hoa đều nói muốn lại đây bồi nàng đái sản, nhưng ai cũng không có Lý Tín ở bên người nàng quan trọng. Thứ năm một nguyệt, phân khối sinh hạ một cái nữ nhi, nhũ danh gọi tới tới. Vì cái gì gọi tới tới? Là bởi vì sinh hạ nữ nhi sau, Lý Tín cùng phân khối thương lượng muốn cùng nữ nhi lấy tên, nữ nhi đương nhiên là họ Nguyên, Tây Tử lập tức liền nói, vậy kêu Nguyên Lai Hảo, thuận miệng. Ở đây cao nữ sĩ, Lý Tín đều trầm mặc vài giây, Lý Tín mới nói, nếu không nhũ danh cứ gọi tới tới Hảo, đại danh chúng ta làm ba ba lấy một cái. Nguyên Giang lại đây, viết cái ngọc tự, cái này ngọc tự lấy cao quý chi ý Nguyên Giang ý tưởng là, nữ nhi tự nhiên muốn kiểu dưỡng, ngọc tự nhất thích hợp bất quá. Nguyên Ngọc tên này, Lý Tín cùng phân khối đều tán thành. Lý Tín hoàn toàn thành hài nô nhi, mỗi ngày thủ nữ nhi. Ban ngày hống nữ nhi, buổi tối cấp nữ nhi đổi giấy nước tiểu phiến. Tây Tử sữa mẹ còn tính hành, uy tới tới có khó khăn lắm đủ, liền kiên trì sữa mẹ nuôi nấng. Tiểu tới tới 3 tháng liền dưỡng trắng trẻo mập mạp, làm Lý Tín yêu thích không buông tay. Nếu không phải Tiếu Thụy Lâm tự mình tới cửa, hắn cần thiết 3 tháng tiến tổ đóng phim khi, hắn đều không muốn nhích người. Sinh hạ tới tới lúc sau, phân khối tính tình cũng mềm mại rất nhiều, đối công tác cũng không như vậy chấp nhất, có thể giao ra đi đều giao ra đi, quyết định đầu 2 năm chuyên tâm ở nữ nhi giáo dưỡng trên người. Lý Tín đồng dạng như thế, tận lực giảm bớt công tác có thể ở nhà. Sau lại Nguyên Giang điều tới rồi kinh thành, bọn họ cả nhà cũng dọn đến kinh thành. Nay cũng phương tiện Lý Tín, hắn cùng Tiếu Thụy Lâm nói, tiếp công tác tận lực ưu tiên ở kinh thành, phương tiện hắn về nhà xem lão bà hải tử. Phân khôi ý tưởng là, chờ nữ nhi có thể thượng nhà trẻ, nàng lại suy xét hoàn toàn tái nhậm chức công tác sự tình, nào biết không quá 2 năm, nàng lại lần nữa mang thai. Này 1 năm cũng là Lý Tín thu hoạch nhiều nhất 1 năm, hắn diễn viên chính tam bộ điện ảnh chiếu, thế nhưng tam bộ phòng bán vé đều lấy được phi thường không tồi thành tích, phía trước chụp một bộ quân lữ phim truyền hình, càng bởi vì chế tác tinh anh lại lần nữa đổi mới dạ tỉnh tân cao, hắn đã vững vàng ngồi trên quốc nội một đường nam minh tinh vị trí. Đồng thời hắn cùng quang ảnh hiệp ước đến kỳ, Tiếu Thụy Lâm cùng hắn cùng nhau đều quyết định không cùng quang ảnh gia hạn hợp đồng, mà là chính mình khai công ty, thành lập Lý Tín phòng làm việc, nếm thử độc lập chế tạo ra phẩm tác phẩm điện ảnh. Nhưng xác định phân khối mang thai sau, hắn dứt khoát quyết định nghỉ ngơi 1 năm. Tiếu Thụy Lâm quả thực điên rồi, ngươi muốn nghỉ ngơi 1 năm, ngươi xác định sao? Giới giải trí đổi mới nhanh như vậy nghỉ ngơi, sẽ không sợ người xem quên ngươi sao? Lý Tín thực bình tĩnh, ta đối ta fans có tin tưởng, lại nói phân khối cái này tuổi mang thai, ta cần thiết canh giữ ở bên người nàng. Lúc này phân khối đã 36 tuổi, đã là tuổi hạc sản phụ, Lý Tín cảm thấy cần thiết chính mình bồi ở bên người nàng. Cùng lúc đó, này 1 năm Lý Tín bằng hiệp bộ điện ảnh này, đạt được mô quốc nội trọng lượng giải thưởng nam chính đề danh, hắn thác Tiếu Thụy Lâm đi đại biểu chính mình đi tham gia lễ trao giải, kiên trì không tiếp nhận chức vụ gì công tác, canh giữ ở chính mình lao bà bên người. Nấu cơm, mang nữ nhi, chiếu cố lao bà. Mỗi ngày cho nàng niết chân massage, hắn đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho nên đương trong TV tuyên bố, Lý Tín đạt được tốt nhất nam chính khi, tới tới đang ở Lý Tín trên người làm vi làm phục. Thứ năm phân khối sinh hạ tiểu nhi tử từ thời điểm, hắn đã phát bức ảnh, ảnh chụp phiến là nữ nhi nắm tiểu nhi tử chân ảnh chụp, còn có phân khối sườn mặt, nàng nhìn nhi nữ, nhàn nhạt mỉm cười. Hắn xứng văn tự, các ngươi, là ta cả đời lớn nhất tưởng thưởng. 1248 chương 1248 đã có bạn lữ, cảm ơn. Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc ngủ, tỉnh lại thời điểm cái này nam chủ nhân ngủ ở bên cạnh, nàng ngồi dậy. Đêm qua sự tình cũng bắt đầu hiện lên ở trong đầu, Tây Tử hoài đệ nhị thai, nàng lập tức chạy về quốc tới. Ngày hôm qua đi xem Tây Tử thời điểm, vừa lúc còn gặp Hề Thính Ngọc. Hai người còn tính thủ, phía trước đi Việt Nam chơi hơn 10 ngày, cũng coi như là còn chỗ được đến bằng hữu quan hệ. Bởi vì Tây Tử nguyên nhân, cũng nhận thức rất nhiều năm. Vương Mai Hoa này tuổi, đối nam nữ chi gian cảm tình căn bản không một chút ý tưởng, lại nói Hề Thính Ngọc là Tây Tử ca ca, nàng liền càng sẽ không có ý tưởng. Hề Thính Ngọc người này còn tính thú vị, nói chuyện thực dí dỏm, yêu thích rộng khắp, hai người nếu là ngồi ở cùng nhau thuần nói chuyện thiếm, câu thông thời điểm nhưng thật ra một chút vấn đề đều không có. Tối hôm qua nàng xem xong Tây Tử, Hề Thính Ngọc muốn ước nàng, nàng cự tuyệt, chính mình lái xe đến Tam Lý Chuân uống rượu. Nàng nguyên lai lớn lên tương đối cao tráng, sau lại cùng Tây Tử ở bên nhau nhiều năm, bị nàng ảnh hưởng hạ, khống chế chính mình thể trọng, thân hình dần dần gầy xuống dưới, có đường cong. Dần dần cải thiện quần áo phẩm vị, bảo dưỡng khởi làn da tới, cuối cùng có vài phần nữ nhân hương vị. Dần già, tuy rằng năm gần 40, nhưng bảo dưỡng còn hành. Nàng quần áo thiên trung xuyên tây trang, hoặc là tu thân chế phục. Nàng lại là cái ái bất lo, cho nên hàng năm là một đầu tóc ngắn, một thân lưu loát kính trang sau, thường bị người nghĩ lầm là nam nhân. Có đôi khi ngược lại có nữ hải tử đối nàng kỳ ra hảo ý, nàng thích cùng nữ hải tử chơi, nhưng không có bách hợp hứng thú. Ở trong lòng nàng, duy nhị trọng muốn đó là nhất hạ cùng tây tử. Nhưng là này lưỡng nữ nhân hiện tại có chính mình gia đình, có hài tử, trọng tâm cũng tất cả tại hài tử trượng phu trên người. Nàng có mất mát, liền bắt đầu độc lai độc vãng, quá còn tính tự tại tiêu dao. Đêm qua nàng ở Tam Lý Chuân uống rượu, nàng ăn mặc một thân màu xanh biển ô vuông tây trang, tóc cắt đoạn sơ chỉnh tề ở sau đầu. Nàng thân cao 1m78, ngồi xuống ở đằng kia, ánh sáng tối tăm hạ đảo bị người nghĩ lầm nam nhân. Chỉ chốc lát sau một cái quần áo gợi cả muội tử lại đây, muội tử hóa nùng trang, đôi mắt hoa yên huân trang, môi đỏ tươi tươi cười vũ mị, xoái ca, không mời ta uống ly rượu sao. Vương Mai Hoa đánh giá trước mắt muội tử, hẳn là liền hơn 20 tuổi bộ dáng, mặt rất nhỏ, đôi mắt rất sáng, nhưng thật ra thật xinh đẹp. Hơn nữa nàng đôi mắt một chút giống tây tử, hướng về phía cái này phân thượng, nàng nói, ngươi thích uống cái gì? Đêm khuya dụ hoặc. Muội tử đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng nói. Vương Mai Hoa nhìn mắt bạt kẹn đờ, nhân ra lập tức đi điều rượu, chỉ chốc lát một ly màu đỏ chất lỏng rượu cọc thai điều hảo. Ta kêu nhẹ nhẹ, ngươi đâu? Muội tử nói. Ta họ Vương. Nàng trả lời. Vương ca, kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi mời ta uống rượu. Nhẹ nhẹ nói. Vương Mai Hoa cùng nàng chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch. Kia muội tử đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng. Vương ca, ngươi người ở nơi nào? Phương Nam, ngươi Bắc Kinh người. Cô nương này một miệng giọng Bắc Kinh. Đúng rồi, nơi này uống rượu không thú vị, chúng ta khác cái tìm một chỗ chơi thế nào? Nhẹ nhẹ hướng nàng chớp chớp mắt. Vương Mai Hoa nhìn ra nữ hải tử ý đồ, càng biết nàng nói đổi cái địa phương là chỗ nào, liền nói, muội tử, ta là nữ nhân. Kia muội tử đánh giá Vương Mai Hoa, có điểm không tin. Vương Mai Hoa xem nàng không tin. Bắt lấy tay nàng phóng thiên chính mình trước ngực, nàng bộ ngực tuy rằng không lớn, nhưng như thế nào vẫn phải có. Muội tử khiếp sợ cực kỳ, sau đó nói, ta không biết, nữ nhân cư nhiên có thể so sánh nam nhân còn xoái. Hôn đàn, dám đoạt ta cái bô. Vương Mai Hoa chỉ nghe được một cái như vậy thanh âm, một người nam nhân xông tới liền phải tấu nàng. Vương Mai Hoa phản ứng mau, lập tức hiện lên, liền nhìn đến một cái khác cao lớn nam nhân đi tới. Vẻ mặt phẫn nộ. Thiên sinh, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Đây là ta bạn gái. Vương Mai Hoa còn không có phản ứng thời điểm, Hề Thính Ngọc không biết từ chỗ nào toát ra tới, một tay ôm lấy nàng vai, cười nói. Cái gì? Kia nam nhân không tin. Ngươi dựa vào cái gì đánh người, ta cùng ngươi đều chia tay, ta với ai ở bên nhau cũng không liên quan chuyện của ngươi. Kia muội tử nói. Ngươi chia tay chính là ở chỗ này điếu nam nhân đi. Ngươi là cái nữ nhân, ngươi có thể hay không có điểm cảm thấy thẹn tâm. Nam nhân tức giận nói. Huynh đệ, nhân gia muội tử cùng ngươi chia tay, liền hảo tụ hảo tán. Vương Mai Hoa lạnh lùng nói. Kia nam nhân hùng hổ, xem Vương Mai Hoa bên người nhìn Hề Thính Ngọc, hai cái nam nhân không sai biệt lắm cao, đứng chung một chỗ thế nhưng dị thường hài hòa. Ngươi như vậy, liền tính không phải nữ nhân, phỏng chừng bọn họ cũng là làm gay. Theo ta đi. Kia nam nhân đi bắt nhẹ nhẹ. Nhân gia không nghĩ đi theo ngươi Vương Mai Hoa muốn đi ngăn cản. Nhân gia tiểu tình lữ sự tình, chúng ta cũng đừng nhọc lòng, thân ái. Hề Thính Ngọc đánh gây Vương Mai Hoa, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đây là một đôi tình lữ ở giận dỗi. Vương Mai Hoa bị Hề Thính Ngọc câu này thân ái nổi lên một thân nổi da gà, ở công chúng trường hợp, không hảo đẩy ra hắn. Chỉ là dùng ánh mắt chừng hắn, cảnh cáo hắn không cần quá mức. Chúng ta đừng quấy rầy nhân gia, đi chúng ta mặt khác tìm địa phương uống đi. Hề Thính Ngọc nói liền kéo Vương Mai Hoa rời đi. Ra tới sau, Vương Mai Hoa không chút khách khí đẩy ra Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc cười cười, đổi cái địa phương uống, ngươi như vậy hướng quầy ba ngồi xuống, chính là một cái nhan giá trị không tồi tuấn lãng xoái ca, quần áo phẩm vị cũng không tệ lắm, có ánh mắt còn có thể phẩm ra ngươi là cái cao phú soái, liền này kiện ở quán ba như thế nào sẽ không có muội tử tìm ngươi. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm. Vương Mai Hoa cười lạnh. Hề Thính Ngọc ha hả cười, sau đó nói, tin tưởng ta, bên cạnh ngươi nếu là có cái nam nhân, muội tử nói không chừng cho rằng ngươi làm gay, sẽ giảm rất nhiều phiền toái, ta không ngại hy sinh một chút chính mình. Kia không còn có nam nhân tìm săn sao? Vương Mai Hoa nói, sẽ không, ngươi này một thân giả dạng còn có ngươi khí chất, trên người thẳng nam hơi thở thực trọng, nam nhân sẽ không theo ngươi đến gần. Hắn hồi, Vương Mai Hoa dở khóc dở cười, hai người lại hiểu biết, nàng cũng không cùng hắn khua môi múa mép ra, vì thế hai người thay đổi một nhà tiếp tục uống. Hai người liền ở quầy ba uống, cũng không nói lời nào, một ly ly làm. Hôm nay tâm tình không tốt. Ai nói ta tâm tình không hảo, tới quán ba uống rượu chính là tâm tình không hảo sao? Điều này cũng đúng, ta sai rồi, này ly làm. Hế Thính Ngọc nói đem rượu xử lý. Người tâm tình không tốt. Vương Mai Hoa hỏi. Đúng vậy, không tốt lắm, bất quá hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi, tâm tình lại hảo. Chúng ta cũng coi như láo hữu, lại uống một chén. Hề Thính Ngọc cầm chén rượu cùng nàng cụng ly. Chỉ chốc lát sau lại cái nữ hải tử lại đây, nhưng là mục tiêu là Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc là thực không tồi, tuy rằng cũng là 40 vài nam nhân, nhưng là bảo dưỡng không tồi, nhìn cũng liền hơn 30 bộ dáng. Còn cả người tản ra tinh anh thành thục nam nhân khí chất, thực hấp dẫn muội tử. Hề Thính Ngọc cầm chén rượu, tình ý miên man nhìn mắt Vương Mai Hoa, sau đó nói, ta đã có bạn lữ, xin lỗi. 1249 chương 1249 tới căn xong việc yên. Kia muội tử nhìn mắt Vương Mai Hoa, thầm nghĩ không nghĩ tới như vậy xoáy hai cái nam nhân cư nhiên làm gay, đầu năm nay xoáy nam nhân đều tự mình giải quyết, quá không có thiên lý. Xem ra cùng nhau uống, vẫn là tránh không được phiền toái. Vương Mai Hoa nói. Hai ta ngồi gần một ít, phỏng trừng liền không ai lại đây. Hề Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa lại đổ rượu, cùng hắn chạm vào một chút, một ngụm uống cạn sau liền nói. Hề Thính Ngọc, giống ngươi như vậy nam nhân, mặc kệ cái dạng gì phiền não, kỳ thật một pháo là có thể giải quyết, chỉ cần chú ý an toàn là được. Vừa rồi cái kia muội tử không tồi, ta sẽ không gây trở ngại ngươi. Hề Thính Ngọc ha ha cười, kia muội tử ta không có hứng thú, nếu không ngươi bồi ta. Vương Mai Hoa hừ lạnh hừ cười, ta không tùy tiện cùng người nạ pháo. Chẳng lẽ ta nhìn giống sao? Hắn hỏi lại. Rất giống. Vương Mai Hoa tưởng nói như vậy, cuối cùng chưa nói xuất khẩu. Kỳ thật hai ta nạ pháo nói, không gọi tùy tiện, chúng ta có thể thành lập trưởng kỳ hữu hảo quan hệ. Hề Thính Ngọc nhìn nàng nhìn không chớp mắt. Vương Mai Hoa nhìn Hề Thính Ngọc. Mấy năm nay nàng căn bản không nghĩ nam nữ việc. Nàng sát phu bỏ tù, gặp gỡ nhất hạ, thay đổi nàng cả đời. Sau lại cùng Tây Tử ở bên nhau, Tây Tử sống đại khí tiêu sái tự tin, khắc sâu ảnh hưởng nàng. Nàng cảm thấy, cả đời này có Tây Tử cùng nhất hạ hai người kia, nàng thực thỏa mãn. Nhưng là hiện tại các nàng đều có chính mình sinh hoạt, giống như không có như vậy yêu cầu nàng, Vương Mai Hoa trong lòng có cảm giác được tịch mịch. Hề Thính Ngọc là cái người thông minh, hắn nhìn ra Vương Mai Hoa có chút do dự, không đợi nàng do dự sau đó liền một chút cảm giác say hôn lên nàng. Đây là quán ba, bên hai tất cả đều là rock and roll trọng âm nhạc, cả trai lẫn gái giải quyết tịch mịch tìm hoan mua vui địa phương, sẽ không có người chú ý bọn họ. Vương Mai Hoa khoáng mười mấy năm, nàng vẫn luôn ở nhất hạ bên người, căn bản liền không nghĩ tới nam nữ việc, cũng cho rằng chính mình không cần. Hề Thính Ngọc hôn lên nàng. Mang theo nồng đậm mùi rượu, hắn môi độ ấm còn cực cao, cùng nàng môi mùi rượu dung ở bên nhau. Sau đó là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đụng tới cùng nhau, dính dính ẩm ướt mang theo thập phần nóng cháy. Vương Mai Hoa chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí vọt mạnh mà đến, giống như trong thân thể chỗ nào đó bị giải khóa, lập tức thức tỉnh, nàng thế nhưng cũng cảm thấy có loại bức thiết yêu cầu. Hôn xong qua đi, Hề Thính Ngọc môi còn dán nàng môi, tìm một chỗ thế nào. Vương Mai Hoa không có phản đối, có lẽ là cồn nguyên nhân, nhược hóa nàng lý trí. Hề Thính Ngọc lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, bọn họ liền ở phụ cận khách sạn khai một gian phòng. Cái này quá trình, ai cũng không nói chuyện, Hề Thính Ngọc lôi kéo tay nàng, tới rồi khách sạn hắn thuê phòng, giao ra thân phận chứng, lấy ra phòng hào. Trước đài tiểu muội còn không quên xem bọn hắn, có lẽ là Vương Mai Hoa ngoại hình thật sự quá trung tính hóa, Hề Thính Ngọc có 1m8 trở lên. nhưng nam nhân không như vậy hiện cao. Lúc này Vương Mai Hoa chạm hắn bên người nhìn sàn sàn như nhau. Trước đài tiểu muội trong lòng tự nhiên tưởng, hiện tại làm gây rốt cuộc không cần cố thế tục ánh mắt, quang minh chính đại tới khai phòng. Hơn nữa này hai đại thúc tựa hồ nhan giá trị thực không thấp, hẳn là cổ vũ một chút, cho nên tiếp đãi thái độ đặc biệt hảo. Hề Thính Ngọc cầm phòng tạp kéo nàng đi trong phòng, Vương Mai Hoa cảm thấy chính mình lúc này hẳn là thanh tỉnh một chút. Hề Thính Ngọc là tây tử ca ca, chỉ bằng tầng này quan hệ, bọn họ liền không thích hợp phát triển đặc thù quan hệ. Cự tuyệt hắn. Nàng trong lòng thúc giục, chính mình tay lại bị hắn nắm gắt gao, hắn lòng bàn tay thực năng thực ước, nàng không sai biệt lắm muốn mở miệng thời điểm, cửa thang máy khai, nàng bị hắn kéo ra ngoài. Chờ nàng quyết định vẫn là muốn cự tuyệt hắn thời điểm, hắn đã khai cửa phòng, sau đó lại lần nữa hôn lên nàng. Vương Mai Hoa kỳ thật căn bản không biết, nam nhân cùng nữ nhân chi gian hôn môi có thể như vậy. Nàng gả quá một người nam nhân, bị nàng giết chết chống trước, một cái thích đánh cuộc như mạng nam nhân, ở phu thê kia sự kiện thượng thô giáp làm nàng đối cái kia sự kiện một chút không có hứng thú. Cùng nam nhân mấy năm phu thê, chân chính phu thê sinh hoạt không nhiều ít, thật sự là phi thường không tốt đẹp. Hơn nữa thời gian xa xăm, nàng cơ hồ muốn quên mất. Giống như bây giờ, Hề Thính Ngọc đầu lưỡi rông quá điểm, nơi đi đến làm nàng dùng mình, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị Hề Thính Ngọc hút khô, nàng chỉ có thể thật mạnh thở dốc. Nàng cảm thấy chính mình tựa như con cá, ngay từ đầu hảo làm hảo khác, cho rằng lập tức sẽ chết. Đột nhiên nàng bị bắt trụ, độ một hơi, sau đó rớt đến trong nước. Nàng có hô hấp, bị thủy mạn trụ, nàng lại cảm thấy chính mình hảo ướt hảo ướt. Nói xem, ngươi bao lâu không có làm? Hề Thính Ngọc đột nhiên ở nàng bên tai nói. Nàng mở mắt ra, ánh mắt không trồi lên một mạt thanh tỉnh, sau đó nói, phải làm liền làm, nào có nhiều như vậy vô nghĩa. Là, nghe ngươi lời nói, hảo hảo làm. Hề Thính Ngọc nhìn đến đầu giường có đóng gói tốt bộ, lưu loát hủy đi một cái, sau đó công thành đoạt đất. Ngay sau đó hắn lại buồn cười một tiếng, Vương Đại Tỷ, ta có thể khẳng định, ngươi thật sự thật lâu chưa làm qua, ngươi khẩn cùng cái chỗ dường như. Vương Mai Hoa bị nam nhân tao cười bực, đột nhiên không biết nơi nào tới sức lực, một cái xoay người đem hắn áp đảo, chạy nhanh, nói nhảm cái gì. Hề Thính Ngọc kêu lên một tiếng, đôi mắt thâm u vô cùng, sau đó ngồi dậy, hảo, không vô nghĩa. Kế tiếp hơn 2 giờ, ai cũng không nói lời nào, này liền giống một hồi kéo cự chiến, ngươi tới ta đi, huy mồ hôi như mưa. Hề Thính Ngọc ước chừng hủy đi 3 cái bộ, giống như phân cao thấp, ai cũng không buông tha ai. Thẳng đến lẫn nhau không có cuối cùng một chút sức lực, mới từng người nằm hảo, mồm to hô hấp. Vương Mai Hoa vô pháp đi vào giấc ngủ, đột nhiên tưởng rít điếu thuốc. Nàng hút thuốc là ở trong ngục giam dưỡng thành, ra tù sau khi giới khi chịu. Thẳng đến nhất hạ mang thai, nàng mới hạ nhẫn tâm giới yên, đã giới vài cái năm đầu. Hiện tại, nàng rất muốn chịu căn xong việc yên. Nàng bộ kiện quần áo, đi phiên chính mình bao. Hề Thính Ngọc cũng ngồi dậy, nhìn đến nàng một đại mỹ bối. Vương Mai Hoa dáng người cao gầy, ngũ quan cũng coi như không thượng tú mỹ, mang theo vài phần anh khí. Ngay thương quần áo thiên trung tính, hành sự cũng giống cái nam nhân giống nhau đại khí, làm người dễ dàng xem nhẹ nàng giới tính. Nhưng kỳ thật nàng dáng người thực không tồi, ngực không có tưởng tượng trung tiểu, một tay có thể khó khăn lắm khống chế được. Vòng eo thậm chí xương được với tinh tế, làn da cũng thực bóng loáng. Năm gần 40 tuổi nữ nhân, nàng bảo dưỡng tương đương không tồi. Nhất đồng chính là cùng nàng làm thời điểm, nàng không làm ra vẻ, tới lui lui phi thường trực tiếp, hai người có thể nói làm vui sướng tràn trề, phi thường thống khoái. Nàng ngồi xuống lên, hắn nhìn đến một mặt bạch khi, hắn lại có chạm đến xúc động. Vương Mai Hoa tìm bao thời điểm, nhớ tới chính mình thật lâu không hút thuốc, cho nên trong bao không yên. Người có yên sao? Nàng hỏi. Hắn trong bao thật đúng là yên, chỉ là chính hắn không chịu. Hiện tại thương nghiệp thượng lui tới, có đôi khi mấy cái lao bản ở bên nhau, sương khói lượn lờ, hắn sẽ ở trong bao tắc một gói thuốc lá lấy bị xa giao. Hắn xuống giường, lộ ra một cái rất tiếu thi thi ở Vương Mai Hoa trước mặt, tìm ra chính mình yên. Nhưng là ta không bật lửa. Hắn cho nàng là nói. Vậy ngươi mang yên làm cái gì? 1250 chương 1250 có nữ nhi tin tức. Có đôi khi xã giao khách hàng dự phòng. Hắn trả lời. Nàng lấy quá kia bao yên, này yên cũng còn rất không tồi, có yên không bật lửa, thật làm nhân tâm không thoải mái. Ngươi còn có chịu xong việc yên thói quen. Hế Thính Ngọc nằm trở về hỏi. Đã lâu không chịu, đột nhiên tưởng chịu chịu. Nàng lấy ra một cây yên ngậm trong miệng, không có biện pháp phóng trong miệng quá quá miệng nghiện cũng đúng. Xem nàng ngậm yên kia tư thế, Hề Thính Ngọc cười, Vương Mai Hoa ngậm yên khi có loại lạnh băng cứng ngạo, lại có một loại phảng phất là nhìn thấu thế sự đạm mạc, hắn thế nhưng cảm thấy nàng bộ dáng này rất xoái. Khó trách có người đem nàng lầm trở lên là nam nhân, trên người nàng thật sự nùng liệt nam tính hormone hơi thở, nhìn nàng sườn mặt, mặc danh hắn hạ bụng lại lần nữa căng thẳng. Hề Thính Ngọc thật không phải túng dục người, từng có vài lần không giải không ngăn luyến ái, cảm thấy chuyện này muốn hương chỗ đến, hôm nay thật sự hứng thú rất cao. Vương Đại Tỷ, làm gì Vương Mai Hoa hiện tại không thế nào tưởng nói chuyện, không thể hít mây nhà khói, làm nàng tư duy cũng có chút đình trệ, cũng không có chú ý tới bên cạnh nam nhân phản ứng. Ngươi, cái gì? Nàng mới vừa nói xong, Hề Thính Ngọc lại lần nữa hôn lên nàng, muốn tới một lần kéo cứ chiến. 40 vài tuổi nam nhân, đâu ra như vậy tinh lực, cũng không sợ thận mệt sao. Ngươi thao. Hẳn là ngươi. Hề Thính Ngọc nói xong thật mạnh cắn nàng một ngụm. Ừ, phải không? Vậy thử xem. Vương Mai Hoa nhất không phục bị đè ép, một cái xoay người đem hắn áp đảo. Nàng chính là nếu bàn về chứng một chút xem là ai thao ai. Chờ nàng lại thanh tỉnh tới thời điểm, chính là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng tỉnh lại. Hề Thính Ngọc còn nằm ở bên người nàng, nàng chảo nắm tóc, xuống giường đi tắm rửa. Chờ nàng tắm xong ra tới, Hề Thính Ngọc cũng đã tỉnh, hơn nữa cũng ngồi dậy. Sớm. Hắn hướng nàng cười. Ân. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ta còn có chuyện, đi trước. Vương Đại Tỷ. Hề Thính Ngọc kêu nàng một tiếng. Vương Mai Hoa dừng lại, quay đầu lại xem hắn. Chúng ta bảo trì liên hệ. Hắn nói. Vương Mai Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói, ở Tây Tử trước mặt cái gì đều không có. Thành giao. Hề Thính Ngọc đồng ý. Vương Mai Hoa từ khách sạn ra tới khi, Tây Tử gọi điện thoại cho nàng, ngươi đêm qua đi đâu vậy nha? Thành niên nữ nhân tự nhiên có chính mình nơi đi, ngươi thao như vậy đa tâm làm cái gì? Nàng trả lời. Lại đây ăn cơm không? Tây Tử nháy mắt đã hiểu. Chỉ là nàng không nhớ rõ trước kia Vương Đại Tỷ tỏ vẻ quá nàng có loại này nhu cầu nha, một lần nàng cho rằng Vương Đại Tỷ không phải bình thường nữ nhân. Nhưng Tây Tử không thâm hỏi, chỉ nói. Hành! Nàng đánh cái xe đi Tây Tử chỗ đó. Nàng tới Bắc Kinh, liền ở tại Tây Tử nơi này, vừa đến chính phủ đại viện vào cửa thời điểm, một bộ quần áo cũng không đổi. Ta đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Nói nàng liền lên lầu tiến chính mình phòng thay quần áo đi. Tây Tử nhìn xem Vương Đại Tỷ bóng dáng, vừa mới nàng trải qua chính mình khi, nàng nghe thấy được mùi rượu. Đương nhiên, Tây Tử là sẽ không hỏi nhiều, Vương Đại Tỷ hành sự xưa nay so với chính mình ổn thỏa, khó được nàng chính mình đi chơi chơi, cũng không phải chuyện xấu. Tắm rửa xong, Vương Mai Hoa lại ngủ một giấc, giữa trưa cơm thời điểm mới ra tới. Vừa ra tới liền nhìn đến Hề Thính Ngọc, hắn cũng là tới cọ cơm ăn. Hắn thay đổi thân quần áo. Một kiện vàng nhạt kiểu Trung Quốc ngoại trang, làm hắn nhiều vài phần thư quyển khí, hơn nữa xuân phong mang hắn diện, khí sắc phi thường chi hảo. Vương Đại Tỷ, nhìn đến nàng, hắn trước chào hỏi. Mặt người dạ thú. Nàng trong lòng mắng một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc. Tam ca, đêm qua ngươi chạy đi đâu? Ăn cơm thời điểm, Tây Tử hỏi. Làm sao vậy? Nghe bác đêm qua cho ngươi gọi điện thoại, vẫn luôn không đả thông. Nga. Ước bằng hưu uống rượu đi. Hề Thính Ngọc hồi, ta cấp nghe bác hồi quá điện thoại. Cái gì bằng hưu? Phi thường đặc thù bằng hưu. Hề Thính Ngọc nói thập phần thần bí. Tây Tử tới hứng thú, có cơ hội giới thiệu nhận thức một chút ta. Nói không chừng ngươi nhận thức. Hắn mới vừa nói xong, cảm giác chính mình chân bị hung hăng giẫm một chân. Hắn nhìn về phía Vương Mai Hoa, nàng mặt vô biểu tình chuyên tâm ăn cơm. Phải không? Nói đến nghe một chút. Ngày thường sinh ý đi lên hướng bằng hữu, có cơ hội giới thiệu cho ngươi. Vừa nghe là sinh ý thượng bằng hữu, Tây Tử tự nhiên không có hứng thú, cũng liền không hề hỏi. Cơm nước xong, Vương Mai Hoa nói muốn tìm phòng ở, tính toán ở Tam Lý Chuân phụ cận tìm cái phòng ở. Ngươi ở ta nơi này trụ không khá tốt sao? Làm gì còn muốn tìm phòng ở? Tây Tử không nghĩ nàng đi, ở chỗ này trụ tam cơm còn quản, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Ta tưởng ở đàng kia khai cái quán ba. Vương Mai Hoa nói, vừa lúc bên kia có cái lao bản muốn chuyển nhượng, ta muốn giữ cửa mặt đỉnh xuống dưới. ở kia phụ cận thuê cái phòng ở trụ, tương đối phương tiện. Cái này chủ ý không tồi, muốn hay không cổ đông nhập cổ? Hề Thính Mộc hỏi. Không cần, ta tài chính đủ. Vương Mai Hoa nói. Kỳ thật ta tam ca nhập cổ khá tốt, cái này kêu nguy hiểm phong tán. Tây Tử nói. Ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ mệt tiền. Vương Mai Hoa nói. Ta không phải ý tứ này, ngươi khai quán ba khẳng định sẽ không mệt, nhưng có cái phía đối tác tóm lại không sai, nếu không ta nhập cổ đi. Tây Tử nói. Ta liền chính mình mở ra chơi. Nàng nói, ngươi chuyên tâm mang hải tử đi, hơn nữa ngươi còn có công ty sự tình muốn xen vào, người nào đó lại không thể giúp ngươi, ngươi mang theo hai hải tử hắn còn gọi ngươi tái nhậm trước, trước nhọc lòng chính mình lại nói. Bên cạnh Hề Thính Ngọc mí mắt nhảy một chút, lập tức không nói. Nghe lời này, Tây Tử không khỏi nhìn về phía ca ca. Vương Đại Tỷ nói rất đúng, nếu hắn có thể ở công ty thượng càng chuyên tâm càng để bụng một chút, có lẽ chính mình đã sớm rời tay. Hề Thính Ngọc bị Tây Tử nhìn có điểm chột dạ, liền nói, vẫn là ta nhập cổ đi. Ai cũng không cần nhập cổ, ta chính mình làm. Vương Mai Hoa đánh nhịp quyết định. Vương Mai Hoa là muốn khai quán bar, hành sự phi thường mau. Nàng ở phụ cận thuê một bộ hai cư nhà hoàn thiện tử, đỉnh hạ một cái quán bar bề mặt, sửa chữa một tháng. Nàng chính mình cũng học điều rượu, thỉnh một cái không tồi đi dưới cùng mấy cái chú sướng ca sĩ. Khai trương ngày đó, Tây Tử tới, Hề Thính Ngọc cũng đi theo tới cổ động. Bởi vì khai trương, rượu đều ở đánh gãy, cho nên sinh ý thực hảo. Ngươi này quán bar không tồi nha. Tây Tử nói, về sau định cư ở Bắc Kinh đi. Ân. Trước hai ngày Nhất Hạ gọi điện thoại cho ta, nói không rõ ngươi như thế nào đột nhiên tưởng về nước khai quán bar. Ta ngẫm lại cũng là, ngươi phía trước cũng chưa ý tưởng này nha, không phải có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân đi. Tây Tử nói, ta có nữ nhi của ta tin tức, phía trước không phải cha nàng bị bán được nước ngoài đi sao. Ta tìm được rồi nhận nuôi nàng phu thê, nàng nói nữ nhi của ta từ nhỏ liền rất phản nghịch, 12 tuổi liền rời nhà đi ra ngoài. Ta bắt được nữ nhi của ta một bộ phận tư liệu, được đến manh mối là nàng về nước, hơn nữa mới nhất một lần đi ký lục chính là đến Bắc Kinh. Vương Mai Hoa nói, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi tìm A. Tây Tử lập tức nói, nàng rõ ràng Vương Đại Tỷ khúc mắc chính là nàng nữ nhi. 1251 chương 1251 tới cho nhau ngăn ngứa. Ngươi vẫn là vội chính ngươi sự tình đi. Chuyện của ta, ta chính mình thu phục. Vương Mai Hoa nói, mặc kệ thế nào, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi có nàng tư liệu cho ta một phần, ta giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi ta chi gian, còn muốn phân lẫn nhau sao? Tây Tử nói, nàng tiếng Anh danh dẹt xệ, năm nay 18 tuổi, thích thủ âm nhạc, hàng năm trà trộn các loại quán bar, 14 tuổi liền bắt đầu giao bạn trai. Cùng dưỡng phụ mẫu quan hệ phi thường ác liệt, 12 tuổi rời nhà trốn đi. Dưỡng phụ mẫu liền không còn có nàng tin tức, năm kia nàng chạy về quốc nội, hiện tại có khả năng ở Bắc Kinh. Vương Mai Hoa nói, khó trách ngươi quyết định khai quán bar, ngươi cảm thấy nàng nếu ở Bắc Kinh, liền sẽ ở quán bar công tác. Tây Tử nói, có cái này khả năng tính, nhưng là cũng có khả năng nàng rời đi Bắc Kinh, đi khác thành thị, cơ hội này thực xa vời. Tây Tử nói, ngươi nói cái này khả năng tính có, cơ hội cũng đích xác thực xa vời. Nhưng tổng muốn thử thử một lần. Vương Mai Hoa nói, ngươi nhất định có thể tìm được ngươi nữ nhi. Tây Tử nói, Vương Mai Hoa tìm nhiều năm như vậy, đã không thế nào ôm hy vọng, chính là làm nàng từ bỏ, cũng không có khả năng. Quán ba khai trương sau, sinh ý còn rất không tồi. Vương Mai Hoa là người trượng nghĩa, hành sự đại khí, tuy rằng sinh ý hảo sẽ phân đi cùng con phố mặt khác sái đi sinh ý. Nhưng mặt khác mấy cái lao bản thế nhưng cũng không cảm thấy không cao hứng, ngày thường không có việc gì buổi chiều muốn khởi công thời điểm, còn sẽ ngồi cùng nhau uống chút rượu nói chuyện phiếm, giao lưu kinh doanh tâm đắc. Trong lúc này, Hề Thính Ngọc tới đi tìm nàng hai lần. Hắn tới Bắc Kinh số lần cũng không nhiều, một tháng cũng liền 2-3 lần, lại đây hắn liền tới tìm Vương Mai Hoa. Tới trước hắn gửi tin tức Vương Mai Hoa. Ta buổi tối không có thời gian, ngươi buổi chiều lại đây. Quán ba muốn chạy đến rạng sáng 4-5 giờ, nàng mấy ngày này cơ hồ đều nhìn chằm chằm. Hề Thính Ngọc 12 giờ liền tới đây, trực tiếp đi nhà nàng tìm nàng, ấn chuông cửa khi Vương Mai Hoa mở cửa, sớm như vậy. Nàng rạng sáng 6 giờ mới về nhà liền trực tiếp ngủ đến bây giờ. ta mua nguyên liệu nấu ăn, chúng ta nấu đồ vật ăn. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa còn vây, mở cửa liền trực tiếp về phòng đi ngủ. Hề Thính Ngọc nấu một cái cà rốt thịt bò canh, trưng mấy cái con cua, lại xứng vài món thức ăn. Vương Mai Hoa rửa mặt trải đầu xong xem bãi ở trên bàn cơm thái sắc khi, tỏ vẻ tán thưởng, nhìn qua không tồi sao. Liền sẽ này mấy thứ, ăn trước con cua, này con cua là khách hàng đưa, nói là chính tông Hồ Dương chừng cua lớn. Cái đầu đại, thịt nhiều tiên phì. Hắn nói bắt đầu lột cua. Hề Thính Ngọc người này thích ăn, thực sẽ lột cua, còn rất có thân sĩ lột hảo trước phóng tới nàng trong chén. Thủ pháp không bình thường a. Vương Mai Hoa khen hắn. Kia đương nhiên, thủ pháp không bình thường, thiếu chút nữa ta liền đi làm bác sĩ, nhất am hiểu giải lột. Hề Thính Ngọc nói. Ngươi muốn giải lột gì? Ngươi muốn cho ta giải lột gì, ta liền giải lột gì? Hắn cười ý vị thâm trường. Vương Mai Hoa lập tức liên tưởng đến hắn ở chính mình trên người những cái đó lui tới lặp lại, nhưng còn không phải là giải lột sao. Rốt cuộc không có nam nhân hoàng bạo, mặt nàng đỏ. Vương Đại Tỷ, ngươi mặt đỏ. Không chỉ có mặt đỏ, liền cổ đều đỏ. Ngươi so với ta tiểu sao. Mỗi ngày một ngụm một cái đại tỷ. Ta so ngươi đại 4 tuổi, ta đi theo phân khối kê ơ. Về sau không như vậy kê ơ, kia gọi là gì hảo. Hoa Mai, Tiểu Hoa. Hoa Hoa, Mai Mai, tính, ngươi vẫn là kêu Vương Đại Tỷ đi. Nàng bị hắn nói nổi da gà đều đi lên. Không được, ta cảm thấy ta có hại, rõ ràng so ngươi đại, đều kêu như vậy nhiều thanh đại tỷ. Hề Thính Ngọc phát hiện mặt nàng hồng đặc biệt đáng yêu, nhịn không được tiếp tục đầu hắn. Hề Thính Ngọc, ngươi da ngứa đúng không? Vương Mai Hoa thật không được hắn ba hoa, rõ ràng một phen tuổi, nói chuyện tam câu nói hai câu là mang theo nhan sắc. Ngươi như thế nào biết ta ngứa, chẳng lẽ ngươi không ngứa? Ta chính là cố ý tới giúp ngươi ngăn ngứa. Hắn nói. Ta không cần, cảm ơn. Ta đây có hại một chút, ngươi tới giúp ta ngăn ngứa đi. Hề Thính Ngọc nói, trong mắt lập lòe quan mang, nhìn chằm chằm nàng nhìn không chớp mắt. Vương Mai Hoa cảm thấy chính mình hẳn là bách độc bất xâm, lại phát hiện chính mình thật sự bị hắn liêu tới rồi. Này nam nhân tuyệt đối là tình trường liêu mội cao thủ. Nàng gấp một khối thịt bò nhét vào trong miệng hắn, hảo hảo ăn ngươi thịt bò. Này hương vị không tồi, có Vương Đại Tỷ hương vị. Hắn tinh tế nhai, vẻ mặt thỏa mãn. Vương Mai Hoa lại ra một thân hãn, cơm nước xong không có tới cập rửa chén, Hề Thính Ngọc ôm nàng cho nhau ngăn ngứa đi. Hề Thính Ngọc buổi tối còn có bữa tiệc, buổi chiều liền đi rồi, nàng 4 điểm bỏ dậy đi quán bar. Buổi tối sinh ý tựa hồ đặc biệt hảo, Vương Mai Hoa trên đường cầm điếu thuốc. Đi mặt sau đường phố hút thuốc, lại mơ hồ nhìn đến mặt sau có 4-5 người ảnh nhi. Người chạy cái gì? Hảo hảo trở về làm việc, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Một người nam nhân nói. Ta không nghĩ làm, không được sao. Người bạn trai cuốn đi đô ca tiền chạy, người không nghĩ làm, có tốt như vậy sự sao? Cái kia Vương bắt đản cùng ta không quan hệ, chúng ta đã chia tay. Người nói không quan hệ liền không quan hệ, phía trước các ngươi tình trạng ý thiếp. Hiện tại ngươi nam nhân cuốn đi tiền, liền chia tay liền tưởng trích sạch sẽ kia nam nhân thanh âm mang theo vài phần đáng khinh. Lãnh ha hả nói, kỳ thật ngươi nếu là làm đỗ ca ngủ một đêm, lại làm chúng ta ca mấy cái cao hứng, có lẽ chúng ta suy xét thả ngươi một con ngựa. Các ngươi đám cặn bã này, ta cùng heo cùng cẩu ngủ cũng không cùng các ngươi ngủ. Kia nữ hải tử gào giống một tiếng. Tưởng cùng heo cùng cẩu ngủ a, kia cũng không phải không được, chúng ta cũng muốn nhìn một chút cho hay. Đúng không, các huynh đệ? Đúng vậy, đại ca. Kia nam nhân đã bắt được nữ hài tử, dùng tay vô vô đánh nàng mặt. Mấy nam nhân khi dễ mấy cái tiểu nữ hài nhi, còn rất có ý tứ. Vương Mai Hoa nghe không nổi nữa, chậm rãi xuất hiện. Nàng ăn mặc một thân áo da, hôm nay còn ăn mặc mang cùng giày, dáng người thon chắc cao gầy, chậm rãi xuất hiện bóng dáng kéo rất dài, làm những người đó đều thấy được nàng bộ dáng. Nha! Tới một cái thay người xuất đầu, thật là không chướng mắt. Cầm đầu nam nhân buông ra nữ hài nhi kia, nhìn về phía Vương Mai Hoa. Vương Mai Hoa lớn lên cao, ngũ quan tương đối khắc sâu, nhưng giờ khắc này có thể nhìn ra nàng là cái nữ nhân, hơn nữa là cái thành thục rất là mang cảm nữ nhân. Kia nam nhân thấy rõ ràng Vương Mai Hoa mặt, tự nhiên liền càng hưng phấn. Ngươi muốn xuất đầu, có phải hay không ước lượng một chút chính mình có hay không cái kia tư cách thay người xuất đầu? Kia nam nhân mới vừa nói xong, Vương Mai Hoa một chân đá đi, liền đem cầm đầu nam nhân đá ngã lăn. Ta có tư cách sao? Vương Mai Hoa ở trong ngục giam liền luyện một thân đánh nhau bản lĩnh, mấy năm nay càng là không rơi xuống, thân thủ sạch sẽ lưu loát, đánh loại này tên côn đồ dư giả. Các ngươi còn thất thần, thượng A. Kia bị đá đảo lưu manh giống một tiếng. Này đó lưu manh cũng là sẽ đánh nhau, nhưng là một đoạn này quản chế thực nghiêm, lại là ở kinh thành, chân chính đánh nhau như vậy sự ngược lại hiếm khi phát sinh. Này đó lưu manh ngày thường thủ đoạn chính là lớn tiếng hù dọa, đánh nhau càng chưa nói tới chiêu thức. 1252 chương 1252 tùy người mà khác nhau. Vương Mai Hoa hai ba cái liền đem người giải quyết, sau đó đem kia cô nương kéo tới. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đánh chính là ai ta, chúng ta lão bản là Đỗ Lao Đại, ngươi biết đến đi. Kia cầm đầu lưu manh nói. Đỗ Ngẩn Chi phải không? Hôm trước chúng ta còn cùng nhau uống xong rượu, ta Vương Mai Hoa chán ghét có người ở ta quán ba mặt sau đánh nhau, hơn nữa là mấy nam nhân đánh một nữ hài tử. Ngươi lão đại muốn hỏi, ngươi liền nói ta Vương Mai Hoa đem người mang đi, làm hắn có việc nhi tìm ta. Yến Nhi hồi quán ba, ta chờ. Nói Vương Mai Hoa lôi kéo kia nữ hải nhi đi rồi. Vương Mai Hoa đem kia nữ hải nhi kéo đến quán ba mặt sau phòng nghỉ, kia cô nương hóa thực nùng trang, tóc nhiễm hồng hồng lục lục, chắt rất nhiều bím tóc, mặt cũng bị đánh thanh một khối tím một khối, xuyên kiện lỏa lộ áo hai giây, có thể nhìn đến ngực phải trước một cái thái dương xăm mình. Ngươi uống nước miếng đi. Vương Mai Hoa cầm bình thủy cho nàng. Cảm ơn. Kia cô nương hét lớn mấy ngụm nước. Nghỉ ngơi đủ rồi. Trong chốc lát ngươi từ cửa hông đi là được. Vương Mai Hoa nói. Tỷ. Kia nữ hải nhi giữ chặt nàng, thanh âm mang theo cầu xin, ta không đường có thể đi, ta đi ra ngoài chính là chết. Ngươi ở Đỗ Ngẩn Chi chỗ đó công tác quá đi, ta nơi này thu lưu không được ngươi. Nàng nói. Bạn trai cũ của ta phía trước là hắn chỗ đó nhặt tay, hắn trộm Đỗ Lao Bản tiền chạy, đem ta ném ở chỗ này. Đỗ Lao Bản tìm không thấy hắn. Cho nên tìm ta tính toán sổ sách. Nữ hải nhi nói. Vương Mai Hoa mặt vô biểu tình. Như vậy cùng loại sự tình ở quán ba loại địa phương này thường xuyên phát sinh. Nàng xuất hiện phổ biến. Đã sớm không cảm giác. Ta sẽ ca hát. Cũng sẽ khiêu vũ. Còn sẽ đạn đàn điện tử cùng đàn guitar. Ngươi làm ta ở ngươi nơi này công tác được không? Nữ hải nhi cầu xin. Nếu không nói. Đỗ ca sẽ không bỏ qua ta. Đó là ngươi cùng hắn vấn đề. Ngươi hiện tại có thời gian rời đi nơi này, hắn không đến mức toàn thành đuổi giết ngươi. Vương Mai Hoa nói, ta là cái cô nhi, ta bạn trai bỏ ta mà đi, ta ba mẹ lại không biết ở đâu. Ta không biết có thể đi chỗ nào. Nữ hải nhi nói, vừa nghe đến cô nhi, nàng tự nhiên nghĩ đến chính mình nữ nhi, Hoa Mai tâm thần vừa động, liền nói, ngươi tên là gì? Ta kêu Bạch Lộ. Nữ hải nhi trả lời, bao lớn? 18 tuổi. Cái này tuổi chạm được Vương Mai Hoa thần kinh, nàng đã mềm lòng, ngươi nói ngươi là cô nhi, ngươi phía trước vẫn luôn ở Bắc Kinh sao? Đúng vậy, ta ở cô nhi viện lớn lên, 15 tuổi liền ra tới công tác, sau lại thích âm nhạc, liền ở quán bar làm công. Năm trước nhận thức ta hiện tại. Nam, bạn trai, chúng ta cùng nhau tới chỗ này công tác. Nàng nói, Vương Mai Hoa xem này tiểu nữ hài nhi, rõ ràng là hoa giống nhau tuổi tác. Cái này tiểu cô nương lại đem chính mình hóa thành hoa kiểm yêu, ở như vậy địa phương công tác, đã trải qua người bình thường chưa từng có nhân sinh. Ngươi bạn trai trộm đấu ngẩn nhiều thiếu tiền. Tam vạn nhiều. Thật là có tiền đồ, vì tam vạn nhiều đồng tiền, đem chính mình bạn gái bỏ quên, chính mình chạy thoát. Ngươi bạn trai cũ trộm đấu ngẩn chi tiền, kia tiền là các ngươi ở bên nhau thời điểm trộm, đúng không? Đúng vậy. Trước kia các ngươi tiền có phải hay không cùng nhau hoa? Đúng vậy. Kia này bút chướng tính ngươi, ngươi ở ta nơi này làm việc, mặt sau phòng tạp vật thu thập một chút có thể cho ngươi ngủ, bao ngươi ăn trụ. Ta sẽ bồi Đỗ Ngẩn Chi tiền, nhưng là ta bồi không bồi, về sau sẽ từ ngươi tiền lương khấu, xem như cho ngươi điểm giáo huấn. Nàng nói. Cảm ơn ngươi, Vương tỷ, ta sẽ hảo hảo làm việc. Bạch Lộ vẻ mặt cảm kích. Nộ nam nhân đánh bóng đôi mắt, đang nói ngươi tuổi này, càng không thể mù quáng tin tưởng nam nhân. Nàng nói, ân, ta sẽ. Bạch Lộ vội nói, Vương Mai Hoa xử lý xong chuyện này, cùng quán ba tiểu triệu nói vài câu, làm hắn chiều ứng một chút Bạch Lộ. Nàng ra tới khi, nhìn đến trên quầy ba ngồi Hề Thính Ngọc. Ngươi không phải buổi tối có việc sao? Vương Mai Hoa nói. Xong xuôi liền tới đây ngồi ngồi. Hề Thính Ngọc nói. Uống cái gì? Ngươi tùy tiện điều, ngươi điều cái gì ta uống cái gì? Hề Thính Ngọc chính là lại đây nhìn xem nàng. Vương Mai Hoa điều rượu cũng chính là này hơn một tháng học, học còn hành, còn tính thuần thủ. Nàng điều một lam điều cho hắn nếm. Hề Thính Ngọc nếm một ngụm, đệ nhất vị giác thực thứ khẩu, mang vài phần cương cường, ngược lại lại có vài phần sắc vị, sắp chung lại phẩm ra vài phần mỹ vị, hắn không khỏi cười, có ngươi hương vị. Ta cái gì hương vị? Vương Mai Hoa cho chính mình đổ một ly, ngồi hắn đối diện cùng hắn nói chuyện thiếm. Chiều nay nếm kia mùi vị hắn thò lại gần thấp giọng nói. Hề Thính Ngọc, ngươi vẫn luôn như vậy hoàng bạo sao? Há mồm ngậm miệng chính là chuyện cười. Tuy ngươi mà khác nhau. Hắn cười, nói cầm chén rượu cùng nàng chạm vào một chút. Vương Mai Hoa cùng hắn chạm vào một chút, hai người lẳng lặng uống rượu. Vương Đại Tỷ, ta tới giúp Triệu ca. Bạch Lộ ra tới, thay đổi thân quán ba quần áo lao động, trên mặt trang cũng giặt sạch, này vừa thấy tuổi liền hiện ra tới. Thật sự chính là 17-18 tuổi tiểu muội tử. Chỉ là trên mặt xanh tím không thượng, nhìn đảo làm người có vài phần đau lòng. Ân. Vương Mai Hoa quay đầu xem Bạch Lộ, không khỏi lo lắng cô nương này có phải hay không thật thành niên. Không phải đâu, Vương Đại Tỷ, ngươi này quán ba thỉnh trẻ vị thành niên. Hề Thính Ngọc vừa thấy kia nữ hài nhi, liền nói. Ta thành niên, ta năm nay đã đầy 18 tuổi. Bạch Lộ vội nói, không tin nói. Ta đem thân phận chứng cho người xem. Bạch Lộ lập tức lấy ra thân phận chứng. Vương Mai Hoa nhìn một chút thân phận chứng. Quả nhiên năm nay mãn 18 tuổi. Vương Mai Hoa đem thân phận chứng cùng Bạch Lộ. Ngươi đi làm việc đi. Bạch Lộ lấy qua thân phận chứng. Nhịn không được nhìn mắt Hề Thính Ngọc. Hắn xuyên chính là định chế Tây Trang. Trên tay mang chính là thủ công định chế biểu. Vừa thấy liền thân phận bất phàm. Nàng không dám nhiều xem. Chạy nhanh nghe Tiểu Triệu đi làm việc. Như thế nào tìm như vậy tiểu cô nương? Hề Thính Ngọc hỏi Vương Mai Hoa. Nàng là cái cô nhi, không địa phương đi, còn đắc tội ta bên cạnh quán ba lão bản, cho nên trước thu lưu nàng một chút. Vương Mai Hoa nói. Như vậy tiểu cô nương quá sớm ra xã hội dốc sức làm, nhất không thiếu chính là sinh tồn năng lực. Hắn cười nói, lại nói, ngươi không phải muốn cùng ngươi này phía trước phía sau lão bản đều hòa bình ở chung sao? Không cần thiết vì cái tiểu cô nương đem người đắc tội. Hôm nay buổi tối kia cô nương vừa lúc ở ta rượu sau trên đường bị Đỗ Ngẩng Chi người vây công, mấy cái đại nam nhân đánh một nữ hài tử, ta vô pháp không ra tay. Nàng nói, vị này Đỗ tiên sinh đem người đuổi tới ngươi nơi này, phỏng trừng hắn cũng buồn bực. Hề Thính Ngọc không khỏi cười. Ngươi uống không sai biệt lắm liền đi thôi. Vương Mai Hoa nói, ta không địa phương đi nha. Hề Thính Ngọc nói, ta một thân mùi rượu, chú nguyên gia đối nguyên gia ảnh hưởng không tốt, khách sạn cũng chưa kịp định, đã trễ thế này cũng không hảo định, nếu không ngươi thu lưu ta một buổi tối đi. Vương Mai Hoa lấy ra chìa khóa, vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta lúc này cũng không vây, lại ngồi một lát. Hắn nói, 1253 chương 1253 ta ngứa, tưởng ngươi hỗ trợ chào chào. Vương Mai Hoa cũng không thúc giục hắn. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, thẳng đến Đỗ Ngẩng Chi xuất hiện ở quán ba cửa. Xem đi, phiền toái tới. Hề Thính Ngọc trước nhìn đến. Ta đi xem. Vương Mai Hoa làm Bạch Lộ đến mặt sau đi không cho Đỗ Ngẩng Chi thấy, chính mình hướng cửa đi đến. Đi, ta cũng đi nhận thức một chút Đỗ lão bản. Hề Thính Ngọc lập tức đuổi kịp. Hề Thính Ngọc, ngươi này không phải tự tìm phiền toái sao? Vương Mai Hoa nói. Ai nói là tìm phiền toái? Ta rõ ràng là đi theo ngươi trông thấy việc đời. Hề Thính Ngọc cười. Vương Mai Hoa chưa nói cái gì, hai người cùng nhau qua đi. Đỗ Ngẩng Chi người bị Vương Mai Hoa đánh, chính là vì chính mình mặt mũi, hắn cũng đến lại đây. Đương nhiên, trên mặt hắn đôi tươi cười, nhìn đến Vương Mai Hoa nói, Vương Đại Tỷ, ngươi này không phúc hậu nhà, đoạt ta người, còn đả thương ta người, chúng ta không phải nói tốt phải làm bạn tốt sao. Đỗ lão bản, đi đến bên cạnh phòng nói. Vương Mai Hoa nói, hành, Đỗ Ngẩng Chi rất thống khoái, cùng Vương Mai Hoa đi. Bọn họ tới rồi bên cạnh một cái phòng, Đỗ Ngẩng Chi chú ý tới bên cạnh Hề Thính Ngọc. Thực thành thục một cái trung niên nam nhân, khảo cứu Tây Trang, khí chất phi phàm, ánh mắt thông dong bình tĩnh, là một cái khó có thể xem nhẹ tồn tại. Vị này chính là Hề Thính Ngọc, Vương Đại Tỷ bằng hữu. Hề Thính Ngọc ngồi vào bên cạnh, sau đó đưa ra một chương danh thiếp. Vương Mai Hoa giật mình nhìn mắt Hề Thính Ngọc, hắn như vậy liền đem chính mình danh thiếp đưa ra đi, hắn có phải hay không điên rồi? Đỗ Ngẩn Chi nhìn mắt Hề Thính Ngọc danh thiếp, thầm giật mình, ngay cả dáng ngồi đều đổi đổi. Quốc Phú Kim Khống, cái này công ty ở quốc nội phi thường nổi danh, là số được với danh hào đại tập đoàn công ty, mà Hề gia cũng pha phi thường có danh tiếng. Đỗ Ngẩn Chi đã sớm biết Vương Mai Hoa có điểm bối cảnh, không chỉ là có thể tiếp bàn cái này quán bar, mà là nàng khai trương ngày đó, tới không ít kinh thành danh nhân. Không nghĩ tới, Quốc Phú tập đoàn lão tổng cư nhiên là nàng bằng hữu, này giao tình hiển nhiên còn không phải giống nhau thâm. Vương Mai Hoa cũng ngồi xuống liền nói, Đỗ lão bản, hôm nay ngươi người đuổi theo một nữ hài tử ở ta quán ba mặt sau đánh nhau, ta xem bất quá mắt ra tay. Thủ hạ của ngươi bị thương tiền thuốc men, ta bồi thường. Này nữ hài nhi thiếu các ngươi tiền, ta cũng thanh toán. Vương đại tỷ, bạch lộ cái này nữ hài tử không đơn giản, ngươi hà tất vì nàng như vậy một nữ hài tử cùng ta bị thương hòa khí. Đỗ Ngẩn nói đến, lời này nói rất đúng, vừa rồi ta còn nói nhà ta Vương đại tỷ, hà tất vì một cái cô nương đắc tội Đỗ lao đại. Nhưng Vương đại tỷ nói, nhìn 4-5 cái đại lao ra đuổi theo một cô nương ở ngõ nhỏ đánh, thật sự cay đôi mắt. Hề Thính Ngọc tự nhiên nói tiếp, bất quá nói trở về, này tiểu cô nương như thế nào cái không đơn giản pháp, làm Đỗ lao bản người như vậy động can qua lớn như vậy. Đỗ Ngẩn Chi nghe ra Hề Thính Ngọc trong lời nói mấy tầng ý tứ, gần nhất hắn làm mấy cái đại nam nhân đuổi theo một nữ hài tử đánh có thất phong độ, thứ hai chính là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu chuyện này Vương đại tỷ ra mặt giải quyết, vậy quên đi. Ta cái kia mấy cái không nên thân thủ hạ cũng là xứng đáng, ta làm cho bọn họ chào cá nhân, bọn họ có thể đuổi tới các ngươi quán ba mặt sau đều bắt được không người ở bất quá Vương đại tỷ. Bạch lộ này tiểu cô nương rất lợi hại, hy vọng ngươi không cần nàng nói nhi. Đỗ Ngẩn Chi là tưởng cùng Vương Mai Hoa làm bằng hữu, không đáng vì gặp lại lộ cùng nàng nháo không thoải mái, cho nên rất rộng lượng nói tính. Ngàn vạn không cần, nên bồi ta cần thiết bồi. Vương Mai Hoa đã làm người cầm 5 vạn tiền mặt lại đây, nơi này có 5 vạn khối, tính ta bồi cho ngươi. Đỗ Ngẩn Chi sẽ để ý này 5 vạn đồng tiền sao? Hắn đương có để ý hay không? Hắn cười, sau đó nói, hành, chuyện này liền như vậy bóc đi qua, về sau ta còn làm tốt hàng xóm. Chỉ là, bạch lộ thật cùng ngài bèo nước gặp nhau sao? Làm Vương đại tỷ ra tiền lại xuất lực. Ai làm nhà ta Vương đại tỷ là cái thiện lương chủ nhân, cảm tạ Đỗ lão bản. Hề Thính Ngọc nói, cảm ơn ngươi, Đỗ lão bản. Vương Mai Hoa nói, Đỗ Ngẩn Chi là cái dứt khoát người, cầm 5 vạn khối hướng bên người thủ hạ trên người một ném. Thủ hạ lập tức tiếp được, nói tiếng cáo từ liền đi rồi. Ngươi vừa rồi như thế nào đem chính mình danh thiếp cấp Đỗ Ngẩn Chi? Vương Mai Hoa đảo mắt xem hắn, hắn loại người này, phi hắc phi bạch, ngươi sẽ không sợ cho chính mình chọc phiền phải sao? Ngươi đều không sợ, ta sợ gì? Hề Thính Ngọc nói, đừng lo lắng, cái này Đỗ Ngẩn Chi là làm đại sự nhi, hắn tưởng kết bạn ngươi, hôm nay nói tính khẳng định liền tính. Vậy ngươi đệ cái gì danh thiếp? Này không phải làm ngươi càng có tự tin một ít sao? Ngươi một nữ nhân khai quán bar, ta biết ngươi có khả năng, nhưng là người ngoài liền xem ngươi một nữ nhân thực dễ dàng có khinh tâm. Nếu bên người có cái nam nhân, hắn về sau càng sẽ xem trọng ngươi. Hề Thính Ngọc nói, ngươi này miệng là cái gì biến nha? Như thế nào chuyện gì nhi kinh ngươi vừa nói, đều trở nên có đạo lý. Vương Mai Hoa phát hiện chính mình thế nhưng hắn thuyết phục, trong lòng càng là có chút cảm động. Hắn đây là ở thế nàng căng bãi nha. Ta miệng là cái dạng gì, ngươi không phải thử qua sao? Hắn cười. Vương Mai Hoa cười, trong chốc lát lại nếm thử. Hề Thính Ngọc chạy nhanh đuổi kịp, hành, làm ngươi hảo hảo nếm thử. Hai người lại hồi quán ba khi, bạch lộ vừa lúc ra tới, đụng phải bọn họ. Vương tỷ. Bạch lộ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không có việc gì, về sau còn ở chỗ này hảo hảo làm việc. Vương Mai Hoa nói. Ta sẽ. Bạch lộ lại nhìn mắt Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, thực mau rời đi. Tiểu Triệu, ta đi về trước, nơi này giao cho các ngươi. Vương Mai Hoa nói. Tốt, Vương tỷ. Tiểu Triệu lập tức ứng. Vương Mai Hoa đến bên trong cầm chính mình bao, đi theo Hề Thính Ngọc đi rồi. Bạch lộ nhìn Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc bóng dáng, không khỏi đi qua đi hỏi Tiểu Triệu, Triệu ca. Vương tỷ bên cạnh là hắn lão công sao? Tiểu Triệu nhìn tròng trắng mắt lộ liền nói, chúng ta đều là ở chỗ này công tác, Vương tỷ cho ngươi công tác, còn cho ngươi giải quyết phiền toái, ngươi muốn trong lòng cảm kích. Hảo hảo ở chỗ này làm việc, đừng hỏi đông hỏi tây. Bạch Lộ bị Tiểu Triệu nói mặt đỏ thai hồng, gì cũng không nói. Trở lại chỗ ở, Vương Mai Hoa đi trước tắm rửa một cái, khi tắm không khỏi nhìn về phía trong gương, trong đầu hiện lên vừa rồi Hề Thính Ngọc cùng Đỗ Ngẩn nói đến lời nói khi bộ dáng, còn có hắn nói những lời này đó, không thể không thừa nhận, hắn còn rất nam nhân. Hơn nữa, nàng thực ngoài ý muốn là, Hề Thính Ngọc liền như vậy tự nhiên ở gặp chuyện nhi thời điểm che ở phía trước. Hắn ý gì đâu? Bọn họ không phải đơn giản nhất thân thể quan hệ sao? Như thế nào cảm giác giống như không đối vị? Đương nhiên bọn họ vẫn là bằng hữu, hắn đại khái là ở giúp bằng hữu đi. Vương đại tỷ, làm cái gì? Muốn hay không hỗ trợ nha? Không cần. Ta đây yêu cầu hỗ trợ. Hắn nói. Vương Mai Hoa là phát hiện, Hề Thính Ngọc ở bọn họ hai người thời điểm, lời nói đặc biệt nhiều, đặc biệt bẩn, hơn nữa đầy miệng có sắc chuyện cười. Gấp cái gì? Ta ngứa, tưởng ngươi hỗ trợ chảo chảo. Lại ngứa. Nghĩ đến cái kia ngứa, Vương Mai Hoa trái tim thật đúng là ngứa một chút. 1254 chương 1254 theo đuổi thiên tính. Chính ngươi chảo. Nơi đó khó có thể miêu tả, cần thiết ngươi tới. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa đành phải mở cửa, Hề Thính Ngọc lập tức chen vào đi. Hề Thính Ngọc, như thế nào như vậy không biết xấu hổ nha. Muốn mặt làm cái gì? Muốn ngươi không phải đủ rồi sao? Hề Thính Ngọc ôm lấy nàng, bắt lấy tay nàng hướng chính mình trên người phóng, mau chảo chảo, ngứa đâu? Ta sức lực đại, sẽ không sợ ta chảo xuất huyết tới. Nàng vòng tay thượng hắn eo, rồi đi xuống rồi đến hắn xương cùng chỗ, nàng biết hắn cái này địa phương thực mẫn cảm. Nguyên lai ngươi như vậy khẩu vị nặng, ta thích. Hề Thính Ngọc ánh mắt sáng quắc. Hề Thính Ngọc, ngươi không chỉ có không biết xấu hổ, ngươi còn vô sỉ. Nàng mắng hắn. Ngươi không phải thích nhất ta vô sỉ sao? Nói xong, hắn cắn thượng nàng ngôi, vừa rồi không phải nói muốn thử mùi vị sao? Xem là cái gì biến, hiện tại hảo hảo nếm thử. Này nam nhân thật là đủ rồi. Vương Mai Hoa như vậy tưởng, lại cắn ngược lại qua đi. Hề Thính Ngọc ngày kế hồi Tân Hải đi, Vương Mai Hoa quán ba sinh ý cũng đi vào quỹ đạo kinh doanh. Bạch Lộ làm việc còn tính nghiêm túc, học cũng mau, cư nhiên cũng học xong điều rượu, còn có thể đánh vài cái trống rắt. Quán ba nhạc tay cùng Vương Mai Hoa khen vài câu, nói nàng rất thông minh. Vương Mai Hoa đối nàng cũng thỏa mãn, tháng này phát tiền lương thời điểm, cấp Bạch Lộ đã phát 2.000 khối. Tiểu cô nương thực cảm kích, còn cố ý thỉnh quán ba người cùng nhau ăn cái gì, dần dần cũng cùng quán ba mặt khác đồng sự ở chung vui sướng. Này đến sau nửa đêm, mau xong việc, Vương Mai Hoa cũng chống được cuối cùng, kết quả Hề Thính Ngọc lại đây, trên tay còn kéo cái hành lễ dương. Quán ba mấy cái cô nương kết thúc công việc sau ở cửa bảy cái bàn cùng nhau ăn khuya, thật náo nhiệt. Sao ngươi lại tới đây? Vương Mai Hoa ngoài ý muốn. Mới vừa xuống phi cơ, đơn giản trước lại đây tìm ngươi. Hắn nói. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta lập tức có thể đi. Vương Mai Hoa đối hắn nói. Ân. Hề Thính Ngọc liền ngồi ở lộ thiên tiểu bàn tròn bên, Bạch Lộ một đám muội tử ngồi ở một khắc bàn ăn ăn khuya cùng bia. Không quá vài giây, Bạch Lộ liền cầm hai chai bia lại đây. Hề tiên sinh, ngươi hảo, ta kêu Bạch Lộ. Hề Thính Ngọc nhợt nhạt cười. Trên mặt không nhiều ít độ ấm. Thỉnh ngươi uống rượu, chuyện của ta nghe nói ngươi cũng ra lực cùng Đỗ ca đàm phán, ta còn không có cảm ơn ngươi, kính ngươi một ly. Bạch Lộ vặn ra kéo hoàn, đem tính tình đưa qua đi. Hề Thính Ngọc không tiếp, không cần cảm tạ, ta xuất lực cũng không phải bởi vì ngươi. Mới vừa xuống phi cơ, không có phương tiện uống rượu. Bạch Lộ có điểm nan kham bộ dáng, mờ nhạt ánh đèn hạ, nàng mắt đẹp doanh doanh. Kêu biểu tình còn có vài phần yếu ớt hương vị. Mặt nàng cũng nhỏ xinh, nam kinh cũng nhìn tiểu, là có vài phần nhu nhược đáng thương. Tầm thường nam nhân nhìn, nhất định là nhìn thấy mà thương. Hề Thính Ngọc biểu tình trước sau thanh lãnh, thấy Vương Mai Hoa cầm bao ra tới, hắn đứng dậy đi hướng nàng. Vương Mai Hoa cũng chú ý tới Bạch Lộ, kia tiểu cô nương như thế nào một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, dùng ánh mắt dò hỏi Hề Thính Ngọc. Hắn chỉ cười một chút, từ Vương Mai Hoa trong tay lấy quá bao, chúng ta đi thôi. Các ngươi thu thập sạch sẽ, ta đi trước. Vương Mai Hoa cùng công nhân nói tái kiến. Vương tỷ tái kiến. Bạch Lộ lập tức cười nói, những người khác cũng đi theo nói tai kiến. Trở lại trên chỗ ngồi, nàng nhịn không được nhìn về phía đã đi xa hai người, cái kia Hề tiên sinh là Vương tỷ lão công sao? Giống như không phải đâu. Vương tỷ giống như không kết hôn, đại khái là bạn trai. Vừa thấy chính là bạn trai, hơn nữa ngươi xem Hề tiên sinh, mỗi lần xuất hiện xuyên tây trang đều không giống nhau đi, hơn nữa kia tính chất vừa thấy chính là thủ công định chế cao cấp tây trang, trên tay đồng hồ cũng là cao cấp hóa, không có 180 vạn không được, là tinh anh nhân sĩ. Vương tỷ chính mình chính là cái rất lợi hại người nha, tự nhiên cũng muốn xứng cái gì cấp bậc nam nhân. Nói hiện tại loại này tinh anh thành thục nam không phải đều thích 20 tuổi tiểu nữ hài sao? Giống tiểu lộ loại này. Có người nói dơ nói. Vương tỷ cũng thực hảo nha, đối chúng ta cũng hảo, ta chưa thấy qua giống vương tỷ tốt như vậy lão bản. Lập tức có người nói như vậy. Như thế, vương tỷ là người tốt. Chỉ có Bạch Lộ, vẫn luôn không nói chuyện, thập phần trầm mặc. Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc trở lại chỗ ở. Vương Mai Hoa liền hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương tưởng mời ta uống rượu. Hắn nói, Bạch Lộ. Nga, lần trước ta cùng nàng đề qua một lần, cùng Đỗ Ngẩn Chi đàm phán thuận lợi vậy, ít nhiều ngươi, phỏng chừng nàng tưởng cảm ơn ngươi. Vương Mai Hoa nói, Hề Thính Ngọc không tỏ ý kiến, ngồi ở trên sofa nhìn không chớp mắt xem nàng. Hề Thính Ngọc, ngươi có thể không mỗi lần xem ta, đều một bộ ý ưu cầu bất mãn bộ dáng thành sao. Hơn 40 tuổi nam nhân, hảo hảo dưỡng đi. Quý trọng ngươi thận. Vương Mai Hoa nói liền muốn đi phòng 8. Hề Thính Ngọc lập tức đứng dậy đem nàng ôm chặt, ngươi biết trung niên nam nữ tốt nhất bảo dưỡng phương thức là cái gì sao? Vương Mai Hoa quay đầu xem hắn lại có thể nói ra cái gì chuyện cười. Ăn nhiều phía dưới. Vương Mai Hoa còn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại sau đẩy hắn một phen, ngươi giản thật là cái cực phẩm đại ô vương. Đây là người thiên tính, 40 tuổi trước kia đau khổ áp lực, 40 tuổi về sau lại không hảo hảo theo đuổi thiên tính, chẳng phải sống uổng phí một hồi. Hắn lập tức dính đi lên, đi, chúng ta cùng đi phòng tắm theo đuổi thiên tính đi. Vương Mai Hoa dở khóc dở cười, không cự tuyệt. Hai người một ngủ liền ngủ tới rồi buổi chiều, thẳng đến nghe được chuông cửa thanh. Hề Thính Ngọc trước hết nghe đến, hắn mặc xong quần áo đi mở cửa, trước tiên ở cửa nhìn mắt, thấy là Bạch Lộ, không khỏi nhíu mày. Ai nha? Vương Mai Hoa cũng ra tới. Bạch Lộ. Hắn mở cửa, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Hề tiên sinh. Bạch Lộ trong tay cầm hai cái hộp giữ ấm, vương tỷ, ta hôm nay làm tôm hùm đất, thuận tiện nấu một chút mì sợi, quấy tôm hùm đất nước canh đặc biệt ăn ngon, cho nên cho các ngươi đưa điểm nhi. Bạch Lộ, ngươi đêm qua cũng nên đã khuya mới ngủ, sớm như vậy lên làm tôm hùm đất, có thể hay không quá vất vả. Vương Mai Hoa nói, không có việc gì, ta tuổi trẻ, thiếu ngủ một chút không quan hệ. Bạch Lộ nói, phóng trên bàn đi. Vương Mai Hoa nói, Hề Thính Ngọc tắt tiến toilet đi. Kia vương tỷ, ta đi trước. Bạch Lộ nói. Cảm ơn ngươi. Vương Mai Hoa đưa nàng tới cửa. Vương Mai Hoa cũng tiến toilet, Hề Thính Ngọc đang ở xúc miệng. Nay tiểu cô nương như thế nào biết ngươi ở nơi này? Hề Thính Ngọc xúc rất trong miệng phao phao nói. Phía trước cho ta đưa quá một lần cơm, ta liền đem địa phương nói cho nàng. Vương Mai Hoa nói. Hề Thính Ngọc nhìn Vương Mai Hoa. Lần này hắn dùng ngày thường không giống nhau ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú nàng 10 giây. Làm chi như vậy tiện vèo vèo nhìn ta. Vương Mai Hoa nói cũng bắt đầu xúc miệng. Ta rõ ràng tràn đầy chân thành. Hắn nói nhìn trong gương nàng. Vương Mai Hoa nghe hắn lời này, khụ một chút phun rất trong miệng bọt biển. Ngươi biết chân thành viết như thế nào sao? Ta hôm nay rạng sáng không phải viết qua sao? Hề Thính Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi rạng sáng khi nào viết? Nàng như thế nào không có ấn tượng. 1255 chương 1255 không phải rất thú vị sao? Ta dùng miệng ở trên người của ngươi từng nét bút viết, ngươi còn biên mắng biên đều, Hề Thính Ngọc, đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh cho ta tiến vào. Ta đành phải nghe ngươi lời nói, thu miệng không lại viết. Vương Mai Hoa bị hắn liêu thiếu chút nữa sạt rớt, chạy nhanh xúc mấy ngụm nước. Làm sao vậy? Là bởi vì ít hầu quá tài năng như vậy xúc miệng sao? Hắn lại cười. Ai nói ta quá làm? Ta cho rằng ngươi là bởi vì hôm nay rạng sáng tê kêu quá dùng sức, cho nên ít hầu làm, xúc nhiều như vậy thứ khẩu. Hắn cười. Hề Thính Ngọc, ngươi lại không biết xấu hổ, ai tê hô. Cái này ngươi nhưng oan uổng ta, ngươi rõ ràng không ngừng kêu, Hề Thính Ngọc, ngươi cho ta nhẹ điểm, ngươi muốn đem ta thọc chết sao? Vương Mai Hoa ra mặt không hắn hậu, mặt lập tức liền đỏ, chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, cút xéo. Hề Thính Ngọc biết mang nàng vừa miệng mà ngăn, cùng nàng tê đem mặt giặt sạch, lúc này mới đi ra ngoài. Vương Mai Hoa hít sâu một ngụm, đem khẩu xúc xong, lại rửa mặt, hướng chính mình trên mặt lau điểm đồ vật, ra tới khi liền nhìn đến Hề Thính Ngọc ở nghiêm túc lột tôm. Liền như vậy một lát công phu, hắn đã lột một tiểu bàn tôm. Thế nào, ta tay sống còn được không? Vương Mai Hoa ngồi hắn đối diện, xem hắn đem tôm tất cả đều kẹp ra tới, đã đem mặt bỏ vào đi nước canh, hồng du du mì sợi, thực mê người bộ dáng. Ăn đi, ta mới vừa nếm một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa an tĩnh ăn mì sợi, ăn một lát liền nói, Hề Thính Ngọc, ngươi liền không tính toán đứng đắn tìm cái nữ nhân kết hôn. Như thế nào, ngươi tưởng cùng ta kết hôn? Hề Thính Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lột tôm. Có thể hay không tìm trọng điểm? Hai ta kết cái gì hôn? Vương Mai Hoa căn bản liền không nghĩ tới muốn kết hôn. Hai ta kết hôn không rất thích hợp sao? Hề Thính Ngọc đem cuối cùng một cái tôm lột hảo, lấy khăn giấy xoa tay nói, ngươi độc thân ta cũng độc thân, hiện tại kết hôn tự do, 70-80 tuổi lão nhân lão thái thái đều có thể bởi vì ái mà hỉ kết liên lý, chúng ta nếu là kết hôn khẳng định được đến rất nhiều chúc phúc, khá tốt. Ta kết quá hôn, ngồi quá lao, còn có cái thất lạc nữ nhi, ngươi muốn cùng ta kết hôn. Vương Mai Hoa nói, Nga. Hề Thính Ngọc gấp mặt ở chính mình mâm, ăn nhiều một ngụm, kia cùng hiện tại có quan hệ gì? Lại nói ngươi có cái nữ nhi không ngại ngại cùng ta kết hôn. Vương Mai Hoa vạn không nghĩ tới hắn như vậy trả lời, liền nói, không tìm về ta nữ nhi phía trước, ta không tính toán kết hôn. Nếu không hai ta đã làm ước định thế nào? Hề Thính Ngọc khó được nghiêm túc lên. Cái gì ước định? Nếu là tìm được ngươi nữ nhi, hai ta liền kết hôn, nói không chừng còn có thể làm ngươi nữ nhi cho ngươi làm phụ dâu. Hắn nói. Vương Mai Hoa bị Hề Thính Ngọc nói làm cho có chút hoảng, nàng ý thức được Hề Thính Ngọc là nghiêm túc. Kỳ thật kết hôn cũng không phải đặc biệt đáng sợ, ta trước kia cũng không nghĩ kết hôn. Ngươi xem chúng ta Hề gia, ta ba cưới một đống lao bà, không mấy cái đối hắn thiệt tình. Ta đại ca nhị ca kết hôn cũng là các loại tính kế, cân nhắc. Cho nên ta cảm thấy kết hôn rất không thú vị, đơn vài thập niên, cũng chơi vài thập niên. Sau lại hai ta ở Việt Nam chơi nửa tháng. Ta lại cảm thấy nếu là cùng ngươi kết hôn nói, giống như rất đáng giá chờ mong. Hề Thính Ngọc nói, có cái gì nhưng chờ mong. Vương Mai Hoa tim đập ra tốc, lại có chút không dám nhìn lại hắn ánh mắt. Tựa như bây giờ, hai ta mặt đối mặt ngồi, ăn thượng một chén mì, liền không rất có ý tứ sao. Không đáng chờ mong sao. Hề Thính Ngọc nói, bình thường gia đình đều như vậy. Nàng nói, đúng vậy, bình thường gia đình như vậy. Nhưng đối chúng ta là đặc biệt, ta cảm thấy có ý tứ. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn hỏi nàng, mắt sáng như đuốc. Còn hành đi. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy bọn họ như vậy rất có ý tứ. Hề Thính Ngọc cười, hắn thế nhưng đột nhiên có chút cảm tạ bạch lộ kia cô nương, này tiểu long cùng mì sợi đưa thực kịp thời. Buổi chiều Hề Thính Ngọc có công tác, cơm nước xong liền đi rồi. Vương Mai Hoa ở nhà quét tước một chút vệ sinh, hoàn toàn thu thập xong mới đi quán bar. Không nghĩ tới nàng vừa đến quán bar, liền nhìn đến bạch lộ giống ở cùng cái nam hải tử nói chuyện, cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại. Ngươi tới tìm làm ta cái gì? Ta nói cho ngươi, đỗ ca nếu là nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ tìm người tấu ngươi, ngươi tới là chạy nhanh đi thôi. Kia nam hải không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm bạch lộ xem. Ta ở chỗ này công tác khá tốt, ta cảm thấy thực vui vẻ, dù sao ngươi đi đi, không cần lại đến tìm ta. Nghe này đối thoại, Vương Mai Hoa tự nhiên đoán được, người này hẳn là chính là bạch lộ phía trước cái kia bạn trai. Có thể trộm lão bản tiền nam hài tử, bản tính không có khả năng hảo, nàng cũng không hy vọng bạch lộ sẽ đem người như vậy mang lại đây. Bạch lộ. Vương Mai Hoa kêu một tiếng. Vương tỷ. Bạch lộ nhìn đến Vương Mai Hoa, lộ ra một tia kinh hoàng. Vương Mai Hoa đến gần, cái kia nam hài tử đưa lưng về phía chính mình, thân hình khô gầy. Trên lưng cong cái đàn guitar, ăn mặc một cái cao bồi áo khoác, phía dưới là một cái màu đen quần jean, hữu nhị thượng treo hoa thai, một đầu cắt thực đoạn tóc ngắn. Cổ tinh tế, thân hình thật sự là gầy, ngược lại sấn đàn guitar rất lớn. Kia nam hài nhi quay đầu lại, lộ ra một trương ngũ quan rất là khắc sâu, đôi mắt mang theo điểm ánh khí, đôi mắt rất đại nhưng là không có độ ấm, môi rất mỏng gắt gao dân, mặt vô biểu tình. Này không phải cái nam hài nhi, cái này nữ hài nhi. Vương Mai Hoa lập tức liền phát hiện, trước mắt nữ hài nhi trang điểm thực trung tính, nhưng là xuyên kiện màu đen áo sơ mi, nếu không nhìn kỹ, cũng có khả năng phân biệt vì nam hài tử, nhưng này rõ ràng chính là cái nữ sinh. Đây là ngươi bằng hữu? Nàng hỏi. Đúng vậy, nàng kêu Tiểu Khiết. Bạch Lộ nói. Phía trước ngươi học cầm cái kia bằng hữu? Vương Mai Hoa lập tức hỏi. Bạch Lộ trên mặt lộ ra một tia chột dạ, lập tức trả lời, ân. Kia không phải bạn trai sao? Đây là cái gọi là bạn trai. Ta Bạch Lộ lắp bắp, Tiểu Khiết cũng ở, nàng không biết như thế nào giải thích. Ngài nơi này còn cần nhạc tay sao? Tiểu Khiết mở miệng nói, thanh âm có điểm biến hữu, nhưng là đôi mắt mang theo vài phần chờ mong. Ta lúc này không cần có trộm cướp thói quen nhạc tay. Vương Mai Hoa nói. Tiểu Khiết sắc mặt trắng nhợt, nhìn trong trắng mắt lộ, liền nói, kia quấy rầy, ta đi rồi. Vương Mai Hoa nhìn Tiểu Khiết, trên mặt nàng thậm chí không có trang, nho nhỏ tuổi tác đảo còn có vài phần ngạo khí. Mặc danh, nàng trong đầu toát ra một ý niệm, nàng không nghĩ làm tiểu hài tử này đi. Nàng việc công xử theo phép công nói, ta thế ngươi cùng Bạch Lộ bồi thường Đỗ lao bản 5 vạn, không còn rõ ràng tiền ngươi liền đi sao. Tiểu Khiết dừng lại, quay đầu xem Vương Mai Hoa, đứng vẫn không núp ních. Ngươi bao lớn? 18 tuổi. Thân phận chứng đâu? Vương Mai Hoa hỏi. Tiểu Khiết mặt một bạch, sau đó nói, ta không thân phận chứng. Ngươi như thế nào sẽ không có thân phận chứng? Lại không phải không hộ khẩu. Ta thân phận chứng ném, vẫn luôn không đi làm, nhưng là ta thật sự mãn 18 tuổi, ta tháng 1 liền đầy. Tiểu Khiết nói. Vì cái gì trộm tiền? Vương Mai Hoa hỏi lại. 1256 chương 1256 ngươi muốn thế nào? Tiểu Khiết sắc mặt lộ ra một mạt quật cường, không có trả lời. Ở ta nơi này không được trộm đồ vật, nếu không ta sẽ lập tức báo nguy, minh bạch sao? Vương Mai Hoa đưa ra cảnh cáo. Ta không có trộm quá đồ vật. Tiểu Khiết cắn răng nói. Vương tỷ, ta Bạch Lộ xem Tiểu Khiết như vậy, có chút hoảng loạn vội muốn nói lời nói. Hảo, ta trước tin tưởng ngươi không có. Này nữ nhi ánh mắt quá kiên định, còn mang theo vài phần bằng thẳng, làm Vương Mai Hoa không có biện pháp vẫn luôn nói nàng trộm tiền. Tiểu Khiết chạm thực thẳng, cơ hồ vẫn không núp nhích. Ngươi sẽ đánh trống giật sao? Vương Mai Hoa hỏi. Sẽ. Tiểu Khiết hồi. Ta nơi này yêu cầu một cái trống giật tay. Vương Mai Hoa nói gọi tới Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, ngươi mang nàng đến mặt sau đi, cùng nàng nói tình huống nơi này, về sau nàng ở chỗ này công tác. Vừa lúc chúng ta chống giặt tay phải đi, làm nàng đi thử, nếu có thể khiến cho nàng tới. Tốt, Vương tỷ. Tiểu Triệu nói. Bạch Lộ không nghĩ tới Vương Mai Hoa sẽ lưu lại Tiểu Khiết, nàng đi theo Vương Mai Hoa tiến nàng phòng nghỉ. Vương tỷ, Đỗ ca nếu là biết Tiểu Khiết ở chỗ này, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Lộ nói. Bạch Lộ, vì cái gì Tiểu Khiết sẽ là ngươi bạn trai? Vương Mai Hoa hỏi. Bạch Lộ bị hỏi đến nghẹn họng. Sau đó nói, ta là đi theo Tiểu Khiết tới nơi này, Tiểu Khiết tưởng ở chỗ này quán ba làm nhạc tay, nhưng là nơi này dàn nhạc đều không cần nữ hài tử. Hắn vốn dĩ liền lớn lên có điểm giống nam hài tử, cho nên liền giả thành nam hài tử, ta là nàng bạn gái, chúng ta cùng nhau công tác. Cư nhiên không ai nhìn ra được tới. Vương Mai Hoa cảm thấy buồn cười. Tiểu Khiết ngày thường lời nói rất ít, lớn lên cũng giống nam hài tử, thanh âm cũng không giống nữ hài tử. Cho nên trong lúc nhất thời không ai phát hiện. Bạch Lộ nói. Nàng vì cái gì nói nàng không trộm đồ vật? Vương Mai Hoa hỏi. Nàng ngồi quá lao, ở trong ngục giam, một người nói thật ra cùng lời nói dối là không lừa được người. Càng đừng nói, ở nhất hạ bên người, xem người cũng nhiều, như vậy tiểu nhân hài tử nói chuyện có hay không nói dối, đương nhiên có thể phân biệt ra tới. Vừa rồi Tiểu Khiết ánh mắt kia thập phần bằng phẳng, không giống nói dối. Tưởng phản. Bạch Lộ ánh mắt lập lòe, hơn nữa nàng nói chuyện cũng có chút bất tận không thật. Ta không biết. Bạch Lộ nói. Bạch Lộ, ta nhất không thích nói dối hài tử, ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng có một số việc phải có chính mình thị phi quan, minh bạch sao? Vương Mai Hoa mở miệng gõ. Ta đã biết, Vương tỷ. Bạch Lộ vội nói. Vương Mai Hoa làm nàng đi ra ngoài. Buổi tối Hề Thính Ngọc lại đây, lập tức liền phát hiện khách sạn lại nhiều một người, hơn nữa lại là cái 17-18 tuổi tiểu hài tử. Ngươi gần nhất thu lưu loại này tiểu hài tử, thu hoạch thói quen sao? Hề Thính Ngọc nói, nàng là Bạch Lộ bằng hữu, ta cũng là rất kỳ quái, vốn dĩ không nên thu lưu nàng, mặc danh lại không đành lòng làm nàng đi. Lại nói nàng tuổi cũng tiểu, khiến cho nàng hiện tại nơi này công tác đi, dù sao ta nơi này cũng yêu cầu người. Vương Mai Hoa nói, lúc này phía trước nhạc đài khu không cần người, Tiểu Khiết cũng phía trước làm phục vụ sinh. Kia tiểu hài nhi thật sự rất gầy, ăn mặc kia một thân chế phục, hiện sống lưng cực tế. Vương Mai Hoa thỉnh thoảng chú ý nàng, lại có vài phần đau lòng. Nàng kêu Tiểu Khiết. Đúng vậy. Mãn 18 sao. Nàng nói đẩy. Xem nàng thân phận chứng sao. Nàng nói ném, ta làm nàng bổ. Hề Thính Ngọc không khỏi cười. Vương Đại Tỷ, ta liền thích ngươi sợi đáng yêu kính nhi. Tường nói ta khở, ngươi cứ việc nói thẳng. Vương Mai Hoa nói. Ngươi không nốc, ta có thể thích ngươi, ngươi liền không nốc, nếu không nói không phải ta khờ sao. Hề Thính Ngọc cười. Nghe được Hề Thính Ngọc như vậy trắng ra biểu đạt đối nàng thích, nàng vẫn là hơi hơi đỏ một chút mặt. Chỉ chốc lát sau Tiểu Khiết trở lại quầy ba, bên kia có một bàn là người nước ngoài, cầm rượu đơn điểm yếu điểm cơm. Bạch Lộ ở bên kia, miệng đi khép khép mở mở một chữ chưa nói ra tới. Vương Mai Hoa thấy được, vốn dĩ tính toán qua đi, Hề Thính An giữ chặt nàng. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Quả nhiên bên cạnh bàn Tiểu Khiết đi qua đi, lập tức dùng tiếng Anh cùng người tự nhiên giao lưu, khẩu âm còn mang điểm mỹ thức, nhanh chóng cho ngươi điểm hảo rượu. Ngươi nhặt được bảo. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa nhìn kia Tiểu Khiết sơn mặt, thực sạch sẽ mang điểm trúng tính khuôn mặt, còn tuổi nhỏ trên mặt liền không có gì biểu tình, ánh mắt luôn là mang theo vài phần quật cường cùng đạm mạc. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào hẳn là hoa bác? Như thế nào liền dưỡng thành nàng như vậy tính tình, như vậy buồn. Vương Mai Hoa nói, ta tưởng ngươi sẽ có cơ hội hiểu biết. Hề Thính Ngọc nói, mỗi cái tiểu hài nhi tính tình dưỡng thành, đều cùng nàng trưởng thành trải qua có quan hệ. Tới rồi buổi tối, ca sĩ bắt đầu sướng ca khi, Tiểu Khiết liền đến trên đài đi. Buổi chiều nàng đã thử qua âm, Vương Mai Hoa hỏi qua dàn nhạc những người khác, nàng buồn chồn trình độ thế nào. Đều nói còn có thể, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau âm nhạc vang lên tới, Tiểu Khiết đông nam giác vị trí, ngồi ở chỗ đó dùng dùi chống gõ cái giá cốt bộ kiện, ngoài ý muốn nàng tiết tấu nắm giữ thực hảo, tốc độ cũng bảo trì thực hảo. Rất khó tưởng tượng, như vậy nhỏ gầy một cái hài tử, cư nhiên có thể chơi như vậy nhạc cụ, còn đánh ra tới rất có khí thế. Hề Thính Ngọc ngồi ở phía dưới xem, không khỏi nói, không biết có phải hay không ta ảo giác, nàng thật sự có vài phần giống ngươi. Xem ánh mắt kia cùng khí chất, không có 8 phần, cũng có 6 phần. Không thể nào, ta đối âm nhạc rốt đặc cắn mai. Vương Mai Hoa nói, cùng âm nhạc không quan hệ, ta nói chính là phát ra khí chất. Hai người đang nói, liền nhìn đến Đỗ Ngẩn Chi mang theo vài người tới. Phiền toái tới. Hề Thính Ngọc nói, phòng trưng là hướng về phía Tiểu Khiết tới. Vương Mai Hoa nói liền đi qua đi. Đỗ Ngẩn Chi tìm vị trí ngồi. Mấy tên thủ hạ trạm bên cạnh rất có khí thế, không ít khách nhân nhìn đến hắn như vậy, tự nhiên sẽ né tránh khai. Trên đài mặt Tiểu Khiết còn ở bồn chồn, nhưng Đỗ Ngẩn Chi lần này xem minh bạch, kia nơi nào là cái nam hài tử, rõ ràng chính là cái nam hài nhi, hắn bị lừa. Đỗ lão bản, sao ngươi lại tới đây? Vương Mai Hoa cười nói. Vương Đại Tỷ, ngươi làm như vậy thật sự không quá phúc hậu, Tiểu Khiết phía trước là ta chỗ đó tay trống, hắn trộm tiền của ta chạy. Kết quả ngươi đem hắn lộng lại đây làm việc, như vậy đào chôn góc tường, không quá thích hợp đi. Đỗ Ngẩn nói đến. Đỗ lão bản, chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước ta thế hắn bồi 5 vạn đồng tiền sao? Nay tiên khẳng định đến làm nàng trả lại cho ta, tự nhiên đến ở chỗ này thầy ta làm việc. Vương Mai Hoa nói. Nơi này có 5 vạn khối. Đỗ Ngẩn nói đến xong, thủ hạ liền ném ra 5 vạn khối ra tới, ta đem tiền còn cho ngươi. Ngươi đem kia tiểu hài nhi trả lại cho ta. Đỗ lão bản, ngươi này sinh ý tựa hồ làm có chút kỳ quái. Hề Thính Ngọc ngồi lại đây, liền ngồi ở Đỗ Ngẩn Chi bên cạnh, phía trước tiền đã cho ngươi, kia tiểu hài nhi đã ở chỗ này công tác, nàng lại không phải cái đồ vật, không có khả năng cấp tới cấp đi. Chúng ta làm hàng xóm, các ngươi nếu là như vậy, liền thật sự không thú vị. Đỗ Ngẩn Chi trực tiếp đen mặt, hiển nhiên phi thường không vui. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Mai Hoa mặt trầm xuống hỏi. 1257 chương 1257 đặc biệt chú ý. Kia tiểu tử, là của ta, đến theo ta đi. Đỗ Ngẩn nói đến nói, hắn phía trước là ta chỗ đó tay trống, đến tiếp tục cho ta làm việc. Chính là hiện tại nàng ở ta nơi này công tác, đã ký hợp đồng. Vương Mai Hoa nói, nàng liền thân phận chứng đều không có, như thế nào cùng ngươi ký hợp đồng, ngươi thậm chí không thể xác định nàng có phải hay không thành niên. Đỗ Ngẩn nói đến, nói rất đúng, xem ra Tiểu Khiết cũng không cùng Đỗ Lao Bản ký hợp đồng lạc, không ký hợp đồng, chính là ai cũng không có trói buộc, nàng ở chúng ta nơi này công tác liền không có bất luận vấn đề gì. Phía trước cũng đã nói hảo, tiền người hai bên thỏa thuận xong, mọi người đều là làm buôn bán, hà tất cho nhau khó xử. Hề Thính Ngọc nói, Hề Tổng, ngươi như vậy có phải hay không có điểm không phúc hậu nha? Đỗ Ngẩn Chi cười lạnh, tự nhiên có chút cam tâm. Ngươi hiện tại là của ta, tiền ngươi lấy về đi, Đỗ Tổng, mọi người đều là cầu tài, kia bất quá là cái tiểu hài tử ở mà thôi, ngươi cần gì phải cùng cái tiểu hài tử chấp nhận. Vương Mai Hoa đem tiền phóng tới hắn trong tầm tay, phía trước ta đánh người của ngươi, ta cũng có không phải. Này tình ta Vương Mai Hoa nhớ kỹ, về sau có cơ hội ta nhất định còn. Vương Mai Hoa nói đến này phân thượng, kỳ thật đã có thể. Đỗ Ngẩn Chi nhìn mắt Hề Thính Ngọc, hắn không nghĩ đắc tội vị này đại lão bản, hiện tại xem Hề Thính Ngọc cùng Vương Mai Hoa quan hệ thực thân mật bộ dáng, này nếu là đem người đắc tội, chính mình cũng không chỗ tốt. Hắn nhìn mắt trên đài Tiểu Khiết, do dự vài giây, không có lại kiên trì. Ở trên đài mặt biểu diễn Tiểu Khiết thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bên này, nàng biết lão bản ở cùng cái kia Đỗ lão bản nói, trong lòng nhiều ít có chút bất an, liền sợ lão bản thật sự đem chính mình cho người ta. Không nghĩ tới một lát sau, Đỗ Ngẩn Chi dẫn người đi, nàng mới tùng một hơi. Chờ Đỗ Ngẩn Chi đi rồi lúc sau, Vương Mai Hoa làm quán ba những người khác cứ theo lẽ thường công tác, nàng cùng Hề Thính Ngọc ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Xem ra cái này Tiểu Khiết có điểm phiền thoái. Hề Thính Ngọc nói, bất quá là cái tiểu hài nhi, Đỗ Ngẩn Chi làm gì làm lớn như vậy động kính tới muốn nàng. Hề Thính Ngọc nói, ta cũng tò mò. Vương Mai Hoa cũng nhìn về phía Tiểu Khiết. Chỉ chốc lát sau Tiểu Khiết nơi này sướng xong, Tiểu Triệu đi kêu nàng, Vương Tỷ kêu ngươi qua đi, có chuyện hỏi ngươi. Tiểu Khiết lòng có thấp thỏm, gật gật đầu. Nay tiểu cô nương nhìn bộ dáng này, tính tình đảo giống có vài phần quật cường bộ dáng, ngũ quan thực rõ ràng, nhìn kỹ có vài phần tuấn tú mỹ lệ. Vương Tỷ, Thiên Sinh. Tiểu Khiết đi qua đi, chạm bên cạnh. Ta họ Hề, kêu ta một tiếng thúc thúc đi. Hề Thính Ngọc nói. Nghe lời này, Vương Mai Hoa nhìn về phía Hề Thính Ngọc, thật là không buông tha mỗi một cái có thể nàng chiếm tiện nghi cơ hội. Tiểu Khiết kêu chính mình Vương Tỷ, hắn cư nhiên làm nhân ra tiểu cô nương kêu hắn thúc thúc. Mặt đâu? Đương nhiên hắn Hề Thính Ngọc xưa nay không biết xấu hổ. Thúc thúc. Tiểu Khiết có chút đông cứng gọi người. Ngồi. Vương Mai Hoa nói. Tiểu Pháp ngồi ở đối diện, bối đỉnh thực thẳng. Tiểu Khiết, ngươi người ở nơi nào? Vương Mai Hoa hỏi. Giang Tô. Tiểu Khiết nói. Người nhà ngươi đâu? Đã chết. Không có thân nhân sao? Vương Mai Hoa hỏi lại. Không có. Tiểu Khiết hồi mặt vô biểu tình. Ngươi tiếng Anh nhưng thật ra nói thực hảo. Hề Thính Ngọc nói, kia Mỹ thức khẩu âm, nhưng thật ra thuần khiết. Ta giao quá một cái người nước ngoài bạn trai, hắn dạy ta. Sau lại giới thiệu ta đi giáo người nước ngoài tiếng Trung, dần ra học. Tiểu Khiết trả lời. Đỗ Ngẩn Chi vì cái gì không buông tha ngươi. Tự mình chạy tới cùng ta muốn người. Ngươi thật sự chỉ là thu hắn tiền đơn giản như vậy. Hề Thính Ngọc hỏi. Ta không trộm hắn tiền. Tiểu Khiết nói. Chẳng lẽ hắn vô cớ tải dơ cho ngươi sao? Vương Mai Hoa hỏi lại. Ngươi cảm thấy này có khả năng sao? Không biết. Ta không trộm tiền. Tiểu Khiết nói. Ngươi mấy ngày nay chính mình khi tìm thời gian đem thân phận chứng bổ làm. Minh bạch sao? Vương Mai Hoa nói, ta phía trước thác ta bằng hữu cho ta làm, hắn chạm vạng thời điểm lại đây, cho ta. Tiểu Khiết hay còn một chút, lấy ra một thân phận chứng tới. Hề Thính Ngọc lấy quá thân phận chứng thượng tên là Vương Khiết, là nàng ảnh chụp, có tên nàng, địa chỉ là Bắc Kinh Sương Bình Khu. Ngươi không phải Giang Tô người sao? Hề Thính Ngọc hỏi, ta quê quán không có người, ta bằng hữu giúp ta đem thân phận chứng lộng tới Bắc Kinh. Nàng nói, ngươi này bằng hữu còn rất trượng nghĩa, hơn nữa có điểm bản lĩnh, người bình thường làm không thành chuyện này. Hề Thính Ngọc nói. Tiểu Khiết không nói lời nào, hơi cúi đầu. Ngươi hiện tại có thể ở chỗ nào? Vương Mai Hoa hỏi, quán ba không có địa phương có thể cho ngươi ở. Ta liền trụ quán ba được không? Ta ngủ ở đại sảnh sofa ghế, ta nhất định sẽ quét tước sạch sẽ, ta có thể thiếu muốn tiền lương, nhất định không ảnh hưởng làm buôn bán. Tiểu Khiết vội nói, ngươi không phải có bằng hữu sao? Hề Thính Ngọc nói, hắn ly ta nơi này xa, không quá phương tiện. Tiểu Khiết nói, Hề Thính Ngọc không nói lời nào, đến làm Vương Mai Hoa quyết định, hắn là cảm thấy này tiểu cô nương không quá tầm thường, khẳng định không có hoàn toàn nói thật. Ta mỗi ngày sẽ đem địa phương thu thập sạch sẽ, ta có thể hỗ trợ quét tước vệ sinh, có thể chứ? Tiểu Khiết nói, Vương Mai Hoa là một cái phi thường dễ dàng mềm lòng, càng đừng nói Tiểu Khiết như vậy một cái cô nương, nàng nói, về sau quán ba vệ sinh không đến vị, ta đều sẽ tìm ngươi cùng bạch lộ. Cảm ơn Vương tỷ. Tiểu Khiết thấy nàng đồng ý, lập tức nói, đi vội đi. Vương Mai Hoa nói, Tiểu Khiết liền đi rồi, Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc vẫn ngồi nói chuyện phiếm. Mấy ngày này nhiều chú ý hạ ngươi nơi này hai cái tiểu cô nương, muốn thật sự chỉ là trộm tiền, Đỗ Ngẩn Chi không đến như vậy lao thi động chúng. Đặc biệt là cái kia bạch lộ, nói dối lại nói tiếp thực lưu, tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, không thể xem thường. Hề Thính Ngọc, Vương Mai cũng là như vậy tưởng, nhưng nàng cũng không có cảm thấy bạch lộ có bao nhiêu lợi hại, còn không phải là cái tiểu cô nương, liền tính sẽ nói chút dối, có chút tiểu tâm kế, cũng không gì đáng trách. Nơi này không có việc gì đi, chúng ta trở về đi. Hề Thính Ngọc nói, ân. Vương Mai Hoa cùng quán ba giám đốc thương lượng vài câu, đặc biệt là làm giám đốc phái người nhìn bạch lộ cùng Tiểu Khiết. Trở lại chỗ ở, Vương Mai Hoa bắt đầu thu thập nhà ở, Hề Thính Ngọc cũng đi theo hỗ trợ nói, Vương Đại Tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới ở phụ cận mua căn hộ? Là có như vậy tính toán, nhưng là không thấy được có thích hợp phòng ở. Nói nữa, hiện tại Bắc Kinh phòng ở quá quý. Vương Mai Hoa, ta có cái bằng hữu là Hồng Kông bên kia, hắn ngắn hạn không tính toán hồi nội địa, Hồng Kông bên kia sinh ý yêu cầu quay vòng tưởng bán phòng sinh tử. Hắn có vài căn hộ ở Bắc Kinh, hơn nữa liền ở phía trước giao thông đại học mặt sau lâu bản có một bộ phòng ở, 140 nhiều bình. Ta tưởng ta ra mặt khi trung gian người, hắn hẳn là nguyện ý tiện nghi một chút. Hề Thính Ngọc nói, kia tiểu khu ta phía trước đi xem qua, hoàn cảnh cũng khá tốt, nhưng là không nghe nói có bán phòng ở nhà, đó là có giá cả cũng quá cao. Vương Mai Hoa nói, phía trước giống không có phương pháp, hiện tại ngươi đi xem, chẳng phải sẽ biết. Ta có tin tưởng, theo ta quan hệ, hắn nhất định sẽ không bán quá quý. Hề Thính Ngọc nói, 1258 chương 1258 thập phần hào sảng. Vương Mai Hoa có chút hồ nghi nhìn hắn, Hề Thính Ngọc đối chính mình thật sự thực không tồi, hắn không phải là chính mình tưởng phương pháp nghĩ cách đem phòng ở bán cho nàng đi. Nghe Ngọc, ngươi nói kia bằng hữu sẽ không chính là chính ngươi đi. Vương Mai Hoa hỏi, thật là bằng hữu của ta, đến lúc đó mua bán thời điểm, ngươi sẽ nhìn đến bất động sản chứng thượng tên, liền biết ta không lừa ngươi. Hề Thính Ngọc vẻ mặt chân thành, ta hiểu biết ngươi tính cách, ta là chân thành tưởng giúp ngươi, cùng là cũng giúp ta bằng hữu. Thế nào? Muốn hay không ngày mai đi xem phòng? Vương Mai Hoa đích xác tưởng mua căn hộ, là tìm không thấy thích hợp, thời gian cũng khẩn cho nên mới thuê phòng ở. Nàng gật gật đầu, nàng là tính toán về sau đều ở Bắc Kinh, kia xác thật yêu cầu mua căn hộ. Ta đây cùng ta bằng hữu ước một chút. Nói xong Hề Thính Ngọc gọi điện thoại đi. Ngay kế, Hề Thính Ngọc mang Vương Mai đi xem phòng ở, kia phòng ở ở một khu nhà đại học mặt sau, trước 2 năm lâu bản, nơi này cơ bản đều là tinh hiện phòng. Hơn nữa đều là nhà giàu hình, 140 bình ngược lại tương đối tiểu. Hề Thính Ngọc này bằng hữu Quảng Đông bên kia, trước kia nhất định cưới ngựa bằng hữu. Hắn Bắc Kinh vài phòng, tính toán đem Bắc Kinh phòng ở đều bán, đây là trong đó một bộ. Phòng ở vẫn là Mao Phi phòng, nhưng là hộ hình cũng không tệ lắm, ngồi bắc hướng nam. 140 nhiều bình. Mặt sau là cái đại học, cùng Tam Lý Chuân cách hai con phố, Ly Á Vận thôn kia này cũng tương đối gần, địa lý vị trí tương đương không tồi, hơn nữa nhân ra còn có hai cái xe vị tương đương mang thêm tặng. Mọi người đều là bằng hữu, ta cũng không khai giá cao, 980 vạn, tính cả xe vị cùng nhau. Này bằng hữu nói, Phong thiếu, đại gia nhận thức lâu như vậy, ngươi này giới khai không chân thành. Hề Thính Ngọc nhìn mắt Vương Mai Hoa, biết nàng nhìn chúng này phòng ở, liền nói, quá quý, tiện nghi một chút sao, thiếu 50 vạn, như thế nào? Nghe Ngọc, ngươi đi hỏi thăm một chút, nơi này phòng ở sẽ ta cái này có phải hay không giá thấp? Cùng tầng lầu bên cạnh đều là 1.500 vạn trở lên, ta trên lầu treo biển hành nghề 8 vạn nhiều một bình. Phong ít nói, thật không thể tiện nghi sao? Hề Thính Ngọc không cùng hắn vô nghĩa, dùng ánh mắt liếc nàng. Không cần tiện nghi, liền cái này giới đi. Vương Mai Hoa đã sớm hiểu biết quá vùng này giá nhà, vị này phòng thiếu giá cả đã áp rất thấp, tuyệt đối là xem ở Hề Thính Ngọc mặt mũi thượng mới cho như vậy giá cả. Phong thiếu nhìn mắt Hề Thính Ngọc, hắn vốn dĩ đều tính toán nhà ra, Vương Mai Hoa như vậy sảng khoái, hắn liền xem Hề Thính Ngọc thần sắc. Thấy Hề Thính Ngọc chớp một chút mắt, hắn nói, ta muốn tiền mặt, 10 ngày trong vòng cần thiết toàn khoản cho ta, ngươi biết ta cần dùng gấp. Không thành vấn đề. Vương Mai Hoa thực sảng khoái, chúng ta lập tức đi làm tương quan thủ tục đều có thể. Vương Đại Tỷ đừng nóng nội, ta tới an bài người làm cái này thủ tục. Hề Thính Ngọc nói, kia phòng thiếu nhìn Hề Thính Ngọc, hắn cũng nhận thức Hề Thính Ngọc không ngắn thời gian, vẫn là lần đầu tiên xem hắn như thế đối một nữ nhân sự để bụng. Hắn này phòng ở vốn là đệ thấp giới bán hắn, nếu là người khác, không có 1.200 vạn trở lên, nghỉ ngơi bắt lấy cái này phòng ở. Đương nhiên, hắn như vậy thấp giới bán, tự nhiên là ban ơn lấy lòng cấp Hề Thính Ngọc. Hắn cùng Hề Thính Ngọc nhận thức lâu như vậy, hôm nay ban hắn một thân tình, về sau hắn nhất định sẽ hồi báo chính mình. Nơi này vừa mới nói xong, nàng liền nhận được quán ba giám đốc điện thoại, nói quán ba đã xảy ra chuyện, quán ba sau bếp nổi lửa. Vừa nghe nổi lửa, Vương Mai Hoa sắc mặt thay đổi, lập tức cùng Hề Thính Ngọc chạy trở về. Trở về khi quán ba hỏa đã diệt. May mắn Tiểu Khiết phát hiện kịp thời, nếu không nói không dám tưởng tượng. Giám đốc Tiểu Cao nói, Hề Thính Ngọc lại cảm giác không thích hợp, này không duyên cớ như thế nào sẽ nổi lửa, báo nguy sao? Ta xem chính chúng ta liền đem hỏa diệt, cho nên không có báo nguy. Tiểu Cao nói, nay nổi lửa sao có thể không báo nguy? Nhưng Hề Thính Ngọc chưa nói cái gì, chỉ là khắp nơi nhìn nhìn, thấy xác định không có việc gì lúc sau, lúc này mới tính. Buổi tối quán ba cứ theo lẽ thường kinh doanh, Hề Thính Ngọc hôm nay cũng không có việc gì, cho nên cũng vẫn luôn ngốc tại quán ba, ở quầy ba nhàn ngồi. Buổi tối quán ba sinh ý cũng không tệ lắm, Hề Thính Ngọc cũng đi theo hỗ trợ, đưa rượu chờ. Ta nghe nói Hề tiên sinh là cái rất lớn lão bản. Cứ nhiên chạy đến chúng ta quán ba làm đưa rượu làm phục vụ sinh, hắn đối ta Vương tỷ cũng thật hảo. Cũng không phải là sao. Bạch Lộ ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng nhìn về phía ở bận rộn Hề Thính Ngọc, sau đó đi qua đi. Hề tiên sinh, nơi này ta tới liền hảo, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Bạch Lộ hôm nay hóa cái trang điểm nhẹ, một đôi thủy mắt nhu nhược động lòng người, bởi vì tuổi trẻ trên má tràn đầy collagen, làn da tinh tế không thấy lỗ chân lông. Thật sự thanh xuân động lòng người, chọc người chịu mến. Vậy vất vả ngươi. Hề Thính Ngọc không nhiều xem, hắn theo bản năng đi tìm Vương Mai Hoa. Lại chưa thấy được Vương Mai Hoa, hắn liền đi tìm Vương Mai Hoa, trước sau đều tìm khắp, cũng chưa nhìn thấy nàng người. Đi đến phía sau khi, lại nhìn đến 5-6 cá nhân ở bên kia trên đường qua lại đi, những người đó một đám thân hình cao lớn, mơ hồ nhìn đến trên mặt còn mang theo tức giận, ý đồ đến không tốt. Hắn đi qua đi, các ngươi là người nào? Ở chỗ này làm cái gì? Mấy người kia nhìn qua, nhìn đến Hề Thính Ngọc, cho nhau nhìn, sau đó liền đi rồi. Hắn lấy ra di động tới gọi điện thoại cấp Vương Mai Hoa, Vương Đại Tỷ, ngươi ở đâu? Ta ở cửa. Hề Thính Ngọc lập tức lấy tới cửa tìm Vương Mai Hoa, nàng đang theo giám đốc nói chuyện, hắn đi qua đi, Tiểu Cao cùng Vương Mai Hoa nói xong đi rồi. Làm sao vậy? Biểu tình như vậy ngưng trọng. Hề Thính Ngọc nói, Cao giám đốc nói, từ chiều nay bắt đầu, cảm giác liền có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta quán ba. Vương Mai Hoa nói, ta cũng phát hiện, mới vừa đi mặt sau, nhìn đến vài cá nhân tới lui hướng trong đang xem, ánh mắt không tốt. Hề Thính Ngọc nói, cho nên ta tính toán lại đỗ ngẩng lời tuyên bố một chút. Vương Mai Hoa nói, ta cùng ngươi cùng đi, đỗ ngẩng chi ít nhất sẽ nhiều điểm cố kỵ. Hắn nói, Vương Mai Hoa gật gật đầu. Quán ba kinh doanh tạm vẫn là tường an vô số, nhưng là mau kết thúc công việc thời điểm, điều tiểu sư đột nhiên nói không thấy được Bạch Lộ. Nàng đi ném một chút rác rưởi, đã không thấy tăm hơi. Có người nói như vậy. Hề Thính Ngọc lập tức đi sau phố xem, Vương Mai Hoa, Tiểu Khiết cũng theo kịp. Lại nhìn đến Bạch Lộ chính mình đã trở lại, tóc có chút loạn, biểu tình có điểm chật vật. Bạch Lộ, người chạy đi đâu? Ta ném rác rưởi thời điểm, có người lại đây hỏi đường, ta nhất thời hảo tâm cho nhân gia mang theo một chút lộ. Bạch Lộ nói. Hề Thính Ngọc chú ý Bạch Lộ thần sắc, có chút không tin nàng lời nói. Bạch Lộ, ngươi đây là ở công tác, như thế nào có thể lập tức chạy đi lâu như vậy? Giám đốc Tiểu Cao nói. Ta đã biết, giám đốc, ta lần sau sẽ không làm như vậy. Bạch Lộ nói vừa nhấc đầu, nhìn đến Tiểu Khiết đang nhìn nàng, sau đó mặt vô biểu tình xoay người đi vào. Thực xin lỗi, Vương tỷ, ta về sau sẽ chú định. Bạch Lộ nhìn đến Vương Mai Hoa, vội lại nói. Ân. Vương Mai Hoa không nhiều lắm luôn, cùng Hề Thính Ngọc đi rồi. 1259 đệ 1259 chương không nam nhân như vậy đối nàng. Tiểu Khiết thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Lộ, đi vào tiếp tục công tác đi. Tới rồi kết thúc công việc thời điểm, Bạch Lộ ngăn lại Tiểu Khiết, ta có lời cùng ngươi nói. Tiểu Khiết nhìn Bạch Lộ thần sắc nhàn nhạt, sau đó nói, ngươi muốn nói gì? Ngươi cùng ta tới, chúng ta đến mặt sau đi nói. Bạch Lộ nói sau này ở đi. Tiểu Khiết đi theo Bạch Lộ đi, tới rồi quán ba mặt sau yên lặng không người địa phương. Ngươi nói đi. Tiểu Khiết nhàn nhạt nói. Đỗ ca nói ngươi đừng tưởng rằng tránh ở nơi này liền không có việc gì, ngươi cầm người khác đồ vật, đến còn trở về. Bạch Lộ nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không rõ ngươi vì cái gì muốn cùng người ta nói ta trộm tiền chạy ra đi, ta vì cái gì đi ngươi nhất rõ ràng. Tiểu Khiết nói. Bạch Lộ nhìn Tiểu Khiết, sau đó lui một bước, sau đó từ trong bóng đêm đi ra ba người. Theo chúng ta đi đi, ngươi trốn không thoát đâu. Cầm đầu người kia nói. Tiểu Khiết khó có thể tin nhìn Bạch Lộ, trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ đem chính mình dẫn lại đây lại là làm người tới bắt chính mình. Tiểu Khiết, ngươi trốn không thoát đâu. Bạch Lộ nói, ngươi ngốc tại Vương tỷ nơi này, chỉ biết liên lụy nàng, còn sẽ liên lụy ta. Tiểu Khiết phẫn nộ trừng mắt Bạch Lộ. Sau đó cất bước liền chạy, nàng đi chưa được mấy bước, đã bị trong đó một người nam nhân bắt lấy sau cổ. Kia nam nhân một cái xách nàng, sau đó một bạt thai xách lại đây, đánh Tiểu Khiết mắt đầy sao xẹt, một nam nhân khác giá trụ nàng, dùng tay đi che nàng miệng. Ai biết lập tức này nam nhân la lên một tiếng, nguyên lai Tiểu Khiết hung hăng cắn nam nhân nhảy dựng, sau đó thật mạnh đá một người nam nhân đúng quần. Nam nhân thống khổ gọi, buông lòng tay. Tiểu Khiết chảo chuẩn cơ hội liền chạy, nam nhân la lên một tiếng truy nha. Một người khác đuổi theo đi, đương ở Tiểu Khiết trước người. Tiểu Khiết nhìn đến bên kia có một cây côn sắt, nàng túm lên côn sắt một trận loạn huy. Ba nam nhân ai ngờ đến một cái như vậy nhỏ gầy nữ hài tử có như vậy sao tinh người lực lượng, kia căn côn sắt tử huy một chút kết cấu đều không có, nhưng là nhìn lực công kích rất mạnh. Các ngươi không cần lại đây, ta không đem các ngươi đồ vật, ta sẽ không theo ngươi quá khứ. Tiểu Khiết lớn tiếng nói. Tiểu Khiết, ngươi chạy là vô dụng, theo chân bọn họ đi thôi. Bạch Lộ lớn tiếng nói. Tiểu Khiết nhìn Bạch Lộ, trong ánh mắt toát ra bi thương cùng thất vọng, nàng cắn chặt nha, trong đó một người cũng sao một cây gậy, sớn nàng phân tâm thời điểm đánh vào nàng trên lưng, nàng lập tức liền té ngã trên đất, trong tay côn sắt hoạt đi rồi. Các ngươi đang làm gì? Ở cái kia lấy gậy gộc nam nhân tiến lên thời điểm, Vương Mai Hoa thanh âm vang lên tới. Vương Mai Hoa vốn dĩ phải đi, là phát hiện rơi xuống đồ vật lại quay đầu lại, kết quả nghe được mặt sau có thanh âm. Cũng là nàng cảnh giác, biết gần nhất quán ba chuyện này, mọi việc đều sẽ đa lưu tâm. Kết quả nàng lại đây vừa thấy, liền nhìn đến Tiểu Khiết bị đánh nghiêng trên mặt đất, bên người vây quanh chính là ba cái đại nam nhân. Tiểu Khiết thân thể nhỏ gầy, này một côn đánh lập tức bỏ không đứng dậy, thật mạnh khụ hai hạ. Các ngươi là người nào? Hề Thính Ngọc cũng cùng lại đây. Thần sắc lạnh băng. Ba người kia xem ra người, lập tức tiến lên đây, tiểu tử này trộm chúng ta lão bản đồ vật, chúng ta nhất định phải mang đi. Cái nào lão bản? Đỗ Ngẩn chi sao? Chuyện này chúng ta đã cùng Đỗ Ngẩn lời tuyên bố hảo, nếu hắn có vấn đề có thể tới tìm chúng ta. Hề Thính Ngọc lạnh lùng nói. Bạch Lộ, sao lại thế này? Vương Mai Hoa nhìn đến Bạch Lộ cũng ở. Bạch Lộ có chút hoảng, không biết làm sao. Căn bản nói không ra lời. Các ngươi không cần xen vào việc người khác, nếu không nói chớ trách chúng ta không khách khí. Này ba người hôm nay được đến mệnh lệnh, nhất định phải đem tiểu tử này mang về. Như thế nào không khách khí? Vương Mai Hoa cười lạnh một tiếng, ở ta quán ba mặt sau đánh người, ta nhưng thật ra cho rằng các ngươi rất không khách khí. Hề Thính Ngọc xem bọn họ trong tay có cái gì, đem Vương Mai Hoa kéo đến bên người, sợ hắn sẽ có hại. Ta đã báo nguy, chúng ta này quán ba mặt sau còn ca mạ giác, các ngươi thật sự nếu không chạy, ta xem là chạy không thoát. Hề Thính Ngọc lạnh lùng nói. Người nọ vừa nghe có ca mạ giác, tự nhiên khắp nơi đi xem kia ca mạ giác. Kỳ thật nơi này nào có cái gì ca mạ giác, là Hề Thính Ngọc ở hư trương thanh thế. Vương Mai Hoa xem những người này phân tâm, tiến lên muốn đem Tiểu Khiết kéo qua tới. Ai biết lấy gậy gộc người nọ vừa thấy Vương Mai Hoa đi tới, lập tức xông tới muốn đánh nàng. Hề Thính Ngọc mắt thấy Vương Mai Hoa muốn có hại, lập tức tiến lên đi ngăn trở liền muốn đá người, nhưng là hắn rốt cuộc sẽ không đánh nhau, kia một gậy gộc lập tức liền đánh vào trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy trên eo một trận đau nhức, sau đó té ngã ở một bên. Vương Đại Tỷ, Tiểu Cao mang theo hai người cũng lại đây, các ngươi là người nào, cư nhiên dám ở nơi này đánh người. Vương Mai Hoa xem Hề Thính Ngọc trên lưng bị đánh một côn, nàng nhặt lên bên cạnh côn sắt, một côn qua đi, kia gậy gộc người liền té ngã. Nàng thân thủ thực hảo, hai ba cái đem mặt khác hai người cũng đánh nghiêng. Tiểu Cao lập tức làm người bắt lấy hai người kia, lấy dây thừng bó trụ. Nghe Ngọc, ngươi thế nào? Vương Mai Hoa đi đỡ Hề Thính Ngọc. Ta không có việc gì. Hề Thính Ngọc đỡ một chút chính mình eo. Tiểu Cao, ngươi đi báo nguy. Ngươi không phải báo nguy sao? Vương Mai Hoa xem Hề Thính Ngọc sắc mặt đều trắng, tự nhiên có chút lo lắng. Hề Thính Ngọc cười một cái, tự nhiên là vừa mới hù dọa người. Không cần báo nguy. Tiểu Khiết bỏ dậy, trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu. Vì cái gì không cần báo nguy? Vương Mai Hoa hỏi. Đi vào trước lại nói. Hề Thính Ngọc rốt cuộc không tuổi trẻ, kia một gậy gộc đánh vào trên lưng, đau hắn có chút đau sốc hông. Vương Mai Hoa đỡ hắn đi vào, Tiểu Khiết nhìn tròng trắng mắt lộ, nàng trên lưng bị thương, gian nan đi vào. Bạch Lộ có chút sợ hãi, chính là trừ bỏ nơi này nàng không địa phương nhưng đi, cũng đi theo tiến vào. Hề Thính Ngọc nhìn mắt Tiểu Cao hiểu ra, tự nhiên muốn đi báo nguy. Ngươi thế nào? Vương Mai Hoa hỏi. Phòng trưng muốn đi bệnh viện, Tiểu Khiết cũng đến đi, kia cô nương chịu kia côn cũng không nhẹ. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa nhìn mắt Tiểu Khiết, tiểu cô nương bị thương, thế nhưng cũng không hề răng, nhưng thật ra rất kiên cường. Ta đã kêu xe cứu thương, người cũng có chắc. Tiểu Cao nói. Ta xem một chút người sau lưng. Vương Mai Hoa sợ hắn thật sự thương không nhẹ, kia một côn đánh cũng không phải là hảo ngoạn. Không có đại sự, đừng lo lắng. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa xốc lên hắn quần áo, quả nhiên trên lưng một cái cánh tay lớn nhỏ xanh tím. Hề Thính Ngọc từ nhỏ chính là cái cậu ấm, trừ bỏ thời trẻ bị ngã xuống quá mã, ra quá một hồi tai nạn xe cậu ngoại, còn không có thật không ăn qua cái gì khổ, càng đừng nói bị người đánh. Hơn nữa, hắn là thế chính mình chắn gậy gộc. Vương Mai Hoa nhìn này nam nhân, tâm tình phi thường phức tạp, bởi vì nàng đời này, không nam nhân thế nàng chắn quá gậy gộc. Ngươi đi xem Tiểu Khiết, tiểu cô nương da thịt non mịn, phỏng trừng thương trọng. Hề Thính Ngọc nói. Ta không có việc gì. Tiểu Khiết lập tức nói, mũi gian có chút nghẹn ngào. Hề thúc thúc, cảm ơn ngươi cứu ta. A, không có việc gì. Hề Thính Ngọc chỉ là cười một chút. 1260 chương 1260 có cái địa phương là mềm. Cảnh sát chỉ chốc lát sau liền tới rồi, vừa thấy đến cảnh sát tới. Tiểu Khiết theo bản năng hướng phía sau chỗ tối trốn, cái này động tác bị Hề Thính Ngọc thấy được, này tiểu nha đầu thật sự rất sợ cảnh sát. Hề Thính Ngọc cùng cảnh sát ghi lời khai, chỉ nói có ba người ở bọn họ quán ba mặt sau lén lút, bị bọn họ bắt được. Ba người kia vốn dĩ liền có không thể cho ai biết mục đích, chi chi ngô ngô bị mang đi. Vương Mai Hoa vốn dĩ tưởng nói theo sự thật, nhưng là Hề Thính Ngọc dành trước nói, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Đành phải liền như vậy làm. Chỉ chốc lát sau xe cứu thương lại đây, Hề Thính Ngọc cùng Tiểu Khiết đều ngồi trên xe đi bệnh viện. Không nghĩ tới chính là, Tiểu Khiết thương còn hảo, đều là bị thương ngoài da, thượng quá dược liền không có việc gì. Nhưng thật ra Hề Thính Ngọc, phía trước có vết thương cũ, này một côn xuống dưới dẫn phát rồi vết thương cũ, bác sĩ làm hắn nằm viện 3 ngày quan sát một chút. Bác sĩ cấp Hề Thính Ngọc kiểm tra thời điểm, liền thở dài, Hề tiên sinh. Ngươi hẳn là biết ngươi có trên eo vết thương cũ, cũng may lúc này đây không có thương tổn đến căn bản, nếu không nói quá mấy năm ngươi một hồi có hại. Vương Mai Hoa tàn nhẫn trừng mắt hắn, trong lòng đã bực hắn xúc động, lại cảm động hắn đây là vì chính mình chịu thương. Chờ bác sĩ đi rồi, Vương Mai Hoa liền nói, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất nơi nào đều không cần đi. Ta nghe ngươi. Hề Thính Mộc cười. Hề Thúc Thúc, thực xin lỗi, bởi vì ta ngươi mới bị thương. Tiểu Khiết Phi thường tự trách. Ta thương lại không phải ngươi đánh, không liên quan chuyện của ngươi. Hề Thính Mộc nói, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Bạch Lộ, sau đó đối đại gia nói, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi, Bạch Lộ cùng Tiểu Khiết các ngươi lưu lại, ta có lời hỏi các ngươi. Vì thế Tiểu Triệu cùng Tiểu Cao Giám Đốc liền đều đi rồi. Bạch Lộ, Tiểu Khiết, các ngươi nói là chuyện như thế nào đi. Hề Thính Ngọc lúc này đã nhìn ra tới, chuyện này thực không tầm thường. Bạch Lộ sắc mặt trở nên trắng, lại không biết muốn như thế nào đáp lại. Tiểu Khiết, ngươi nói đi, Bạch Lộ vẫn luôn nói ngươi trộm Đỗ Ngẩng Chi tiền, Đỗ Ngẩng Chi nhất thẳng tìm ngươi phiền thoái, muốn bắt ngươi trở về, vì cái gì? Hề Thính Ngọc nói, ta không biết, ta không trộm Đỗ tiên sinh tiền. Tiểu Khiết nói, Bạch Lộ, nói cái gì cùng đều là ngươi nói, người cũng là ngươi mang lại đây. Ngươi có phải hay không nên giải thích một chút như thế nào sự đâu? Vương Mai Hoa nói. Là Đỗ Tổng nói Tiểu Khiết trộm tiền. Bạch Lộ nói. Cho nên ngươi cố ý kêu Đỗ Tổng người tới bắt được Tiểu Khiết. Hề Thính Ngọc nói. Hôm nay người, hẳn là không phải Đỗ Tổng người. Vương Mai Hoa sắc mặt lạnh băng. Nếu các nàng hai cái người đều không nói lời nói thật, các nàng hai cái đều không thích hợp ở chúng ta quán ba công tác, các ngươi rời đi đi. Bạch Lộ sắc mặt trắng nhợt. Hề tiên sinh, Vương tỷ, nếu ta mất đi công tác này, ta thật sự không biết có thể đi chỗ nào. Ngươi sẽ không tìm không thấy địa phương công tác, ngươi như vậy thông minh, nói dối kỹ thuật nhất lưu, ở đâu ngươi đều có thể sống sót. Vương Mai Hoa nói. Vương tỷ, Hề Thúc Thúc, cảm tạ hai ngày này các ngươi đối ta chiếu cố, ta cũng biết không thể lại lưu tại nhi liên lụy các ngươi, cho ngươi thêm phiền toái, ta đây liền đi trước. Hề Thúc Thúc. Hy vọng ngươi thân thể là thượng ngày khang phục, tái kiến. Tiểu Khiết nói xong, thật sâu cong một chút eo cúi chào, sau đó đi ra ngoài. Bạch Lộ không nghĩ tới Tiểu Khiết như vậy thống khoái nói phải đi, nàng có điểm hoảng, nhưng là nếu Tiểu Khiết đều đi rồi, nàng lại có cái gì lý do lưu lại đâu. Nàng xem Hề Thính Ngọc cùng Vương Mai Hoa thần sắc thanh lãnh, nàng hốc mắt rưng rưng, Vương tỷ, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, cho nên dung không dưới ta. Bạch Lộ. Ngươi hắc bạch điên đảo bản lĩnh, thật là làm người kinh ngạc. Ngươi nguy nan thời điểm, Vương Đại Tỷ cứu ngươi thu lưu ngươi, cho ngươi công tác. Ngươi hiện tại cho nàng trọc phiền toái nhiều như vậy, còn nói nàng dung không dưới ngươi. Hề Thính Ngọc cười lạnh, không sao, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, quán ba đều không thể muốn ngươi. Bạch Lộ biết chính mình nói cái gì nữa đều không dùng được, trong mắt ngậm nước mắt chạy ra đi. Ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhưng là này hai cô nương quá có thể gây chuyện, mới đến mấy ngày quán ba mỗi ngày gây sự nhi. Vương Mai Hoa nói, ngươi làm như vậy là đúng, này hai cô nương lai lịch không rõ, đặc biệt là Bạch Lộ, nói chuyện lời nói dối hết bài này đến bài khác, còn có thể diễn kịch bác đồng tình. Lúc này thấy chúng ta thái độ thay đổi, còn thị phi điên đảo, còn tuổi nhỏ, nhiều như vậy quỷ tâm tư, thật sự là có không được. Hề Thính Ngọc nói, Vương Mai Hoa thâm chấp nhận, phát sinh hôm nay buổi tối sự, nàng mới biết được chính mình đồng tình tâm tràn lan thật sự là sẽ cho chính mình chiêu phiền toái. Hề Thính Ngọc ở 3 ngày viện liền xuất viện, hắn khôi phục cũng không tệ lắm, Vương Mai Hoa cho nàng hầm 3 ngày canh, các loại eo cốt canh. An Hề Thính Ngọc trong lòng lại là ngọt ngào, lại là có chút chán lấy. Hai người cảm giác cũng có chút không giống nhau, Hề Thính Ngọc cảm thấy chính mình trên eo kia một côn ai quá đáng giá, ít nhất làm Vương Đại Tỷ đối chính mình ôn nhu không ít. Hắn nằm viện không cùng Tây Tử nói, nàng mới vừa sinh xong nhị thai, ở cữ còn không có làm xong, không nghĩ làm muội muội lo lắng. Về đến nhà, Hề Thính Ngọc rất vui lòng đưa người bệnh, nằm ở trên giường làm Vương Mai Hoa cho chính mình thượng dược. Bác sĩ nói hắn eo muốn kiên trì dị thuốc, một ngày đổi 3 lần dược. Vương Mai Hoa chiếu cố thượng, đặc biệt có kiên nhẫn, cho hắn đổi dược, thượng dược ấn lại ấn. Đương nhiên, cũng ấn Hề Thính Ngọc ngao ngao kêu, thập phần mất hồn. Hề Tam Thiếu, ngươi một đại nam nhân, như vậy sợ đau, có phải hay không quá kiểu khí một chút? Vương Mai Hoa xem hắn đau thành như vậy, trong tay phóng nhẹ động tác. Bởi vì ngươi ấn tới rồi ta dê điểm. Hề Thính Ngọc đặc biệt không biết xấu hổ nói. Ngươi dê điểm có phải hay không quá đặc biệt một chút? Vương Mai Hoa có điểm ấn không nổi nữa, rõ ràng thực thuần khiết massage, hiện tại bọn họ động tác giống như có không giống nhau giải độc. Không phải đặc biệt, là đối với ngươi giải khóa ta thân thể tân hình thức. Hề Thính Ngọc nói, Vương Mai Hoa lại táo lại có điểm muốn cười, nhưng cũng biết nam nhân eo rất quan trọng, trên eo có thận, trên tay động tác tự nhiên phóng nu chút. Nghe Ngọc, ngươi vì cái gì sẽ tưởng thay ta chắn kia một côn? Kia một côn, ở Vương Mai dược trong lòng sinh can, làm nàng cảm động lại không biết làm sao, nàng thật sự không biết chính mình có thể cho Hề Thính Ngọc làm như vậy. Hai ta không phải nói tốt muốn kết hôn sao? Ngươi là ta tương lai lão bà, ta không thế ngươi chắn gậy gộc, thế ai chống đỡ gậy gộc? Hắn nói lý sợ đương nhiên. Vương Mai Hoa không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ kia lời nói, thấp giọng nói, nghe Ngọc, ngươi điều kiện thực hảo, diện mạo hảo, các phương diện điều kiện thượng ưu. Chính là ngươi hiện tại cưới hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương cũng sẽ không có người ta nói ngươi gì đó. Không giống ta, một cái 40 tuổi nữ nhân, thân kinh bách chiến. Rất nhiều người đều nói ta giống cái nam nhân giống nhau, ta tâm là ngạnh, chỗ nào đều là ngạnh. Chúng ta chưa chắc thích hợp. 1261 chương 1261 chúng ta đều phạm vào cái sai. Rõ ràng Vương Mai Hoa ở nghiêm trang cùng hắn nói những việc này, hắn cư nhiên lại khai khởi xe, hơn 40 tuổi liền thế nào cũng phải đương cái tài xế giả, thời thời khắc khắc ô chuyện cười bay đầy trời. Hề Thính Ngọc nói xong giữ chặt tay nàng, sau đó thấp giọng nói một câu, Vương Đại Tỷ, dù sao chúng ta đã là của ngươi, còn vì ngươi an gậy gộc, ngươi nếu là thật không cần ta, chính là bội tình bạc nghĩa, này nhưng không phù hợp ngươi xưa nay hành sự tác phong. Ngươi muốn như vậy, ta liền nói cho Tây Tử, nói ngươi khi dễ ta. Vương Mai Hoa nghe lời này, lại là buồn cười, rồi lại trong lòng nhún ra vô cùng cảm động, sau đó phản nắm lấy hắn tay. Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi, ta là có thể, dù sao ta lại không có hại. Kia thật tốt quá, hai ta cho nhau không có hại, trời sinh một đôi. Hề Thính Ngọc cười. Tiểu Khiết cùng Bạch Lộ đi rồi lúc sau, quán ba quả nhiên ngừng nghỉ vài thiên. Tiểu Cao nói ra sự vào lúc ban đêm, Tiểu Khiết liền đem đồ vật mang đi. Ngược lại là Bạch Lộ, ngày hôm sau mới lại đây thu thập đồ vật, còn khóc khóc đề đề. Vương Mai Hoa nghe xong không nhiều ít biểu tình. Này hai cô nương vừa đi, quán ba khôi phục bình tĩnh, cũng không ai tới tìm phiền thoái. Hề Thính Ngọc xuất viện không hai ngày liền đi công tác nước Mỹ đi, Vương Mai Hoa cùng phòng thiếu hoàn thành phòng ở giao dịch, nàng hiện tại phòng ở thuê một năm, cũng không nóng nảy lập tức trang hoàng. Hề Thính Ngọc nói, hắn có hiểu biết thiết kế sư cùng trang hoàng thi công đoàn đội, có thể giúp nàng thu phục chuyện này. Trang hoàng, vốn dĩ chính là cái phiền thoái chuyện này, nàng cũng không am hiểu. Vương Mai Hoa nghe Hề Thính Ngọc có thể giải quyết, chính mình cũng liền càng không nóng nảy, chờ hắn đi công tác trở về lại nói. Qua hai ngày, Đỗ Ngẩn Chi quán ba đột nhiên bị tra xét, tra ra có đại lượng hàng cấm, Đỗ Ngẩn Chi bị bắt, quán ba trực tiếp phòng, còn ảnh hưởng rất lớn bọn họ sinh ý. Vương Mai Hoa liền thoáng hỏi thăm một chút, nói là ở Đỗ Ngẩn Chi chỗ đó tra được ma túy, hắn đề cập buôn bán ma túy. Ta nghe nói một chuyện nhi, không biết là thật là giả. Nghe nói Bạch Lộ cũng bị bắt. Sau lại quán ba người lén thảo luận, làm Vương Mai Hoa nghe được. Bạch Lộ. Cùng Bạch Lộ sẽ có quan hệ gì nha? Cũng không phải là sao. Như vậy một cái tiểu cô nương, như thế nào liền cùng loại này án tử có quan hệ? Ai biết ta? Đỗ Tổng bên kia có cái tỉ muội nói, nàng cũng bị trảo đi vào, nhưng chứng thực không có việc gì lúc sau đã bị thả ra. Kết quả nàng ra tới thời điểm, Bạch Lộ bị trảo đi vào. Nói cùng án này có quan hệ. Vương Mai Hoa ở bên cạnh nghe được, trong lòng thập phần giật mình, Bạch Lộ cái này nữ hài tử tiểu tâm tư là rất nhiều, nhưng không đến mức sẽ phạm tội mới là. Có lẽ là đối Bạch Lộ cũng sinh ra quá sườn ẩn chi tâm, đã từng chiếu cố quá nàng đi hỏi thăm một chút. Kia tiểu cô nương, cũng là pháp luật tri thức đạm bạc. Nàng trộm Đỗ Ngẩn Chi nhất bao, còn tưởng bán đi. Chúng ta tìm được nàng thời điểm, ở nàng trong bao lục soát ra tới. Nàng hẳn là may mắn chính mình không bán đi, nếu không kia lao nhưng có nàng ngồi. Cùng nàng thuyết minh tình huống bằng hưu nói, Vương Đại Tỷ, việc này còn cùng hiện tại làm rất lớn, giống như còn cùng quốc tế một cái buôn lậu ma túy tập đoàn có quan hệ, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Vừa nghe chuyện này nháo lớn như vậy, nàng liền thật không hảo hỏi lại. Vương Mai Hoa đến bây giờ mới thôi, là một chút phi pháp chuyện này đều không muốn dính. Chỉ là Bạch Lộ sở làm việc làm. Thật đúng là làm người khiếp sợ hơn nữa khôi hài, một cái tiểu cô nương là có bao nhiêu ngu ngốc, mới có thể đi trộm loại đồ vật này, hơn nữa còn tưởng lấy ra tới bán tiền, vô tri thật là đáng sợ. Nàng cấp Hề Thính Ngọc gọi điện thoại, Hề Thính Ngọc liền nói, xem ra chân chính trộm đỗ ngẩng chi đồ vật người, không phải Tiểu Khiết là Bạch Lộ. Không phải tiền, mà là một bao. Ngươi hẳn là may mắn, nàng không có ở ngươi quán ba thời điểm, bán ra thứ đồ kia, nói cách khác khẳng định sẽ liên lụy ngươi. Vương Mai Hoa nghe xong ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nói quá có đạo lý. Ngươi nói Tiểu Khiết có phải hay không cũng tham dự trong đó nha. Vương Mai Hoa không khỏi hỏi. Kia Tiểu Hài Nhi ánh mắt bằng thẳng, không giống tham dự trong đó. Nhưng hiện tại Tiểu Hài Tử, cũng nói không tốt. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa cũng thâm chấp nhận, không khỏi có chút lo lắng Tiểu Khiết. Cảnh sát cũng ở tìm Tiểu Khiết, còn đến quán ba tới tìm Vương Mai Hoa quan lời nói. Tiểu Khiết thân phận là giả, thông qua cái này thân phận chứng chúng ta sở đến một cái khác thông qua chế tác giả thân phận chứng, điện thoại lừa gạt người khác tiền tài hoa điểm, nàng rất có thể cùng án này có quan hệ. Cảnh sát nói, cho nên Vương nữ sĩ, các ngươi có Tiểu Khiết tin tức, nhất định phải gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Vương Mai Hoa lại lần nữa khiếp sợ, nho nhỏ một cái cô nương ra, thân phận của nàng là giả. Cảnh sát tìm được nàng cái gọi là cho nàng làm thân phận thân bằng hữu, căn bản chính là một cái thông qua trộm cướp phục chế người khác thân phận chứng, lại lấy điện thoại tới lừa dối tiền tài tội phạm, bởi vậy có thể thấy được cái kia Tiểu Khiết có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Ta rốt cuộc là tìm hai cái dạng gì nữ hài tử đến rượu của ta đi nha. Cảnh sát đi rồi, Vương Mai Hoa cảm thán. Hề Thính Ngọc nói, không có việc gì, người đều sẽ phạm sai lầm, ngươi chỉ là bởi vì các nàng cùng ngươi nữ nhi giống nhau đại, động sơn ẩn chi tâm, này thực bình thường. Lại nói, ngươi cũng kịp thời ngăn tổn hại, không làm cho bọn họ tiếp tục ở quán bar công tác. Ta chỉ là kinh ngạc hiện tại bé gái, như thế nào có thể như vậy lan lộn. Tiểu Khiết cùng Bạch Lộ sự tình, làm Vương Mai Hoa đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Bạch Lộ cùng Tiểu Khiết cùng chính mình thân sinh nữ nhi thân thế trải qua kỳ thật là thực tương tự, đều là cô nhi hoặc là không có cha mẹ tại bên người, nàng nữ nhi có thể hay không cũng giống Bạch Lộ cùng Tiểu Khiết giống nhau, bởi vì bên người không có bất luận kẻ nào dẫn đường, cho nên làm sai sự tình đâu. Nàng không dám đi tưởng tượng trong lòng liền nhút nhát, từng đợt sợ hãi. Mấy ngày nay, nàng quán ba đều đi thiếu, cũng không dám suy nghĩ Tiểu Khiết cùng Bạch Lộ sự. Ngược lại đi chính phủ đại viện, cấp Tây Tử mang theo mấy ngày hải tử. Hề Thính Ngọc một chút phi cơ liền gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng ở đâu. Ta mới từ Tây Tử chỗ đó ra tới. Ngươi đã trở lại sao? Vương Mai Hoa chính lái xe hỏi. Ân, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, chúng ta đến ngươi chỗ ở thấy đi. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa còn kỳ quái Hề Thính Ngọc có cái gì chuyện quan trọng, hắn nói ở trong điện thoại không có phương tiện. Đi trong nhà lại nói, nàng liền trước lái xe về nhà. Một hồi về đến nhà, Hề Thính Ngọc cũng vừa lúc đại. Hắn thần sắc vội vàng cầm hành lễ, đem nàng bao bao cùng nhau lấy lại đây, một tay kia nắm lấy tay nàng. Rốt cuộc chuyện gì? Làm ngươi như vậy khẩn trương. Vương Đô cảm thấy kỳ quái. Hề Thính Ngọc thật sâu nhìn mắt Vương Mai Hoa, sau đó nói, chúng ta trước lên lầu lại nói. Vương Mai Hoa không rõ liền lý, cũng không hề hỏi nhiều. Hai người cùng nhau trước lên lầu. Vừa vào cửa nàng đem hành lễ đặt ở bên cạnh, lôi kéo Vương Mai Hoa đến trên sofa ngồi xuống. Vương đại tỷ, ta ở nước Mỹ tra được một kiện chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi bình tĩnh nghe ta nói, không cần kích động. Vương Mai Hoa vốn dĩ rất bình tĩnh, ngược lại xem hắn như vậy khẩn trương, chính mình cũng đi theo có chút khẩn trương. Ta và ngươi, thả một cái sai. Hề Thính Ngọc hít sâu một hơi nói. Có ý tứ gì? Vương Mai Hoa khó hiểu. 1262 chương 1262 tiếp ngươi về nhà. Hề Thính Ngọc đem một phần tư liệu cho nàng, ngươi phía trước không phải tra được một ít về ngươi nữ nhi dẹt sẽ tin tức sao. Ta đi một chuyến bộ tởn, lần này ta tương đối may mắn chính là, ta tìm được rồi Khiết Tây dưỡng phụ mẫu tân dọn chỗ ở, hơn nữa theo chân bọn họ giao lưu hơn một giờ. Ngươi tìm được rồi Khiết Tây dưỡng phụ mẫu. Vương Mai Hoa thập phần kích động. Nàng phía trước cha Khiết Tây dưỡng phụ mẫu tin tức, căn bản không có tìm được đôi vợ chồng này, nàng được đến tư liệu là một phần cũng không toàn nhận nuôi điều tra tư liệu, liền ảnh chụp đều không có. Không sai, ta tìm được rồi một phần tư liệu, mặt trên có Khiết Tây ảnh chụp, ngươi muốn hay không xem. Hề Thính Ngọc mở ra túi, lấy ra mấy chương ảnh chụp tới. Ảnh chụp, nữ hải tử ăn mặc rách nát tủ y đi, cắt tóc ngắn, nhuộm thành màu đỏ, lỗ thai còn ăn mặc lỗ thai, 12 tuổi ngũ quan đã thực tươi mát tuấn lãng. Nhìn đến ảnh chụp khi, nàng khiếp sợ mở ra miệng, sau đó nhìn về phía Hề Thính Ngọc, là Tiểu Khiết. Ngươi cũng cảm thấy là Tiểu Khiết đúng hay không? Hề Thính Ngọc nói, ta tra xét nàng thư hàng không tức, tương đối may mắn chính là, nàng từ Thượng Hải bay qua một lần Bắc Kinh, mặt trên có Khiết Tây hộ chiếu tư liệu, cũng có ảnh chụp, kia ảnh chụp chính là chúng ta nhận thức Tiểu Khiết. Tiểu Khiết là ta nữ nhi. Vương Mai Hoa nắm chặt ảnh chụp, Tiểu Khiết là ta nữ nhi. Ta cũng ngay từ đầu cũng cảm thấy nàng có chút giống ngươi Hề Thính Ngọc thực ảo não, chúng ta không nên làm nàng rời đi quán bar. Là ta cưỡng chế di rời nàng. Vương Mai Hoa nói cho chính mình một bạn hai, ta như thế nào đem nàng cưỡng chế di rời, hiện tại làm sao bây giờ? Xem nàng đánh chính mình, Hề Thính Ngọc lập tức bắt lấy tay nàng, cái kia dưới tình huống, ngươi làm như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ, ngươi không thể trách chính ngươi, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là tìm được nàng lại nói. Nàng còn cùng Đỗ Ngẩng Chi cái kia ma túy án có quan hệ, hiện tại cảnh sát cũng ở tìm nàng, đều tìm không thấy. Vương Mai Hoa có chút sốt ruột nói, ta đảo không cho rằng nàng sẽ cùng ma túy án có quan hệ, kia hài tử ánh mắt thực chính, khả năng cùng nàng không quan hệ. Hề Thính Ngọc nói, ngươi cho rằng, không đại biểu nhân gia cảnh sát sẽ như vậy cho rằng. Cảnh sát đều tìm được Bạch Lộ, Tiểu Khiết phía trước còn vẫn luôn cùng Bạch Lộ ở bên nhau. Vương Mai Hoa nói, kia lộ kia nữ hài nói chuyện không đáng tin cậy, nàng sẽ làm như vậy sự tình ta không ngoài ý muốn, nhưng Tiểu Khiết liền không nhất định, nàng cùng Bạch Lộ không giống nhau. Hề Thính Ngọc chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người, một người là đúng là oai, xem ánh mắt sẽ biết. Vương Mai Hoa cũng cảm thấy chính mình nữ nhi không phải là hư. Hoa Mai, ngươi nghe ta nói, nếu nàng thật làm, chúng ta có thể làm hữu hạn, nàng cũng muốn vì chính mình làm trả giá đại giới. Nhưng là chỉ cần nàng không có làm, hai chúng ta liền nhất định có thể cứu được nàng. Hề Thính Ngọc nói, chính là hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Hề Thính Ngọc nói, thân phận của nàng chứng là giả, ở Bắc Kinh, một khi thân phận của nàng chứng không dùng được, nàng có thể đi địa phương hữu hạn. Cảnh sát cũng ở tìm nàng, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Hề Thính Ngọc nói, cảnh sát tìm được nàng lời nói. Cảnh sát tìm được nàng không phải chuyện xấu, vừa lúc có thể cho chúng ta một đáp án, đương nhiên mặc kệ kết quả là cái gì, ta và ngươi đều sẽ không từ bỏ nàng, đúng không? Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa gật gật đầu, nàng ôm chặt Hề Thính Ngọc. Hề Thính Ngọc phỏng đoán thực mau được đến chứng thực, ngày hôm sau cảnh sát liền tìm đến Tiểu Khiết. Hề Thính Ngọc lập tức tìm luật sư theo vào án này, đến cục cảnh sát hiểu biết vụ án. Luật sư là lợi hại hình sự luật sư, chưa hôm đó liền có phản hồi. Tiểu Khiết chân thật tên gọi dẹt xệ Louis An, là một cái mỹ tịch người Hoa, nàng mất đi hộ chiếu cũng tìm được rồi, chứng thực là nàng bản nhân. Ma túy án phía trước hoài nghi cùng nàng có quan hệ là bởi vì, Đỗ Ngẩng Chi có một phần khẩu cung, nói nàng ở quán ba trộm một bao. Nhưng là cảnh sát đã bắt Bạch Lộ, chứng thực trộm chính là Bạch Lộ, cùng nàng không có quan hệ. Cho nên ma túy án, không cần lo lắng. Hề Thính Ngọc cùng Vương Mai Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đề cập đến ma túy, tội danh nhất định sẽ phi thường trọng, hiện tại chứng thực cùng nàng không quan hệ, như thế nào đều là tin tức tốt. Hiện tại tương đối phiền toái chính là cảnh sát tra được một chiếc điện thoại lừa dối hoa điểm, trong đó một cái người phụ trách kêu gì Đông, là Tiểu Khiết bạn trai, mà Tiểu Khiết giả thân phận chứng cũng ra sao Đông làm. Hiện tại không bài trừ, nàng là cái này điện thoại lừa dối án tòng phạm. Luật sư nói, có thể hay không nộp tiền bảo lãnh? Vương Mai Hoa nói, đương nhiên có thể xin, ta sẽ lập tức làm tài liệu, ngày mai liền đệ trình. Luật sư nói, vậy vất vả ngươi, là luật sư. Hề Thính Ngọc cùng hắn bắt tay. Cùng luật sư nói xong, Vương Mai Hoa vẫn luôn thực trầm mặc, trên đường trở về thực trầm mặc. Hoa Mai, hiện tại chứng thực Tiểu Khiết cùng ma túy án không quan hệ, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Hề Thính Ngọc nói, đến nỗi điện thoại lừa dối án. Ta trực giác cũng sẽ không theo Tiểu Khiết có quan hệ. Chỉ có thể như vậy suy nghĩ, Vương Mai Hoa gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Đừng khổ sở, Hoa Mai, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng đi. Hề Thính Ngọc nắm lấy tay nàng. Ta không phải khổ sở, hoặc là nói cũng là khổ sở đi. Ta chính mình ngồi quá lao, ngươi biết không? Nghe Ngọc, ta không hy vọng nữ nhi của ta cũng ngồi tù, ta hy vọng nàng sạch sẽ. khoái hoạt vui sướng trưởng thành. Mấy năm nay, là ta tồn tại duy nhất nguyện vọng. Chính là, ta lại rất vô lực, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Hiện tại nghĩ đến nữ nhi ở chính mình đã từng ngốc quá địa phương, nàng không có biện pháp không khổ sở. Ta minh bạch, ta thật sự minh bạch, Tiểu Khiết chỉ là tương đối xui xẻo một chút, cho nên mới cùng như vậy án tử xả ở bên nhau. La luật sư là một cái phi thường ưu tú luật sư, hắn đối Tiểu Khiết án tử rất có tin tưởng nàng sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta, thực mau Tiểu Khiết liền sẽ ra tới, hơn nữa sẽ chứng minh nàng là thanh thanh bạch bạch. Vương Mai Hoa chưa bao giờ hối hận giết chết nàng cái kia chồng trước, nàng ngồi quá lao chuyện này, nàng cũng cảm thấy chính mình hẳn là vì đã từng làm sự tình trả giá đại giới. Nhưng là nàng cả đời này nguyên tội, không nên họa cập nữ nhi trên người. Nàng vẫn là thực tín nhiệm Hề Thính Ngọc, hiện tại là hướng tốt phương hướng đi, nàng cũng luôn có tin tưởng. Hề Thính Ngọc xác thật đáng tin cậy, cũng ra sao đông nhận tội, hắn chỉ là giúp Tiểu Khiết làm giả thân phận chứng. Nàng thích âm nhạc, đối hắn công tác không có hứng thú, sở căn bản không có tham dự. Nguyên lai cảnh sát là có từ đâu đông chỗ ở ngoại giám thị ký lục gặp qua Tiểu Khiết xuất hiện, nhưng nhiều mặt bằng chứng xác thật cùng Tiểu Khiết không có quan hệ, cho nên một ngày sau nàng đã bị thả ra. Tiểu Khiết ra tới khi, tóc hơi hơi thật dài chút, dán ở bên má có chút hỗn độn. Nàng quần áo cũng có chút dơ, nàng chạm thẳng tắp, nhìn đến Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc khi, sửng sốt một chút. Vương Mai Hoa hốc mắt hồng hồng, nhìn đến nữ nhi thực kích động, chính là lại có chút tình khiếp, không dám tiến lên đi, miệng khẽ nhếch khai lại chưa nói ra một chữ. Hề Thính Ngọc thực hiểu Vương Mai Hoa hiện tại phức tạp tâm tình, hắn đi lên trước đối Tiểu Khiết lộ ra một cái tươi cười, Tiểu Khiết. Chúng ta tới đón ngươi về nhà. 1263 chương 1263 quen thuộc hương vị. Về nhà. Nàng nơi nào còn có ra? Tiểu Khiết cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng ra tới thời điểm thông qua La luật sư biết, luật sư là Vương Mai Hoa tìm, bọn họ vẫn luôn giúp chính mình, nàng có thể nhanh như vậy thả ra, cũng ít nhiều luật sư. Cùng mà nói chi, cũng ít nhiều Vương tỷ cùng Hề Thúc Thúc. Hề Thúc Thúc, Vương tỷ. Ta nghe La luật sư nói, các ngươi giúp ta, cảm ơn các ngươi. Tiểu Khiết là đối hai người kia là thật sự cảm kích, nàng sống đến lớn như vậy, cũng không có thu được rất nhiều thiện ý. Vương tỷ là một cái thực thiện lương người, bằng không phía trước sẽ không thu lưu nàng, cho nàng giải quyết phiền toái, hiện tại lại như vậy giúp nàng, càng là nàng ân nhân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, tới, cô nương, trước lên xe, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hề Thính Ngọc nói. Hề Thúc Thúc, ta cho các ngươi tạo thành quá rất nhiều phiền toái, ta không nghĩ lại phiền toái các ngươi. Tiểu Khiết nói, ta chính mình sẽ mặt khác tìm chỗ ở cùng công tác, không phiền toái các ngươi. Tiểu Khiết, án này cảnh sát tạm thời cho rằng cùng ngươi không quan hệ, cho nên thả ngươi ra tới. Nhưng cùng lúc đó, ta thỉnh La luật sư vì ngươi làm đảm bảo, này phân đảm bảo là có trên pháp luật hiệu quả và lợi ích, ta cùng Hoa Mai có trách nhiệm chiếu cố ngươi. Đồng thời bảo đảm ngươi có thể tùy thời ứng cảnh sát triệu hoán, cho nên ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Hề Thính Ngọc nói, ta tưởng, ngươi sẽ không làm chúng ta khó xử, đúng không? Tiểu Khiết mở to hai mắt, nghe lời này thật sự liền đứng bất động. Theo chúng ta đi đi, ngươi ở Bắc Kinh khẳng định không có so Yến Nhi hồi quán ba càng tốt địa phương làm ngươi đặt chân, ngươi Vương tỷ cũng có địa phương có thể cho ngươi trụ. Hề Thính Ngọc tiếp tục khuyên bảo. Tiểu Khiết đành phải gật đầu, Vương Mai Hoa đứng ở bên cạnh, trước sau không nói gì. Chính là vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, làm nàng cảm thấy có chút quái quái. Hề Thính Ngọc đã khai hảo cửa xe, nàng liền trước lên xe. Tiểu Khiết lên xe sau, Hề Thính Ngọc vỗ nhẹ nhẹ một chút Vương Mai Hoa cánh tay, cho nàng khai ghế điều khiển phụ cửa xe, làm nàng lên xe. Nàng nhìn mắt Hề Thính Ngọc, đối hắn vô cùng cảm kích, nếu không có hắn. Nàng thật sự không biết như thế nào cùng nữ nhi đối thoại. Người trước trụ Vương tỷ chỗ đó, nàng nơi đó có phòng có thể cho người trụ. Hề Thính Ngọc nói. Kia phiền toái ngươi, Vương tỷ. Tiểu Khiết nói. Không phiền toái, ta phòng đã thu thập hảo. Vương Mai Hoa thanh âm hơi hơi khàn khàn nói. Hề Thính Ngọc nắm một chút Vương Mai Hoa tay, nắm tay nàng ở bên môi một chút, sau đó lái xe. Dọc theo đường đi, Tiểu Khiết ngồi mặt sau thử can tĩnh. Cơ hồ đều không thế nào nói chuyện. Nàng tựa hồ cũng mệt mỏi, liền mễ mắt như là ngủ rồi. Vương Mai Hoa xem kinh chiếu hậu chung nàng, mấy ngày này nàng khẳng định ăn không ít đau khổ, trong lòng càng thêm đau lòng nàng. Ba người đi trước Vương Đại Tỷ chỗ ở, hảo hai cư phòng ở, phòng nhỏ vẫn luôn không chủ người, nhưng đã thu thập thực sạch sẽ. Vương Mai Hoa thay đổi đệm giường, tủ quần áo cũng một lần nữa thay đổi, phòng tuy rằng không lớn nhưng là thực ấm áp. Người trước ở nơi này. Vương Mai Hoa nói, phòng tắm ở bên ngoài, mặt sau có cái tiểu ban công. Nay phòng ở là lâm thời trụ, chờ nhà mới trang hoàng hảo, sẽ phương tiện rất nhiều. Tiểu Khiết nghe, chỉ cảm thấy rất kỳ quái nói, chính mình cùng nàng tố chưa bình sinh, nàng có nhà mới cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Khu, làm Tiểu Khiết trước nghỉ ngơi một chút đi. Hề Thính Ngọc nói, Vương Mai Hoa ừ một tiếng, ta đi nấu cơm. Ta tưởng tắm rửa một cái. Tiểu Khiết nói, hảo, hảo, ngươi biết nước gấm khí dùng như thế nào đi, ta Vương Mai Hoa vừa nghe, lập tức liền muốn mang Tiểu Khiết đi phòng tắm. Hoa Mai, Tiểu Khiết như vậy thông minh, khẳng định biết dùng như thế nào, ngươi cho nàng chuẩn bị một chút tân đồ dùng tẩy rửa là được. Hề Thính Ngọc nói, ta có chuẩn bị. Vương Mai Hoa vội đến Tiểu Khiết phòng lấy ra tới điệp tốt khăn lông cùng quần áo ở nhà, đối nàng nói, đây là tân khăn lông. Nơi này có áo ngủ cùng nội y, đều tẩy qua, ta mua đều là nhỏ nhất mã, ngươi có thể mặc. Tiểu Khiết nhìn Vương Mai Hoa, nàng đột nhiên đối chính mình tốt như vậy, làm nàng phi thường kỳ quái, nhưng trong lòng lại có chút cảm động nàng đối chính mình cẩn thận. Cảm ơn ngài, Vương tỷ. Tiểu Khiết cầm quần áo cùng khăn lông lấy lại đây. Ngươi đi tắm rửa đi, ta tới nấu cơm. Vương Mai Hoa nói, ta đến đây đi. Hề Thính Ngọc nói, ta tới làm. Vương Mai Hoa nói liền đi phòng bếp. Hề Thính Ngọc đối hướng Tiểu Khiết cười một chút, cùng nàng đi phòng bếp. Vương Mai Hoa đem lấy lòng thịt lấy ra tới, bắt đầu cắt thành thịt. Ta tới thiết đi, ta sẽ thiết thịt. Hắn nói, muốn băm thành thịt nát. Làm cái gì đồ ăn? Thịt viên trứng gà canh. Nàng nói, Tiểu Khiết khi còn nhỏ thích nhất ăn, nàng không yêu ăn trứng gà, nhưng là mỗi lần ta làm thịt viên trứng gà canh. Nàng đều có thể ăn một chén cơm, còn sẽ ăn chút trứng gà bạch. Tiểu Khiết là 3 tuổi nhiều thời điểm bị chồng trước bán đi, trước đó đều là Vương Mai Hoa chiếu cố nữ nhi, nàng tưởng nữ nhi có lẽ sẽ nhớ rõ thịt viên trứng gà hương vị. Ta đây tới chặt thịt bùn. Hề Thính Ngọc nói. Ân. Vương Mai Hoa bắt đầu tẩy cà chua. Hai người làm việc so một người vẫn là muốn mau, chỉ chốc lát sau làm 3 đồ ăn một canh, cô lao thịt, cá kho, tỏi nhuyễn dầu hầu rau xà lách, thịt viên trứng gà canh. Chỉ chốc lát sau Tiểu Khiết rửa mặt xong ra tới, Vương Đại Tỷ cho nàng mua quần áo còn thoáng có chút đại, rộng thùng thình tùng ở trên người nàng. Quần áo lớn. Tiểu Khiết so nàng tưởng tượng còn muốn gầy. Không có, nay quần áo thực thích hợp, ta xưa nay thích như vậy rộng thùng thình quần áo, đặc biệt thoải mái. Tiểu Khiết vội nói, nhìn đến Hề Thính Ngọc đã đem đồ ăn dọn xong, thức ăn trên bàn sắc chính là đơn giản cơm nhà, nhưng là thực phong phú. Ta tùy tiện làm, cơm nhà, cũng không biết người yêu không yêu ăn. Vương Mai Hoa nói, như vậy đồ ăn thực hảo. Trên thực tế, Tiểu Khiết cảm giác chính mình chưa từng có ăn qua giống như dạng gia học đồ ăn, nàng trong lòng ấm áp lại cảm động, Vương tỷ thật sự thật tốt quá. Kia ngồi đi, đây đều là Hoa Mai làm. Hề Thính Ngọc nói, tới, ta cho ngươi thịnh canh, uống trước chén canh. Không cần, Hề thúc thúc. Tiểu Khiết vội nói, ta chính mình đến đây đi. Không có việc gì, ta đến đây đi. Hề nghe lấy quá Tiểu Khiết trong tay chén, cho nàng thịnh một chén canh, sau đó lại cho chính mình cùng Vương Mai Hoa một người thịnh một chén. Tiểu Khiết đoan qua chén, nếm một ngụm, uống một ngụm lại uống một ngụm, sau đó cắn một ngụm thịt viên, lại đem một chỉnh viên thịt viên ăn xong đi. Mặc danh nàng có loại muốn khóc xúc động, nàng chôn túi đầu, sau đó chậm rãi ăn. Thế nào, ăn ngon sao? Vương Mai Hoa có chút khẩn trương hỏi, nàng đã thật lâu không có làm món này. Ăn rất ngon, phi thường ăn ngon. Tiểu Khiết hút một chút cái mũi, ăn ngon nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn không có khả năng nếm đến cái này hương vị. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Vương Mai Hoa nói, Tiểu Khiết một chén canh đã ăn xong rồi, sau đó nàng nói, ta tưởng lại ăn một chén. Nghe lời này, Vương Mai Hoa đều phải khóc, hảo, ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể. Lần này Tiểu Khiết chính mình thịnh, nàng cho chính mình thịnh một chén lớn. Ăn từ từ, đồ ăn rất nhiều, muốn ăn nhiều cơm. Hề Thính Ngọc nói, 1264 chương 1264 khác nhau như hai người. Tiểu Khiết cười nói, ta thực có thể ăn, Hề thúc thúc, Vương tỷ, các ngươi yên tâm, trong chốc lát ta có thể phụ trách quét mâm. Hảo, ta xem trọng ngươi. Hề Thính Ngọc cười nói, Tiểu Khiết thực chuyên chú ăn cơm, sở hữu đồ ăn đều là nàng thích ăn, mỗi dạng hương vị đều thực hảo. Nàng ăn cơm cơ hồ không có gì hình tượng, còn sẽ bẹp miệng. Ăn nhiều thịt, ngươi quá gầy. Vương Mai Hoa cho nàng kẹp thịt. Tiểu Khiết trong miệng còn tắc đồ ăn trả lời, ta yêu nhất ăn thịt. Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc nhìn nhỏ cười, càng đừng nói Vương Mai Hoa, nhìn đến Tiểu Khiết như vậy ăn, nàng liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ngươi thích ăn, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Vương Mai Hoa nói, nghe được lời này, Tiểu Khiết dừng lại, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn Vương Mai Hoa, nàng không nói chuyện, nhưng là ăn cơm chậm một ít. Làm sao vậy? Hề Thính Ngọc xem nàng thần sắc không đúng. Tiểu Khiết vẫn không nói chuyện, nàng không thích. Không thích người khác đối nàng nói căn bản không có khả năng làm được sự tình. Ngươi không tin Nam Đại Tỷ nói. Hề Thính Ngọc đọc đã hiểu nàng ý tứ, hắn nói, ta nhận thức Hoa Mai thật lâu, phi thường hiểu biết nàng, nàng chưa bao giờ sẽ nói chính mình làm không được sự. Tiểu Khiết nhìn về phía Vương Mai Hoa, chính là Vương Tỷ, ngươi vì cái gì muốn mỗi ngày làm cho ta ăn? Bởi vì ta nguyện ý, ta thích xem ngươi như vậy ăn cơm, ta trước kia mỗi ngày nằm mơ. Chính là mơ thấy ta có thể lại nấu cơm cho ngươi ăn. Vương Mai Hoa nói, thanh âm hơi hơi có chút tắc nghẹn. Lại, Tiểu Khiết trong lòng cả kinh, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tiểu Khiết, ngươi ăn hôm nay này bữa cơm, liền không có một chút không giống nhau cảm giác sao? Hề Thính Ngọc nói, ta kỳ thật cái này thịt viên trứng gà canh là nàng khi còn nhỏ duy nhất tốt đẹp ký ức. Nàng nhớ rõ chính mình bị phụ thân ôm cho một cái người xa lạ, nàng bị nhét ở trong xe. Ở ngoài xe nàng nhìn đến có cái xa lạ người cho hắn một chồng thật dày tiền, hắn mặt mang tươi cười đếm tiền, sau đó cao hứng xoay người mà đi. Nàng từng tiếng kêu to, thẳng đến hắn bóng dáng càng ngày càng xa, nàng rốt cuộc nhìn không tới. Sau lại nàng quên mất phụ thân trông như thế nào, duy nhất nhớ rõ chính là cái kia bóng dáng, lạnh băng mà tàn khốc, là nàng ác ngộng. Lúc sau nàng bị đưa tới một cái khác địa phương đóng mấy ngày, sau đó nàng chờ tới rồi nàng dưỡng phụ mẫu. Mang nàng đến một cái khác xa lạ quốc gia, có một cái khác thân phận. Nàng thực sợ hãi, dưỡng mẫu ngay từ đầu đối nàng thực hảo, phi thường ôn nhu. Mỗi lần ăn cơm thời điểm, nàng liền sẽ mồm miệng không rõ kêu muốn ăn thịt hoàn, thịt viên. Dưỡng mẫu cho nàng đã làm thịt viên, nhưng trước nay đều không phải nàng ký ức hương vị. Sau lại dưỡng phụ mẫu kinh tế điều kiện càng ngày càng kém, bọn họ đối chính mình cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Vốn dĩ bạc nhược thân tử quan hệ, trở nên bất kham một kích, lúc sau nàng rời đi cái kia ra. Nàng ở nước Mỹ rất nhiều cái thành thị lưu lạc lúc sau, năm trước mới về nước. Về nước nàng làm công, ở ven đường ca hát bán sàng nghệ. Nàng kiếm được tiền khi, có một lần ở một cái quán ăn nhìn đến có thịt viên canh, nàng điểm một lần, hoàn toàn không phải trong trí nhớ hương vị, nàng liền từ bỏ. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Mai Hoa. Tiểu Khiết vô số lần tưởng nhớ lại chính mình mẫu thân. Nàng ở hơi lớn hơn một chút thời điểm biết, hồi tưởng chính mình cái kia ký ức liền rõ ràng biết nàng là bị phụ mẫu của chính mình từ bỏ. Nàng phụ thân bắt được tiền đem nàng bán, đi không chút do dự. Cho nên, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thân sinh cha mẹ. Nữ nhi của ta khi còn nhỏ thích ăn trứng gà thịt viên canh, mỗi lần ta làm trứng gà thịt viên canh, quấy ở cơm nàng có thể ăn luôn một chỉnh chén cơm, đều không cần ta huy. Vương Mai Hoa ngậm nước mắt nói. Tiểu Khiết nghe xong câu này, buông xuống chiếc đũa, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nữ nhân. Hoa Mai có một cái nữ nhi, ở nữ nhi 4 tuổi thời điểm, bị nàng chồng trước bán cho bọn buôn người. Nàng nhất thời phẫn nộ, xúc động nộ sát chồng trước, bởi vậy ngồi 6 năm nhiều lao. Ra tù sau, nàng vẫn luôn không có từ bỏ tìm được chính mình thân sinh nữ nhi, tìm rất nhiều năm. Hề Thính Ngọc nói, Tiểu Khiết nghe xong câu này, khiếp sợ lập tức đứng lên. Lui về phía sau một bước lại đụng tới mặt sau ghế dựa. Hề Thính Ngọc lập tức đỡ lấy mặt sau ghế dựa, tránh cho nàng sẽ ném tới chính mình. Nữ nhi của ta kêu Dệ Yến, ta đi nước Mỹ đi tìm nàng, cuối cùng được đến tin tức là nàng về tới quốc nội, hơn nữa nàng thích phủ âm nhạc, cho nên ta ở Tam Lý Chuân khai cái quán bar, kêu Yến Nhi hồi quán bar. Ta hy vọng nàng nhìn đến tên này, biết nàng mụ mụ vẫn luôn tìm nàng, chờ nàng về nhà. Vương Mai Hoa ngậm nước mắt nói, ngươi là ta mụ mụ Tiểu Khiết không dám tin tưởng nhìn nàng, chính là sao có thể đâu. Ta chính là ngươi mụ mụ nha, Tiểu Hiến, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Vương Mai Hoa cũng đứng lên, nhìn trước mắt nữ nhi, ngươi một chút không nhớ rõ ta sao? Ta là bị bán đi, ta tận mắt nhìn thấy, hắn đem ta cho một nam nhân xa lạ, cầm người kia tiền. Tiểu Khiết nói, mụ mụ ngươi là xong việc mới biết được, nàng cũng rất thống khổ, thực phẫn nộ. Ở xúc động bên trong, nàng ngộ sát ngươi phụ thân, còn bởi vậy làm lao. Nàng không có một ngày không nghĩ ngươi, không có một ngày từ bỏ qua tìm ngươi, nàng phi thường ái ngươi. Hề Thính Ngọc nói, Tiểu Khiết nhìn xem Hề Thính Ngọc, lại nhìn về phía Vương Mai Hoa. Yến Nhi, ta thật là mụ mụ ngươi. Vương Mai Hoa đi đến nàng trước mặt, ta là mụ mụ, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Ta mụ mụ muốn béo rất nhiều, không phải ngươi như vậy, nàng rất cao rất lớn, nàng không phải không nhớ rõ, chỉ là trước mắt Vương Mai Hoa cùng trong trí nhớ mẫu thân thật sự không giống nhau. Ngươi tổng hội biến hóa, mụ mụ ngươi cũng sẽ biến. Hề Thính Ngọc nói, ta nơi này có một chương ảnh chụp. Vương Mai Hoa từ chính mình trong bóp tiền lấy ra một chương ảnh chụp, đây là ngươi 3 tuổi ta ôm ngươi ảnh chụp. Tiểu Khiết đem ảnh chụp lấy lại đây, ảnh chụp Vương Mai Hoa xác thật béo rất nhiều, trên mặt còn có dữ tợn, khi đó nàng nhìn lại cao lại trắng, cùng hiện tại thật sự khác nhau như hai người. Hề Thính Ngọc cũng thấy được, nhìn nhìn lại Vương Mai Hoa, nhịn không được cười. Vốn dĩ thực thương cảm thời điểm, Hề Thính Ngọc cười, không khí giống như khoan khoái rất nhiều. Vương Mai Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó che lại Hề Thính Ngọc đôi mắt, ngươi không thể xem. Ta đã thấy được. Hề Thính Ngọc nắm lấy cổ tay của nàng, lúc ấy ngươi, kỳ thật rất đáng yêu. Muốn cười ta phun, muốn cười ta xấu, ngươi cứ việc nói thẳng. Vương Mai Hoa nói, ngươi xấu, ta như thế nào còn tưởng thân ngươi, ngươi một chút đều không xấu, thật sự. Hề Thính Ngọc nói nghiêm trang. Tiểu Khiết lẳng lặng nhìn hai người kia, trong chốc lát nhìn Vương Mai Hoa, trong chốc lát nhìn xem Hề Thính Ngọc, cuối cùng ánh mắt dừng ở Vương Mai Hoa trên người, đột nhiên trong trí nhớ mẫu thân cùng nàng giống như trùng hợp. Yến Nhi, ta biết ta kêu Yến Nhi. Tiểu Khiết nói, ta vẫn luôn đều nhớ rõ, ta bắt đầu học tiếng Trung thời điểm, học cái thứ nhất tự chính là Yến. Tiểu Khiết thấp thấp nói, Vương Mai Hoa đem nữ nhi ôm chặt, ta Yến Nhi, thực xin lỗi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, ngươi khẳng định ăn rất nhiều khổ. 1265 chương 1265 ân, làm tốt bằng hữu, Hoa Mai vs. nghe ngọc kết cục. Ngươi vì cái gì hiện tại mới tìm được ta? Vì cái gì? Tiểu Khiết ở mẫu thân trong lòng ngực khóc ra tới. Thực xin lỗi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Vương Mai Hoa ôm chặt nữ nhi. Hề Thính Ngọc nhìn đến các nàng mẹ con ôm nhau, cũng vì các nàng cao hứng. Hôm nay buổi tối, Vương Mai Hoa vẫn luôn ngủ không được. Hiện tại Yến Nhi cũng tìm được rồi, ngươi không nên vui vẻ sao? Hề Thính Ngọc ôm nàng nói. Ân, ta chỉ là sợ, ta không thể hảo hảo chiếu cố nàng. Vương Mai Hoa cùng nữ nhi mới tương nhận, còn không cho nhau hiểu biết, lẫn nhau cũng xa lạ, đương nhiên sẽ có như vậy cảm giác. Ngươi đến chinh phục ta, sao có thể cùng chính mình nữ nhi ở chung không tốt? Nàng lớn, không cần ngươi chiếu cố, các ngươi làm bằng hữu liền có thể. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa xoay người xem Hề Thính Ngọc, nghe Ngọc, ngươi là con khỉ phái tới khôi hài sao? Ta là ai phái tới ta không biết. Ngươi là ai phái tới, ta nhưng thật ra biết. Hề Thính Ngọc nói. Vậy ngươi nói ta là ai phái tới? Vương Mai Hoa nói. Ngươi là trời cao phái tới cứu vớt ta, để cho ta tới thật sâu yêu say đắm, làm ngươi hạnh phúc. Hề Thính Ngọc ở nàng bên thai nói nhỏ. Vương Mai Hoa ôm sát hắn, nàng biết. Nếu không phải nghe Ngọc nàng sẽ không nhanh như vậy tìm được nữ nhi. Nếu không phải bởi vì có nàng ở bên cạnh, nàng cũng chưa chắc có thể như vậy thuận lợi cùng nữ nhi tương nhận. Hắn nói rất đúng, hắn là trời cao phái tới làm nàng hạnh phúc, bởi vì bọn họ ở bên nhau lúc sau, nàng càng ngày càng nếm tới rồi có ái nhân hạnh phúc. Đêm đã khuya, Vương Mai Hoa rốt cuộc cũng ngủ rồi, Hề Thính Ngọc lên uống nước. Lại nhìn đến Tiểu Khiết ngồi ở phòng khách sofa, không bật đèn. Chỉ có ánh trăng có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Tiểu Khiết. Hề Thúc Thúc, ta dọa đến ngươi sao? Tiểu Khiết ngồi dậy. Không có, như thế nào còn chưa ngủ? Hề Thính Ngọc đi qua đi. Ta tỉnh ngủ, ra tới ngồi ngồi. Tiểu Khiết nói. Có tâm sự. Hề Thính Ngọc ngồi vào sofa bên kia, cũng bàn chân xem Tiểu Khiết. Ngươi cùng ta mụ mụ nhận thức thật lâu sao? Ân, là có thật nhiều năm. Nàng cùng ta muội muội là sinh tử bằng hữu. Hề Thính Ngọc nói. Nàng là cái thực tốt mụ mụ, ta nguyên lai bà không tốt. Tiểu Khiết thấp giọng nói. nàng nhất định sẽ là cái thực tốt mụ mụ, nàng cũng sẽ là thực tốt bằng hữu. Hề Thính Ngọc nói, nhưng ta chưa chắc sẽ là cái hảo nữ nhi, ta cũng không đủ hảo. Tiểu Ngọc nói, tiểu cô nương có chút tự ti, cũng có chút hoảng hoặc. Các ngươi không hổ là mẹ con, mụ mụ ngươi cũng cùng ngươi có giống nhau ý tưởng, ngươi sợ ngươi không thể làm tốt một cái nữ nhi, nàng sợ không thể làm tốt một cái mụ mụ. Kỳ thật mụ mụ ngươi tâm thái thực tuổi trẻ, các ngươi hoàn toàn có thể làm tốt bằng hữu. Từ bằng hữu bắt đầu làm, nhất định sẽ có không giống nhau thu hoạch. Hề Thính Ngọc nói, ngươi cảm thấy ta sẽ là một cái bạn tốt sao? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại chính là bạn tốt, trừ phi ngươi không đem ta đương bằng hữu. Hề Thính Ngọc cười. Tiểu Khiết cười, nàng đôi mắt lượng lượng, mặt lộ một mặt thoải mái. Hảo, đã khuya, mau đi ngủ đi. Hề Thính Ngọc nói. Tiểu Khiết lên chuẩn bị đi ngủ, đi tới cửa lại dừng lại. Bạn tốt, ngươi thực thích ta mụ mụ sao? Ân, phi thường. Hề Thính Ngọc trả lời. Vậy ngươi sẽ cùng ta mụ mụ kết hôn sao? Tiểu Khiết hỏi lại. Ngươi hy vọng ta cùng mụ mụ ngươi kết hôn sao? Hề Thính Ngọc không khỏi hỏi. Nếu ta không hy vọng đâu? Ta đây cùng mụ mụ ngươi đại khái tạm thời sẽ không kết hôn, thẳng đến ngươi có thể tiếp thu mới thôi. Tin tưởng ta, bạn tốt, ở mụ mụ ngươi cảm nhận chung, ngươi quan trọng nhất. Ta ở trong lòng nàng khả năng chỉ có mấy tháng, ngươi đã ở 18 năm. Hề Thính Ngọc nói. Tiểu Khiết không khỏi cười, sau đó nói, ta rất hy vọng các ngươi kết hôn, thật sự. Hề Thính Ngọc đáy lòng tùng một hơi, ngủ ngon, bạn tốt. Ngủ ngon, cảm ơn ngươi cho ta mụ mụ hạnh phúc. Tiểu Khiết nói xong, về phòng đi. Vương Mai Hoa phát hiện, Hề Thính Ngọc cùng Tiểu Khiết ở chung thực không tồi, hai người hình như là lão bằng hữu giống nhau, ở bên nhau có thể liêu rất nhiều đề tài. Nàng ở bên cạnh, cũng có thể đi theo kéo lên, cùng nữ nhi ở chung cũng càng ngày càng tự nhiên. Hề Thính Ngọc nghe qua Tiểu Khiết âm nhạc lúc sau, cảm thấy phi thường không tồi. Ta nhận thức một cái không tồi âm nhạc người, ngươi chuẩn bị một chút người nhạc phổ, đạn cho hắn nghe nghe, có lẽ hắn có thể cho ngươi một chút ý kiến. Hề Thính Ngọc nói, Tiểu Khiết mười mấy tuổi liền đi theo dàn nhạc chạy, nàng âm nhạc là chính mình sờ soạn ra tới, phi thường nghiệp dư. Hề Thính Ngọc nói phải cho nàng giới thiệu chuyên nghiệp âm nhạc người, làm nàng có chút khẩn trương. Vương Mai Hoa cũng thử lý giải nữ nhi âm nhạc, đối nữ nhi phi thường có tin tưởng, nàng cũng hy vọng nữ nhi có thể làm chính mình thích làm sự tình. Kia âm nhạc là quốc nội điện phủ cấp âm nhạc nhà làm phim, Hề Thính Ngọc thời trẻ cái gì đều chơi qua, cũng chơi qua âm nhạc, chẳng qua là nửa điệu. Kia âm nhạc nhà làm phim nghe xong Tiểu Khiết âm nhạc, đánh giá rất cao. Đương nhiên, có một nửa là xem ở Hề Thính Ngọc trên mặt, thu Tiểu Khiết đường học sinh. Yến Nhi là cái rất có thiên phú nữ hài tử, nàng yêu cầu làm chính mình mở ra, âm nhạc chính là nàng mở ra chính mình phương thức tốt nhất. Hề Thính Ngọc sau lại cùng Vương Mai Hoa nói, chậm rãi nàng tính cách mở ra, nàng sẽ tìm được chính mình muốn nhất, các ngươi cũng có thể ở chung càng vui sướng. Vương Mai Hoa xem Tiểu Khiết tính cách rộng rãi rất nhiều, đặc biệt là nàng bắt đầu hệ thống học âm nhạc lúc sau, mỗi ngày đều là tràn ngập thần thái, các nàng mẹ con quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Vương Mai Hoa cảm thấy, chính mình cần thiết đem nàng cùng Hề Thính Ngọc sự tình cùng Tây Tử nói. Ta đã sớm biết. Tây Tử một bộ hiểu rõ biểu tình. Ngươi đã sớm biết. Nàng rõ ràng rất cẩn thận, không nghĩ làm Tây Tử quá nhanh biết. Đúng vậy, ta cùng ta tam ca làm vài thập niên huynh muội, ta không gặp hắn đối một nữ nhân như vậy để bụng quá. Ngươi khai quán ba hắn hỗ trợ, ngươi tìm nữ nhi hắn hỗ trợ, ngươi mua phòng ở hắn làm người trung gian, ngươi trang hoàng hắn toàn quyền phụ trách. Ta nếu là lại nhìn không ra điểm cái gì, ta đây chẳng phải là thật sự choáng váng. Vương Mai Hoa còn lấy chính mình giấu thực hảo đâu, bất quá Tây Tử phản ứng cũng làm nàng tùng một hơi, nàng nói, ta đáp ứng quá nghe ngọc, tìm được Tiểu Khiết ta cùng hắn sẽ kết hôn. Kia thật tốt quá, Vương Đại Tỷ, ta thật là vui, ngươi cho ta tẩu tử. Tây Tử ôm chặt nàng nói, ta cho rằng ngươi sẽ sinh khí, ngươi tam ca như vậy hảo, lại tuyển ta. Nói đến cùng, ở cảm tình thượng Vương Mai Hoa có chút tự thi, là ta tam ca đụng phải đại vận, mới có thể làm ngươi thích hắn. Tây Tử nắm Vương Đại Tỷ tay cực nghiêm túc nói, ở trong lòng ta, ngươi phi thường quan trọng, cũng phi thường ưu tú, ngươi đáng giá một cái hảo nam nhân cho ngươi ái. Vương Đại Tỷ, tin tưởng ta, ngươi hạnh phúc, đối ta đối nhất hạ đối cảm ơn, đối chúng ta mọi người, đều trọng yếu phi thường. Vương Mai Hoa hốc mắt phím hồng, nàng cười nói, ngươi sinh song hài tử sau, cùng Nhất Hạ giống nhau, càng ngày càng buồn nôn. Tây tử nhìn Vương Mai Hoa, ta cùng Nhất Hạ giống nhau, thâm ái ngươi như một. Vương Mai Hoa nhìn Tây tử, ở trong lòng nói một câu, ta cũng là. Bởi vì cùng Hề Thính Ngọc kết hôn, Vương Mai Hoa cùng Tiểu Khiết nói chuyện một lần, nàng là lo lắng Tiểu Khiết sẽ có trong lòng mâu thuẫn. Ai biết Tiểu Khiết lập tức nói, kia thực hảo nha, ta nhìn ra được tới, Hề thúc thúc thực thích ngươi, ngươi cũng thích hắn. Các ngươi kết hôn, ta có thể đương phụ dâu, còn có thể cho ngươi viết kết hôn nhạc đệm. Tiểu Khiết. Vương Mai Hoa cảm động ôm chặt nữ nhi, ta yêu ngươi, mụ mụ yêu nhất chính là ngươi. Ta cũng là, ngươi cùng Hề thúc thúc kết hôn, ta thật sự thực vui vẻ. Hề thúc thúc là rất tuyệt người, có thể cùng hắn đã làm bằng hữu, lại làm người nhà, là thực may mắn sự. Bất quá quan trọng nhất chính là, mụ mụ ngươi thích, hắn có thể cho ngươi hạnh phúc. Tiểu Khiết nói. Vừa lúc Hề Thính Ngọc trở về, xem các nàng mẹ con ôm nhau, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiểu Khiết cười, Hề thúc thúc, ta vừa rồi hỏi ta mụ mụ, các ngươi khi nào kết hôn đâu? Hề Thính Ngọc sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vương Mai Hoa. Vương Mai Hoa xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cũng không có phủ nhận Tiểu Khiết nói. Bất quá, ngươi cùng ta mụ mụ kết hôn lúc sau, ta sẽ không kêu ngươi ba bà, ngươi không ngại đi. Tiểu Khiết lại nói, không quan hệ, chúng ta là bạn tốt nói, xưng hô tùy ý liền hảo. Hề Thính Ngọc nhìn không chớp mắt nhìn Vương Mai Hoa, có chút kích động chờ mong nàng đáp lại. Vẫn là không tốt, nếu ta vẫn luôn kêu ngươi thúc thúc, người khác nghe được còn tưởng rằng ta không thích ngươi đâu. Ta liền kêu ngươi Hề ba đi. Hề ba, ngươi nhất định phải đối ta mụ mụ hảo, nếu không ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tiểu Khiết nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi mụ mụ hảo. Hề Thính Ngọc đi đến nàng trước mặt, Hoa Mai, Tiểu Khiết nói ngươi nguyện ý gả cho ta. Cầu hôn ít nhất muốn quỳ xuống đi. Tiểu Khiết ở bên cạnh nói. Hề Thính Ngọc lập tức quỳ một gối xuống đất. Nhân đâu? Hề Thính Ngọc vừa nghe lời này, lập tức chạy đến phòng, tìm được chính mình đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn, sau đó lại lập tức quỳ một gối ở Vương Mai Hoa trước mặt, tìm phá giới chỉ hộp, bên trong là một viên xinh đẹp kim cương nhẫn. Vương Mai Hoa chưa bao giờ là chú ý này đó, nhưng nhìn đến hắn cầm nhẫn quỳ gối chính mình trước mặt, nàng cảm động nói không ra lời. Hoa Mai, Vương Đại Tỷ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hề Thính Ngọc nắm tay nàng nói, ta thề, ta sẽ tôn trọng ngươi, bảo hộ ngươi, thơm ái ngươi. Ta sẽ đem, không đối ta đã đem Tiểu Khiết trở thành ta nữ nhi, hơn nữa cũng là ta hảo bằng hữu. Chúng ta một nhà ba người, nhất định sẽ phi thường hạnh phúc ở bên nhau. Kia không được. Ở Vương Mai Hoa vừa muốn đáp ứng thời điểm, Tiểu Khiết mở miệng. Hề Thính Ngọc cùng Vương Mai Hoa không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Khiết. Hai người các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, đến cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội nha. Có cái đệ đệ hoặc là muội muội chơi, ngẫm lại đều sẽ rất thú vị. Tiểu Khiết cười nói. Hề Thính Ngọc cùng Vương Mai Hoa không hẹn mà cùng đều cười, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiểu Khiết sẽ như vậy chi kỷ. Mẹ, Hề ba nhớ quỷ những lời này, ngươi có phải hay không hẳn là cho hắn một câu hồi phục? Tiểu Khiết lại nói, Vương Mai Hoa nhìn nữ nhi, lại xem quỷ gối chính mình trước mặt Hề Thính Ngọc, hốc mắt phía mức ác, nàng gật gật đầu, ta nguyện ý trở thành thê tử của ngươi. Hề Thính Ngọc đại hỉ, lấy ra nhẫn tròng lên nàng ngón áp út thượng, mang lên ta nhẫn, ngươi chính là ta thái thái, chúng ta không bao giờ tách ra. Ân, không xa rời nhau. Vương Mai Hoa kéo hắn đứng lên, hắn eo còn có thương tích, không thể lâu quỷ. Hề Thính Ngọc đem nàng ôm lấy. Quay đầu xem Tiểu Khiết, thấy Tiểu Khiết đang nhìn bọn họ cười, hắn đem nàng kéo qua tới, một nhà ba người ôm nhau. 1266 chương 1266, lỗi duyệt. Đêm đã khuya, trên giường ngủ một cái tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên bất quá 16 tuổi, làn da trắng non như tuyết, ngũ quan tuấn tú rõ ràng, hắn ngủ môi hơi hơi cong lên, cánh môi lộ ra điểm điểm hồng nhạt. Tóc ngắn đen bóng mềm mại phục dán ở hắn gương mặt biên. Hắn chỉ cái rất mỏng vàng nhạt thảm, đầu vai lộ ở bên ngoài, có thể nhìn ra hắn ăn mặc màu trắng áo ngủ, lộ ra tinh tế bóng loáng cổ. Thiếu niên, hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn tinh xảo ngũ quan ưu điểm, so với hắn phụ thân thiếu vài phần âm nhu, nhiều vài phần ánh mặt trời. Hắn đột nhiên có chút khô nóng, cảm giác bên cổ ngứa, có cái mềm mại thân thể ở trên người hắn cọ nha cọ. Hắn mở mắt ra, đen nhánh trong mắt ấn ra một cái ngây thơ đáng yêu thiếu nữ mặt. Duyệt duyệt, đã trông chất. Nhìn đến thiếu niên tỉnh, thiếu nữ lộ ra đại đại tươi cười, nàng cười lên đôi mắt lượng tỉnh tỉnh, lại manh lại đáng yêu. Ta muốn thân thân. Nói xong thiếu nữ môi dừng ở thiếu niên trên môi. Thiếu niên đầu góc nóng lên, thiếu nữ tươi mát hương khí ập vào trước mặt, cái này hương vị với hắn mà nói quá quen thuộc, hắn sinh hạ tới thiếu nữ liền ở hắn bên người, nàng hương vị đều ấn tới rồi hắn trong xương cốt. Hắn mở mắt, tỉnh. Duyệt duyệt quả nhiên thật sự ghé vào trên người hắn, cười vô cùng thiên chân. Đã trồng chất ngủ nướng. Không ngoan duyệt duyệt ăn mặc hồng nhạt ở nhà y y, một đầu mềm mại tóc dài chất thành hai cái bím tóc trên vai. Nàng có một đôi thực thanh triệt thực sạch sẽ đôi mắt, chóp mũi tròn tròn, cánh môi nho nhỏ thật sự đó là môi anh đào, khuôn mặt có điểm trẻ con phì, nàng cười rộ lên thời điểm, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng ngây thơ đáng yêu. Duyệt duyệt, ngươi như thế nào sẽ chạy tới, ta không phải đã nói ngươi không thể lại đến ta phòng tới ngủ sao? Từ nhỏ đã trồng chất hòa nhã duyệt liền ngủ chung, thẳng đến 10 tuổi thời điểm, mẫu thân mới không cho bọn họ ngủ chung. Vì thế, duyệt duyệt náo loạn thật lâu. Bọn họ dùng cơ hồ một năm thời gian mới hống duyệt duyệt dần dần tiếp thu muốn cùng đá chồng chất tách ra ngủ sự thật. Nhưng là, nàng thường thường sẽ nửa đêm chạy đến hắn phòng, ngủ ở bên cạnh hắn. Minh lỗi lạc ra một thân hãn, bởi vì cái kia ngộng trong thân thể nhiệt khí chưa tán, cổ họng phát làm, hơi thở cũng hơi hơi thô xuyễn. Hắn phảng phất giống như còn ở vừa rồi cái kia trong ngộng hắn đối duyệt duyệt làm hắn ở trong đầu muốn làm hết thể sự tình. Làm chuyện xấu hậu quả chính là, hắn phát hiện chính mình hiện tại trạng huống vô cùng khó có thể khởi răng. Duyệt duyệt đè ở trên người hắn, mà hắn có cái địa phương, cách thảm mỏng còn để tới rồi đè ở trên người hắn duyệt duyệt trên người. Đã trông chất, ngươi có cái gì chống ta? Duyệt duyệt tò mò lên, muốn đi sờ cái kia chống làm nàng không thoải mái đồ vật. Minh lỗi lạc lập tức nắm lấy tay nàng, thấy thiếu nữ hồn nhiên không nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, thủy trong mắt tràn đầy viết tò mò. Sau đó nàng đùi một bên liền dán ở cái kia khó có thể mở miệng địa phương, tuy rằng cách thảm mỏng cùng vải dệt, hắn có thể cảm nhận được nàng độ ấm, hắn hừ nhẹ một tiếng. Đã trông chất, ngươi không thoải mái sao? Duyệt duyệt thực lo lắng hỏi. Hắn hít sâu một hơi nói, ta không có không thoải mái, duyệt duyệt, ta muốn rời giường thay quần áo, ngươi trước đi ra ngoài được không? Duyệt duyệt khó hiểu, sau đó hưng phấn nói, ta giúp ngươi đổi nhà, ta sẽ. Khi còn nhỏ Minh lỗi lạc cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, hắn độc lập sớm, thường thường chiếu cố nàng, sẽ huy nàng ăn cơm, sẽ giúp nàng thay quần áo. Duyệt Duyệt có chính mình ý thức, cũng muốn huy đá chồng chất ăn cơm, cho hắn thay quần áo. Ở 10 tuổi phía trước, cấp đối phương thay quần áo nha, huy cơm nha, cơ hồ là bọn họ chi gian một cái trò chơi. Minh lỗi lạc cảm giác chính mình đầu góc đều mau đường ngắn, thật sự nếu không đem Duyệt Duyệt tống cổ đi ra ngoài. Hắn nhất định sẽ dọa đến nàng. Chính là mụ mụ nói qua, chúng ta trưởng thành, ngươi là nữ sinh ta là nam sinh, chúng ta không thể lại giống như trước kia như vậy. Hắn khuyên thiếu nữ. Duyệt duyệt lộ ra một mặt thất vọng, nàng có điểm chán ghét lớn lên, bởi vì lớn lên nàng không thể cùng đá chồng chất làm tốt nhiều thích sự tình. Không thể cùng nhau ngủ, không thể ôm một cái, không thể làm tốt nhiều trò chơi. Vì cái gì muốn lớn lên? Nàng hảo không thích. Ngươi trước đi ra ngoài được không? Quan trọng nhất chính là, hắn không thể làm thiếu nữ lại như vậy áp hắn, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Duyệt duyệt như là phản nghịch, lập tức nhào vào thiếu niên trên người, phấn nộn khuôn mặt chôn ở vai hắn loa chỗ. Một nhào lên tới, nàng môi dán hắn bên cổ, hương mềm hơi thở đem hắn gắt gao bao lấy, thiếu niên hừ nhẹ một tiếng hắn đầu góc xuất hiện vài giây chỗ trống, cũng ý thức được đã xảy ra cái gì. Chơi ạ! Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đương hắn tay đặt ở Duyệt Duyệt vai sau, hắn thật sự sẽ đối nàng chính mình trong ngộng đối nàng làm sự tình. Hôn môi nàng, thậm chí, cái kia hình ảnh chỉ cần tưởng tượng giống, thân thể hắn lại bắt đầu nhiệt. Duyệt Duyệt, ngươi trước đi ra ngoài. Hắn thanh âm trở nên lãnh mạnh lên. Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt viết ủy khuất. Ngươi không phải nhất nghe ta nói sao. Hiện tại đi ra ngoài, đã chồng chất vô cùng nghiêm túc. Ngươi nếu là không ra đi, ta liền phải sinh khí ác. Kỳ thật Minh lỗi lạc chưa bao giờ sẽ đối Duyệt Duyệt sinh khí, có đôi khi Duyệt Duyệt không ngoan, hắn nói muốn sinh khí khi, cuối cùng hắn đều không có sinh khí. Ta một chút cũng không nghĩ thích đá trông chất. Duyệt Duyệt từ trên người hắn bỏ dậy, hốc mắt hồng hồng chạy tới. Minh Lỗi lạc tùng một hơi, hiện tại tương đối phiền toái chính là, hắn quần, khăn trải giường, chăn đơn giống như đều làm dơ. Hắn ngồi dậy, nhanh chóng đổi đi quần áo, sau đó đem khăn trải giường cùng chăn đều đổi đi, chính mình ôm đi xóa tẩy. Hắn khi nào đối Duyệt Duyệt sẽ làm như vậy mộng đâu? Hình như là Duyệt Duyệt thật sự biến thành nữ hải tử thời điểm. Duyệt Duyệt phát dục tương đối trễ, nàng 14 tuổi mới thấy kinh lần đầu. Bọn họ niệm một cái trường học, Minh Ý cùng Mâu Hinh đều muốn cho Duyệt Duyệt giống bình thường hài tử như vậy đi đi học. Mấy năm nay đối Duyệt Duyệt dẫn đường cùng trị liệu, nàng có thể thích ứng đám người, tuy rằng còn có chút rất nhỏ tự bế cùng thẹn thùng. Đương nhiên nàng chỉ số thông minh so bình thường hài tử thấp một ít, 16 tuổi nàng, kỳ thật vẫn chỉ có 6 tuổi hài tử chỉ số thông minh. 1267 chương 1267 lớn lên đại giới. Ngày đó là bóng rổ thi đấu, hắn là giáo đội chủ lực. Hắn thi đấu thời điểm, cũng sẽ phân tâm, thỉnh thoảng nhìn về phía ở người xem khu xem thi đấu Duyệt Duyệt. Chờ thi đấu đến nửa trận sau thời điểm, vẫn luôn ở kêu cố lên Duyệt Duyệt, đột nhiên cảm thấy bụng đau quá đau, sắc mặt một chút biến trắng, ôm bụng, theo bản năng kêu đá chống chết. Minh Lỗi lạc giống có tâm linh cảm ứng, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Duyệt Duyệt, ý thức được không đối sau lập tức ném xuống thi đấu lao xuống người xem khu, ở hắn mau đến thời điểm. Duyệt Duyệt đã run run muốn ngã xuống, hắn một tay đem nàng ôm lấy. Minh Lỗi lạc là trường học nhân vật phong vân, hắn lớn lên xoái, khí chất dai, trường học thành tích vẫn luôn là toàn giáo thậm chí toàn thị đệ nhất, là đỉnh cấp nam thần giống nhau nhân vật. Nhưng là ai đều biết, hắn có một cái uy hiếp, phi thường để ý hắn muội muội Minh sung sướng. Mặc kệ khi nào, đi đến chỗ nào, hắn bên người đều đi theo Minh sung sướng, hắn trong ánh mắt cũng chỉ nhìn đến cái này tiểu muội muội. Người khác đôi hắn nói cái gì làm cái gì hắn trước nay đều không sao cả, nhưng là ai chỉ cần động một chút hắn muội muội, hắn có thể cùng người liều mạng. Đương hắn trên đường ném xuống thi đấu, bế lên Minh sung sướng chạy hướng phòng y tế khi, toàn giáo không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ôm Duyệt Duyệt đến phòng y tế thời điểm, trên người nàng váy nhiễm một tảng lớn màu đỏ. Hắn cúi đầu nhìn đến kia phiến màu đỏ khi, chỉ cảm thấy thần hình đều nức, Duyệt Duyệt sắc mặt trắng bệnh. Đau nói đều nói không nên lời, hắn thật sự cho rằng Duyệt Duyệt sẽ chết. Nếu Duyệt Duyệt chết nói, hắn lúc ấy liền cảm thấy chính mình khẳng định cũng sống không nổi. Bác sĩ thất bác sĩ kiểm tra lúc sau, đã thập phần hiểu rõ, xem bên cạnh thiếu niên trên mặt tất cả đều là hãn, hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt hoảng loạn. Chuyện như vậy, nam hải tử sao có thể biết, cũng khó xử hắn ôm chính mình muội muội đưa lại đây. Nữ bác sĩ thập phần ôn hòa nói, ngươi gọi điện thoại là mẹ ngươi lại đây. Yên tâm, ngươi muội muội không có việc gì. Bác sĩ nói không có việc gì, chính là Duyệt Duyệt rất đau, đau đều không thể nói chuyện. Hắn là có di động, nhưng lúc này không ở trên người, liền cùng lao sư mượn di động gọi điện thoại cấp mụ mụ. Mẫu hình thực mau chạy tới, bác sĩ vừa nói nàng liền biết là chuyện như thế nào, lập tức liền trước đem nữ nhi nhi tử mang về ra. Mẫu hình ở nữ nhi trên người hoa rất nhiều tinh lực, rất sớm trước nàng liền cùng nữ nhi nói qua. Nữ hài tử cùng nam tử sẽ có không giống nhau. Nàng sẽ cùng nữ nhi giải thích nữ hài tử sinh lý, bao gồm về sau mỗi tháng nàng sẽ có sinh lý kỳ, sẽ lưu một lần huyết. Đá trồng chất cũng sẽ đổ máu sao? Duyệt Duyệt hỏi mụ mụ. Nam sinh cùng nữ sinh không giống nhau, sẽ không đổ máu. Mâu hình kiên nhẫn giải thích, sau đó nhất biến biến giáo nữ nhi, băng vệ sinh dùng như thế nào, sinh lý kỳ muốn làm cái gì, bảo đảm nữ nhi có thể hiểu. Về đến nhà, nàng làm đá chồng chất ở bên ngoài, chiếu cô nữ nhi đổi hảo quần áo, lại cho nàng làm rất nhiều tâm lý an ủi sau, mới chậm rãi ra cửa phòng, mà đá chồng chất liền ở cửa chờ, vẻ mặt bất an nhìn nàng. Duyệt Duyệt không có việc gì, Duyệt Duyệt là nữ sinh, nàng trưởng thành, nữ hài tử lớn lên đều sẽ như vậy, là thực bình thường, không cần lo lắng. Mâu hình cùng nhi tử huyền chuyển giải thích, nàng tỉnh, ngươi đi vào cùng nàng trò chuyện. Ta làm tiểu dương đi nấu điểm đường đỏ thủy. Đã trồng chất nhưng thật ra hiểu chút sinh lý tri thức, lập tức liền minh bạch. Duyệt Duyệt đã không phải một cái bé gái, thật sự trưởng thành. Hắn tiến Duyệt Duyệt phòng, trước kia phòng này hắn tiến vào đi ra ngoài phi thường tự nhiên, đột nhiên có chút khẩn trương. Duyệt Duyệt nằm ở trên giường, xúc trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Mặt nàng hồng hồng, thủy trong mắt lộ ra một mặt e lệ. Đã trồng chất. Ngươi cảm thấy hảo điểm không có. Hắn ngồi ở mép giường, xem Duyệt Duyệt trên mặt có huyết sắc, âm thầm tùng một hơi. còn có điểm đau đau. Duyệt Duyệt nói như mày. Bụng sao? Đá chồng chất muốn đi sờ nàng bụng, dùng tay cho nàng ấm áp. Nô nàng nghĩ đến mụ mụ nói, có chút thẹn thùng rụt rụt thân thể. Minh Lỗi Lạc nhìn đến nàng động tác, lập tức thu hồi tay. Hắn sờ sờ Duyệt Duyệt cái chán, xem nàng tú mị khuôn mặt nhỏ, trong lòng tưởng Duyệt Duyệt thật sự trưởng thành. Ngày đó về sau, dần dần hắn phát hiện Duyệt Duyệt không giống nhau, nàng bắt đầu có thiếu nữ đường cong, nàng ôm hắn thời điểm, hắn có thể gặp được nàng mềm mại. Hắn là cái nam hài tử, hắn biết không có thể lại như vậy. Duyệt Duyệt ngây thơ mờ mịt, có đôi khi còn cùng hắn cầu cứu, đã chống chất, ta ngực đau đau. Trên mặt hắn lại hồng lại nhiệt, chỉ là an ủi nàng, Duyệt Duyệt ở lớn lên, cho nên sẽ đau đau. Ngươi cũng sẽ đau sao? Duyệt Duyệt lập tức hỏi. Ân, sẽ đau. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Sau lại mâu hình cũng sẽ nhắc nhở hắn, hắn hòa nhã Duyệt trưởng thành, một cái là nam sinh một người nữ sinh, Duyệt Duyệt không thông suốt, nàng sẽ không làm nam sinh khác tới gần chính mình, nhưng đối đá chồng chất hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Cho nên hắn phải chú ý, không thể lại giống như trước kia như vậy cùng Duyệt Duyệt thân mật. Hắn mất mát sao? Hắn thực mất mát, nhưng đây là trưởng thành đại giới. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy mộng, hơn nữa không phải lần đầu tiên làm như vậy mộng. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không biến thái, cho nên mới sẽ làm như vậy mộng, chính hắn đều có chút sợ hãi. Đã trông chất. Hắn nghe được mẫu thân thanh âm, chính gọi hắn cửa phòng. Hắn mới vừa tẩy xong khăn trải giường, suy nghĩ cũng bị mẫu thân kéo trở về, sau đó lập tức ra phòng tắm đi mở cửa. Mụ mụ. Minh Lỗi Lạc tay vẫn là ướt, đứng ở cạnh cửa. Có thể ăn bữa sáng, ngươi đang làm cái gì? Mâu Hinh nhìn nhi tử, thấy hắn tay ẩm ướt. Ta tẩy một chút ta quần áo. Hắn nói, ngươi quần áo phóng tới giặt quần áo gian, Tiểu Dương tự nhiên sẽ tẩy. Mâu Hinh đối nhi tử nói, đi thôi, đi ăn cơm, ngươi còn muốn đi đi học, không nhớ rõ sao. Nga. Minh Lỗi Lạc vẫn đứng không núp nhích, mẹ, ngươi trước đi xuống, ta lập tức xuống dưới. Hảo. Mâu Hinh vô vô nhi tử vai, nhi tử lớn, Mâu Hinh cũng sẽ chú ý hắn có trưởng thành phiền não, cũng sẽ đối mẫu thân có tiểu bí mật, cho nên nàng thực tự nhiên liền lui ra, nhanh lên xuống dưới, Duyệt Duyệt ở nháo tiểu tính tình. Minh Lỗi Lạc gật đầu, chờ mẫu thân đi rồi lúc sau, hắn hồi phòng tắm đem quần áo khăn trải giường rửa sạch sẽ, sau đó bắt được giặt quần áo gian phòng máy giặt tẩy. Chờ hắn xuống dưới khi, cả nhà đã bắt đầu ăn bữa sáng. Duyệt Duyệt chính ăn cháo. Nhìn đến đá chồng chất xuống dưới, cái miệng nhỏ đô lên, khuôn mặt trôn thấp thấp, ăn trong chén cháo. Đá chồng chất mau tới, người nào đó ở sinh khí, miệng có thể quải ấm nước. Mâu Sâm Mặc cười nói. Mâu Sâm Mặc năm nay 23, đã là rất là xoáy khí thanh niên, năm trước tốt nghiệp đại học, hắn không có tiến vào Hoa Thư tập đoàn công tác. Ở năm nhất khi liền cùng một đám bằng hữu làm một cái Internet khoa học kỹ thuật công ty, đầu tiên là làm đám mây phục vụ. Sau lại chuyển làm game mobile. Hiện tại hắn Internet khoa học kỹ thuật công ty trong ngành rất có danh khí, làm công ty đám mây sản phẩm tới Hoa Thư tập đoàn đều bắt đầu dùng. Đồng thời khai phá vài khoản trò chơi đều phi thường lửa nóng, thông thường nước chảy vượt qua thượng trăm triệu. Minh Ý từng muốn Mâu Sâm Mặc tiến chính mình công ty, không nghĩ tới chính hắn gây dựng sự nghiệp làm sinh động, cũng liền không hề miễn cưỡng nhi tử. Duyệt Duyệt nghe được ca ca dễ cợt chính mình, dâm di một tiếng. Thấy Minh Lỗi Lạc ngồi lại đây, biệt nữ giật mình thân thể, chính là không xem hắn. Các ngươi hôm nay muốn khảo thí đi. Minh Ý nói. Ân, hôm nay muốn nguyệt khảo. Minh Lỗi Lạc trả lời, nhìn thoáng qua Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ngươi cái mũi thượng đều dính cháo nha. Ta hôm nay không cần cùng đá chồng chất nói chuyện. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc tuyên bố, thực nghiêm túc nói cho đá chồng chất, nàng khí còn không có tiêu đâu. Không quan hệ, ta có thể cùng ngươi nói chuyện. Minh Lỗi Lạc lấy quá một cái trứng gà lột ra, đem lòng trắng trứng phóng tới nàng mâm, lòng đỏ trứng để lại cho chính mình. Sau đó nói, trừ bỏ cháo, muốn đem cái này lòng trắng trứng ăn luôn. Duyệt Duyệt vừa thấy liền không muốn ăn đá chồng chất lột trứng gà, ta tới ăn được. Mâu Sâm Mặc nói muốn đi Duyệt Duyệt bàn trứng gà. Đây là ta, ca ca không được đoạt. Duyệt Duyệt lập tức hộ thực bảo vệ cho. Mâu Sâm Mặc không khỏi cười, muội muội quá đáng yêu. Hắn hiện tại thích nhất đầu muội muội chơi. Duyệt Duyệt, ta muốn cơm nước xong, ngươi nếu là lại không hảo hảo ăn nói, ta đành phải đi trước đi học không đợi ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Ta. ta lập tức ăn xong. Nàng vội vàng mồm to uống cháo, dáng vẻ này cùng vừa rồi cái kia nói không cùng đá chồng chất nói chuyện ngạo kiều duyệt duyệt, giống như không phải một người. Minh Ý cùng Mâu Hinh đều không xem nữ nhi, tuy rằng nữ nhi chỉ số thông minh là bạn cùng lứa tuổi thấp, nhưng là bọn họ đều làm nữ nhi tận lực bình thường trưởng thành. Đặc biệt là Mâu Hinh, vì tiểu nữ nhi giáo dục giàu thúi ruột. Đã muốn cho nữ nhi biết nàng căn bản người thường không giống nhau, đồng thời cũng cần thiết làm nàng minh bạch nàng cùng người bình thường cũng là giống nhau, không cho nữ nhi tự ti. Cái này rất khó, nàng làm thực vất vả, may mắn chính là nữ nhi hiện tại trưởng thành thực hảo. Mà tiểu sâm cùng đá trồng chất, đem cái này bảo bối muội muội xem như châu tựa ngọc. Đá trồng chất ăn bữa sáng tương đối mau, chỉ chốc lát sau liền ăn xong, duyệt duyệt cháo còn dư lại nửa chén, hắn liền ngồi bên cạnh, lẳng lặng xem muội muội ăn. Ta ăn no. Duyệt duyệt tan uống tiểu, nửa chén cháo liền không tồi. Đem trứng gà ăn luôn, chúng ta liền đi. Đá trồng chất nói. Nga. Duyệt duyệt đem trứng gà bạch nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ phình phình. Bào bào nuốt nuốt nói, ta hảo. Ba mẹ, ca, chúng ta đi rồi. Đá chồng chất cầm lấy chính mình hòa nhã duyệt cặp sách, nắm tay nàng ra cửa. Trên đường cẩn thận. Mâu Hinh đưa nhi nữ ra cửa. Đá chồng chất mỗi ngày đều là kỵ xe đạp đi học, hắn cũng giáo duyệt duyệt học quá, nàng nhưng thật ra sẽ kỵ, chính là kỵ không tốt lắm. Hắn mỗi ngày đều mang theo duyệt duyệt đi đi học, nàng cưới một cái đáng yêu hồng nhạt thiếu nữ xe đạp, hắn cưới màu lam xe đạp. Hắn đem chính mình cặp sách cột vào mặt sau, sau đó cõng duyệt duyệt cặp sách. Hắn cưỡi phía trước, duyệt duyệt cưỡi ở mặt sau, trước sau đi theo hắn. Minh Lỗi là kỵ xe đạp, chưa bao giờ sẽ kỵ quá nhanh, chờ duyệt duyệt kỵ ổn lúc sau, hắn sẽ trước sau bảo cùng nàng song song hơn nữa so nàng hơi chậm một chút tốc độ. Hắn vừa chuyển đầu, là có thể nhìn đến duyệt duyệt. Duyệt duyệt kỵ xe đạp, là hắn giáo. Nàng lái xe, hắn luôn là làm nàng muốn chuyên tâm. Hắn nói cho nàng, duyệt duyệt không phải sợ, mặc kệ khi nào ngươi vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến đá trống trước, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi xem phía trước liền hảo. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có rời đi quá duyệt duyệt, chỉ cần nàng quay đầu, là có thể nhìn đến hắn. Hắn cũng biết, duyệt duyệt nhìn đến hắn, mới có thể cảm thấy an tâm. 1268 chương 1268 tập mãi thành thói quen. Tới rồi trường học. Minh Lỗi lạc trước đưa muội muội về phòng học. Duyệt duyệt chỉ số thông minh so người bình thường thấp, căn bản không có biện pháp giống người thường như vậy đọc sách. Nhưng nàng lại không rời đi đá trồng chất, Mâu Hinh cùng Minh Ý lại muốn cho nữ nhi trải qua sở hữu hài tử hẳn là trải qua học tập quá trình. Sau lại phát hiện, duyệt duyệt hội họa năng lực thực hảo, cho nên nàng liền ở mỹ thuật ban. Văn hóa tri thức rất kém cỏi, cũng may hội họa năng lực rất mạnh, duyệt duyệt làm đặc chiêu sinh. Năm nay cũng ở mỹ thuật lớp học cao tam. Mà Minh Lỗi lạc, học tập đệ nhất, hiện tại ở cao tam khoa học tự nhiên thực nghiệm ban. Hiểu lý lẽ trung học mỹ thuật ban nữ sinh, mỗi ngày buổi sáng nhất chờ mong chính là thực nghiệm ban Minh Lỗi lạc đưa muội muội về phòng học kia một khắc. Minh Lỗi lạc là Minh Đức trung học sở hữu nữ sinh cảm nhận trung nam thần, một cái chỉ có thể xa xem không thể tới gần thần giống nhau người. Nhưng hắn có một cái muội muội liền Minh Di Duyệt. Minh Lỗi lạc mỗi ngày sẽ đưa muội muội đến mỹ thuật ban phòng học, đó là mỹ thuật ban một đạo lượng lệ phong cảnh. Minh Đức trung học giáo phục là màu lam hoành điều y yề, vốn dĩ này giáo phục là lại thổ lại xấu, nhưng là Minh Lỗi lạc bất quá 16 tuổi, đã 1m83, rõ ràng thực quê mùa giáo phục mặc ở trên người hắn, vai rộng hẹp mông, thon dài đĩnh bạn. Hơn nữa hắn tinh xảo ngũ quan, độc đáo quý tộc khí chất, đứng ở trong đám người, hắn chính là tiêu điểm. Hắn vừa tiến đến, vốn dĩ lớp học còn ở đọc sách, tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Mỗi ngày hạnh phúc nhất sự tình, chính là có thể một ngày ba lần nhìn đến nam thần. Là nha. Buổi sáng nam thần đưa muội muội tiến lớp, giữa trưa nam thần tới đón muội muội đi ăn cơm trưa, buổi tối nam thần tiếp muội muội tan học về nhà. Người có hay không cảm thấy, nam thần lại so ngày hôm qua càng xoáy một chút. Đúng vậy. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nam nam sinh, những cái đó minh tinh tiểu thị tươi, ở ta nam thần trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều nữ sinh nhìn Minh Lỗi lạc, lén như vậy nhỏ giọng thảo luận. Minh Lỗi lạc sớm biết rằng duyệt duyệt hôm nay thời khóa biểu, cũng biết hôm nay buổi sáng muốn đọc cái gì, cho nàng lấy ra thời khóa biểu, họa hảo nàng muốn ôn tập nội dung, bên cạnh có liệt hảo biểu đồ, nhắc nhở nàng hôm nay học tập nội dung. Ta đi đi học. An bài hảo muội muội đọc sách, hắn ngồi xổm xuống thân cùng muội muội nhìn thẳng nói. Hảo, đã chồng chất mau đi. So với lần đầu tiên bọn họ không ở một cái lớp học hóa, Duyệt Duyệt khóc cơ hồ té xỉu, hiện tại Duyệt Duyệt đã trưởng thành rất nhiều, có thể chấn định tiếp thu ca ca không cùng chính mình đi làm. Minh Lỗi lạc sờ sờ muội muội đầu, đối nàng ngồi cùng bàn ăn nửa cần cười một chút nói, An đồng học, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố ta muội muội. Hảo. Tốt Duyệt Duyệt ngồi cùng bàn kêu An nửa cần, nàng hạnh phúc nhất chính là có thể thành Minh Di Duyệt ngồi cùng bàn, có thể làm nam thần mỗi ngày đều sẽ cùng nàng nói mấy câu. Minh Lỗi lạc lúc này mới cầm lấy chính mình tập sách, ra Duyệt Duyệt phòng học. Đi ngang qua nàng phòng học cửa sổ thời điểm, hắn vừa chuyển đầu còn nhìn đến muội muội. Duyệt Duyệt nỗ lực chiều chính mình xua tay, hắn cùng muội muội xua tay mới chậm rãi hồi chính mình phòng học. Minh Di Duyệt ở mỹ thuật ban cũng bị sở hữu nữ sinh chiếu cố, nàng ngồi cùng bàn càng là sở hữu nữ nhân xua như xua vịt vị trí. Bất quá cái này ngồi cùng bàn là Minh gia người giám định an bài, lão sư càng sẽ không tự tiện cho nàng đổi ngồi cùng bàn. Duyệt Duyệt, ngươi lần trước không phải thực thích ăn cái này thẻ bài chocolate sao? Vừa lúc ta mụ mụ cho ta mua. Này một khối đưa ngươi. Bọn họ ban học tập ủy viên cố lấy tình đi tới đối nàng nói. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại không thể ăn chocolate. Duyệt Duyệt trưởng thành rất nhiều, đã có thể tự nhiên cùng đồng học giao lưu. À, cho rằng lấy lòng Duyệt Duyệt là có thể tiếp cận nam thần căn bản không thấy quá ngươi, tự mình đa tình. Một cái khác nữ đồng học nói. Giống như tự mình đa tình người, không chỉ là ta một cái đi. Cố lấy tình hừ lạnh một tiếng nói. Duyệt Duyệt cầm thư nhỏ giọng đọc, đá trồng chất đều cho nàng đánh dấu hảo, nàng chỉ cần chiếu đá trồng chất đánh dấu đọc liền có thể. Nàng tận lực không đi nghe bên cạnh nữ sinh nói chuyện, mỗi lần các nàng cái dạng này, Duyệt Duyệt đều hảo khẩn trương, không biết làm sao bây giờ. Lúc này chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư lại đây, lạnh lùng quét bên này liếc mắt một cái, sao lại thế này, không hảo hảo đọc sách tế ở bên nhau làm cái gì. Mặt khác nữ sinh rốt cuộc tan đi. Duyệt Duyệt mới hơi hơi thư một hơi. Thứ bậc một tiết khóa sau khi kết thúc, Duyệt Duyệt cùng nửa cần đi toilet, chỉ chốc lát sau cố lấy tình theo tiến vào. Duyệt Duyệt ra tới tới, nhìn đến cố dĩ tình, cười một chút. Duyệt Duyệt, ta nơi này có một phong thơ, ngươi có thể hay không giúp ta cho ngươi ca ca. Cố lấy tình nói. Nga. Duyệt Duyệt đối thu tin chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen. Nàng cũng không hiểu vì cái gì các nữ sinh đều thích cấp đá chồng chất viết thư, có nói cái gì trực tiếp nói với hắn không phải hảo sao. Nàng thu vào tin, sau đó ra toilet. Duyệt Duyệt, ngươi thật tốt, ai làm ngươi truyền tin, ngươi đều đưa. An nửa cần nói. Vì cái gì không tiễn? Duyệt Duyệt không hiểu. Cũng là, vì cái gì không tiễn đâu. An nửa cần kỳ thật cũng cấp Minh Lỗi lạc viết quá thư tình, nhưng không dám lấy ra tới. Bởi vì nàng phát hiện, phàm là đưa qua thư tình, Minh Lỗi lạc căn bản không xem một cái, ngược lại là chính mình, còn có thể nói với hắn thượng nói mấy câu, tuy rằng đều là bởi vì Duyệt Duyệt. An nửa cần nhìn Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt thật sự thật là đẹp mắt, cố lấy tình là bị bình chọn ra tới ban hoa cùng giáo hoa, lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp. Nhưng là đứng ở Duyệt Duyệt trước mặt, cố lấy tình thật sự liền yếu đi. Duyệt Duyệt đôi mắt rất lớn rất sáng thật xinh đẹp, mặt tròn tròn. Làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, tinh xảo mỹ lệ, còn có một loại siêu phàm thoát tục linh hoạt kỳ ảo cảm. Cố lấy tình đứng ở nàng trước mặt, thật sự chính là dung chi tục phấn. Chỉ là, như vậy mỹ nhân nhi, lại là cái ngốc tử. Hảo đáng tiếc nha. Bọn họ trở lại lớp học khi, vừa lúc đi học, từng người ở chính mình trên chỗ ngồi xong. Ngữ văn lão sư kiêm chủ nhiệm lớp Lý lão sư tiến vào, phía sau đi theo một cái nam sinh. Nam sinh ăn mặc sơ mi trắng cùng quần jean, vai trái cắn câu cái cặp sách, cao cao gầy gầy, ngũ quan tiên minh khắc sâu, có điểm tiểu soái, hơn nữa nhiều vài phần bí khí. Đại gia, chúng ta ban nhiều một cái học sinh truyền trường, hắn kêu Đàm Văn Hạo, về sau chính là các ngươi đồng học, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Lý Lao Sư nói, các bạn học cùng nhau vỗ tay, ngươi ngồi đệ tam bài cái kia chỗ trống. Lý Lao Sư đối Đàm Văn Hạo nói, Đàm Văn Hạo một tay xách theo cặp sách, vốn dĩ không chút để ý, đột nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến bên tay phải nữ sinh. Nữ sinh khuôn mặt tròn tròn, làn da thực bạch, đôi mắt lại lượng lại đại, môi lại tiểu lại đáng yêu. Thật xinh đẹp nữ sinh, Đàm Văn Hạo nhịn không được nhiều xem vài lần, vừa lúc chính mình còn trải qua nàng, hắn cố tình thả chậm bước chân, nhàn nhạt tươi mát đánh út lại, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Vốn dĩ cảm thấy nhàm chán học sinh chuyển trường ngay, đột nhiên làm hắn tinh thần tỉnh táo, hắn ngồi ở ly nàng liền nhau một tổ, hơn nữa trung gian còn cách bốn cái vị trí. Đàm Văn Hạo chống cằm, xem nữ sinh bóng dáng, liền bóng dáng đều đẹp như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không biết thế gian còn có như vậy xinh đẹp nữ hài tử nha. Hảo, đại gia đi học, không cần nhìn đông nhìn tây. Lý lao sư lớn tiếng nói một chút, cố ý nhìn mắt Đàm Văn Hạo. 1269 chương 1269 nàng bạn trai rất lợi hại sao? Hiểu lý lẽ trung học là tư nhân trung học, nhưng là sáng lập cũng có 30 năm thời gian. Lúc trước cấp Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di duyệt tuyển trường học này thời điểm, Mâu Hinh cùng Minh Ý khảo sát thật lâu, cảm thấy phong cách trường học cùng dạy học chất lượng đều còn tính không tồi. Xác định muốn cho một đôi nhi nữ tiến trường học đọc sách, Minh Ý liền cấp trường học quên một đống khu dạy học, năm trước Lạc Thành năm nay đã ở dùng. Mâu Hinh còn nói trượng phu, có thể hay không quá cao điệu. Minh Ý đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ nói, chúng ta đây là vì giáo dục sự nghiệp làm công hiến. Trường học hiệu trưởng cũng biết Minh Ý là cái đại nhân vật, vì thế năm trước thỉnh hắn làm trường học giáo ủy hội danh dự quản lý, hắn đương nhiên đồng ý, chỉ cần có không, trường học mời không lớn không nhỏ hội nghị, hắn đều sẽ tham gia. Sở hữu Minh gia huynh muội ở trường học không người không biết không người không hiểu, Minh Lỗi Lạc lớn lên rất tuấn tú, quý khí mười phần, gia thế còn phi thường hảo, không phải bình thường có tiền. Minh Di duyệt nhược chỉ số thông minh, có điểm đốc, nhưng lớn lên thực mỹ, là không nhiễm tục khí tiên nữ. Ở trường học, thích Minh Lỗi Lạc nữ sinh rất nhiều, truy hắn cũng rất nhiều, hắn trước nay không cùng cái nào nữ sinh hảo quá. Coi trọng Minh Di duyệt mỹ lệ tiên khí cũng có, nhưng không ai dám động thủ, bởi vì sợ Minh Lỗi Lạc này tôn đại thần. Đàm Văn Hạo mới vừa chuyển qua tới, hắn không biết nhiều như vậy nha, chỉ liếc mắt một cái hắn liền coi trọng ngồi ở phía trước cái kia mặt nho nhỏ lớn lên lại tiên lại mỹ nhi nữ hài nhi. Ngươi đừng lão nhìn chằm chằm Minh Di duyệt xem. Hắn ngồi cùng bàn Tô Trác đẩy đẩy hắn, hảo ý nhắc nhở. Nàng kêu Minh Di duyệt nha. Đàm Văn Hạo đôi mắt tỏa sáng, quả nhiên tên cùng nàng bản nhân giống nhau như vậy mỹ, nàng có bạn trai sao? Có bạn trai cũng không có việc gì, hắn giống nhau có thể đoạt lấy tới. Đồng học, ngồi cùng bàn một hồi, ta thiện ý nhắc nhở, dù sao đừng đánh Minh Di duyệt chủ ý. Gần nhất hắn sẽ phát hiện Minh Di duyệt căn bản không phải như vậy hồi sự, thứ hai ngươi cũng truy không dậy nổi nha. Vì sao? Nàng bạn trai rất lợi hại. Này càng làm cho Đàm Văn Hạo hứng thú đại. Tô Trác chưa nói đi xuống, bởi vì lao sư nhìn về phía bên này, lại nói hắn cùng cái này Đàm Văn Hạo cũng không thân, không cần thiết nói nhiều như vậy. Tới rồi tan học thời điểm, Minh Di duyệt bị an nửa cần lôi ra tới ở bên ngoài sân thể dục tàn bộ. Hôm nay khoa học tự nhiên ban cùng văn khoa ban nguyệt khảo bắt chước Nga. An nửa cần lôi kéo Minh Di duyệt ở sân thể dục khi, thấy duyệt duyệt nhìn về phía khoa học tự nhiên ban phòng học, liền nói. Ân, đã chồng chất hôm nay khảo thí. Duyệt duyệt gật đầu. Hiểu lý lẽ trung học mỹ thuật sinh cùng nghệ thuật sinh tương đối may mắn chính là, so văn hóa sinh sẽ một tháng thiếu một lần khảo thí. Văn hóa sinh một tháng khảo hai lần thi thử, mỹ thuật sinh cùng nghệ thuật sinh một tháng chỉ dùng khảo một lần. Hắn nhất định lại sẽ là đệ nhất danh lạc. An nửa cần cười nói. Duyệt duyệt vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cái cầu lại đây, đối thẳng muốn tạp lại đây. An nửa cần phản ứng mau, kéo nàng một chút, kia cầu từ nàng bên cạnh người mà qua tới. Đồng học, giúp ta nhặt một chút cầu bái. Nơi xa Đàm Văn Hạo chạy chậm lại đây. Hắn liền ăn mặc cái vô tay háo ngực nhi, màu lam vận động quần, chạy chậm lại đây. Duyệt duyệt lùi về phía sau một bước. Nàng sợ nhất người xa lạ, chỉ thấy kia nam sinh lại cao lại đại, lộ cánh tay, mặt trên còn đổ mồ hôi hạt châu. Nay sẽ cùng thái dương rất lớn, chiếu vào trên người hắn, hắn thân hình ở chính mình trước mặt càng ngày càng rõ ràng. An nửa cần nhận ra đây là bọn họ ban mới tới Đàm Văn Hạo, nhặt lên cầu ném qua đi, cho ngươi. Đàm Văn Hạo có điểm bực này liễu xen vào việc người khác, hắn đi qua đi nhìn về phía Minh Di Duyệt, hắc, đồng học, cảm ơn a. Không cần khách khí, ta nhận thức ngươi, Đàm Văn Hạo. An nửa cần nói, ta kêu An nửa cần. Đàm Văn Hạo chỉ nhàn nhạt nhìn mắt An nửa cần, sau đó sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Di Duyệt, ngươi hảo, đồng học. Minh Di Duyệt ngẩng đầu, biết hắn ở cùng chính mình nói chuyện, nàng lui về phía sau một bước thấp giọng nói, tiểu cần, chúng ta trở về đi. An nửa cần lôi kéo tay nàng, đối Đàm Văn Hạo nói, chúng ta đi rồi, tai kiến. Minh Di Duyệt không chờ An nửa cần nói xong, liền lôi kéo nàng chạy. Này muội tử, hảo cao lãnh. Đàm Văn Hạo nhìn Minh Di Duyệt nhanh chóng biến mất bóng dáng nói, nàng không phải cao lãnh. Ha ha, bên cạnh là bọn họ cùng lớp đồng học Tưởng Kiệt, nhìn này hai nàng xinh bóng dáng, có chút lời nói không cần phải nói thấu, không cần một ngày Đàm Văn Hạo liền đã hiểu. Đàm Văn Hạo vẻ mặt mạc danh, đứng xa xa nhìn Minh Di Duyệt bóng dáng, khỏe miệng câu ra một mạt xấu xa tươi cười. Trở lại trong phòng học, Duyệt Duyệt lấy ra chính mình thư nghiêm túc đọc sách, chỉ chốc lát sau chung đi học tiếng vang, Đàm Văn Hạo vào được, hắn tròng lên áo sơ mi, chỉ là trên cổ rất nhiều hãn, làn da thiên hắc, xem làm thế nhưng nhìn lại có vài phần xấu xa bĩ tính. Vốn dĩ hiện tại tuổi soái ca liền rất khan hiếm, như vậy nam sinh liền phi thường đục lỗ, không ít nữ sinh nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Hắn chụp một chút Minh Di Duyệt phía sau nam sinh có Trương Tử Tuấn, cùng hắn thay đổi vị trí. Trương Tử Tuấn là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam sinh, ngày thường lời nói rất ít, ở lớp tồn tại cảm thực lược. Cái này Đàm Văn Hạo tuy rằng là mới tới, nhưng nhìn liền không hảo trêu chọc bộ dáng, hắn ngoan ngoãn đổi vị trí. Ngồi xuống đến Trương Tử Tuấn vị trí thượng, Đàm Văn Hạo chỉ cảm thấy chính mình vui vẻ thoải mái. Hắn ngồi ở mặt sau, chống cằm nhìn trước mắt nữ hài nhi bóng dáng nhi, nàng tóc rất nhỏ, thò lại gần có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hương. Hải, ngươi kêu Minh Di Duyệt sao? Hắn ở phía sau thò lại gần hỏi. Duyệt Duyệt đối người xa lạ tiếp thu thời gian thập phần dài lâu, Đàm Văn Hạo là một cái công kích tính rất mạnh nam sinh, hắn ngồi xuống lại đây Duyệt Duyệt liền cảm giác, lập tức tâm sinh sợ hãi. Hắn đột nhiên thò qua tới nói chuyện, xa lạ hơi thở, sáng quắc đôi mắt, đối nàng tới nói là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Nàng ngồi thẳng tắp, căn bản không dám quay đầu lại. Đồng học, nhận thức một chút ta, tương lai một năm chúng ta muốn cùng lớp, nói không chừng đại học còn có thể cùng nhau, làm bằng hữu được không? Đàm Văn Hạo đột nhiên thò qua đầu đi. Đột nhiên phát hiện phía trước nữ nhi thân thể ở run bần bật, hốc mắt hồng hồng như là muốn lập tức khóc ra tới. Ngươi làm sao vậy? Ngươi thực lệnh không? Đàm Văn Hạo tay đụng tới Duyệt Duyệt. Hắn một đụng tới Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt liền lập tức đứng lên, theo bản năng muốn chạy trốn, kết quả thân thể đụng vào chính mình án thư, những cái đó sách vở lập tức đâm rất phiến buồn trên mặt đất. Đá chồng chất, nàng theo bản năng lẩm bẩm, đá chồng chất. Đàm đồng học, Duyệt Duyệt không thói quen cùng người xa lạ nói chuyện, ngươi cùng nàng không quen thuộc, trước không cần quấy rầy nàng. An nửa cần nói. An đồng học, tân đồng học tự giới thiệu, đại gia cho nhau nhận thức một chút, không như vậy khoa trương đi. Đàm Văn Hạo nhìn về phía Minh Di Duyệt, nàng hốc mắt có nước mắt, nhưng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cố nén không rơi xuống tới. Chuyện xảy ra như thế nào? Giáo viên tiếng Anh tiến vào, không khỏi ninh nhíu mày, đi học còn không ngồi xong. Duyệt Duyệt thân thể còn phát ra run, nàng chính mình ngồi xuống, thân thể banh gắt gao, một chút không dám tới gần mặt sau lưng ghế. Đàm Văn Hạo chỉ cảm thấy kỳ quái, chính mình bất quá là cùng nàng trò chuyện, cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, đến nỗi làm nàng như vậy sao? 1270 chương 1271 khắc không rời đi. Hắn ngồi xổm xuống thân nhặt lên nàng thư, phải cho nàng khi, thấy nàng khẩn trương con mắt, trên mặt trở nên trắng, khỏe mắt treo nước mắt, nắm chặt án thư bên cạnh, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hắn đem sách vở đặt ở nàng trên bàn, theo bản năng tưởng nói tiếng thực xin lỗi. Đàm Văn Hạo, ngươi nguyên lai ngồi chỗ nào? Giáo viên tiếng Anh đột nhiên mở miệng, không cần tùy tiện đổi chỗ ngồi, ngồi trở lại ngươi nguyên lai vị trí đi. Đàm Văn Hạo chưa bao giờ là một cái sẽ nghe lão sư lời nói chủ nhân, nhưng là nhìn đến phía trước nhân nhi run thành như vậy, hơn nữa lớp thượng đồng học như có như không ánh mắt, giống như hắn thật sự là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Hắn nhướng mày, cầm chính mình thư hồi nguyên lai chỗ ngồi, ngồi ở Duyệt Duyệt sau Trương Tử Tuấn lập tức ngồi trở lại nguyên vị trí. Đàm Văn Hạo một tiết khóa đều thượng thất thần, thỉnh thoảng nhìn về phía Minh Di Duyệt. Từ hắn cái này góc, có thể nhìn đến Minh Di Duyệt sườn mặt. Nàng mặt thực bạch, tròn tròn, lông mi thật dài, mặt trên giống như còn kẹp nước mắt. Chính mình thật sự đem nàng dọa tới rồi sao? Hắn có như vậy dọa người sao? Chờ tới rồi giữa trưa, tiếng chuông luôn luôn lên, hắn nhìn đến Minh Di Duyệt lập tức đứng lên, chiều phòng học ngoại đi đến. Hắn có chút tò mò đuổi kịp, kết quả bị lớp trưởng ngăn lại. lớp trưởng kêu Hứa Ngàn Dễ, lại cao lại gầy một cái nam sinh. Đàm đồng học, ngươi là nam sinh, phiền thoái đối nữ sinh khách khí một chút, đặc biệt là Minh Di Duyệt. Hứa Ngàn Dễ nói, cái gì kêu khách khí một chút? Như thế nào, lớp trưởng, ngươi chức trách chẳng lẽ còn quản lớp học đồng học như thế nào làm bằng hữu sao? Đàm Văn Hạo nói, Minh Di Duyệt cùng bình thường đồng học không giống nhau. Hứa Ngàn Dễ nói, ngươi nếu nói như vậy, ta hướng lao sư xin, đem ngươi điều khỏi chúng ta lớp. Ha ha, xem ra Minh Di Duyệt thật sự không giống nhau, đều có thể làm lớp trưởng đại nhân xin đem ta điều ban. Nói xong Đàm Văn Hạo một phen đẩy ra Hứa Ngàn Dễ, ngươi thích nàng phải không? Nga, kia ngượng ngùng, ta đối nàng cũng có hứng thú. Hứa Ngàn Dễ giận trừng mắt Đàm Văn Hạo, ngươi thích Minh Di Duyệt. Thích hắn người cuối cùng đều không tốt lắm. A, phải không? Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, Minh Di Duyệt nhất định sẽ làm ta nữ nhân, ngốc bức ngoạn ý nhi hắn lớn như vậy, còn không có người dám nói với hắn lời nói đâu. Duyệt Duyệt không biết lớp học hai gã nam sinh ở bởi vì nàng mà tranh chấp, nàng chạy ra phòng học, đi Minh Lỗi Lạc phòng học. Minh Lỗi Lạc phòng học tại đây một tầng cuối, nàng đã rất quen thuộc, chạy đến hắn phòng học chính mình còn thở hổn hển xi xi. Minh Lỗi Lạc bọn họ mới vừa thi xong, có người trước nhìn đến Minh Di Duyệt, sau đó đẩy một chút hắn, ngươi muội muội tới.